Chương 341. Lý Mỹ Như nhận thấy ánh mắt không vui của quận chúa Minh Lan quét đến chỗ mình, cảm thấy bản thân không thể thua về khí thế được bèn lớn tiếng nói. Vị trí mà mọi người đang có đều là các bậc tổ tiên cha chú gây dựng nên, nay mới có một vị trí ở trong triều. Một mình ngươi xuất thân nông dân, sao có thể so sánh với chúng ta được? Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn Lý Mỹ Nhi, khiến nàng ta có cảm giác không thể trốn tránh mới chậm rãi nói. Ngươi cũng đã nói, đó là đóng góp của bậc tổ tiên cha chú, thì ngươi có gì đáng để kiêu ngạo? Ngươi có thể giúp Hoàng thượng chia sẻ gánh nặng sao? Có thể làm việc vì phúc của trăm họ à? Nếu như không có thì ngươi có tư cách gì coi thường người khác? Lý Mỹ Nhu lại cứng họng, quan lại bộ hữu thị lăng tam phẩm, ở chỗ này ngoài Hạ Uyển Ngưng, thỉnh thoảng nói câu khiến người khác nghẹn họng ra đúng là, không có ai dám không khách khí nói chuyện với nàng ta như vậy hết. Nhất thời nàng ta giận đến mức run người, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Ngô Linh Quân là một trong tứ đại tài nữ, hình như không nhìn được nữa lên tiếng giải vây. Lý tỷ tỷ chỉ là vì hiểu lầm lúc trước nên trong lòng hơi xấu hổ, buột miệng mà thôi, dư đại nhân cần gì hùng hổ dọa người chứ? Hùng hổ dọa người? Nàng! Có nhầm không vậy? Bênh vực cũng đâu cần rõ ràng như vậy. Cái miệng này của Dư Tiểu Thảo trước nay không buông tha người khác. Hơn nữa nàng cũng không cần phải nịnh nọt đám người này, sao phải im lặng chịu thiệt chứ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vậy đừng trách ta. Lời này của Ngô cô nương không khỏi có chút thiên vị. Từ lúc vào đây đến giờ ta có nói mình là con gái của lại bộ Tả thị lang sao? Họ Dư thì nhất định là con gái ông ta à? Lý cô nương hiểu lầm, vốn cũng không có gì, nhưng cần gì phải thẹn quá hóa giận lôi xuất thân của người khác ra chứ? Ngô cô nương nói như vậy, tức là có nói lời khó nghe hơn nữa ta cũng phải nhận à? Chẳng lẽ người khác muốn tát ta không những không được né mà còn phải giơ mặt ra, dâng tôn nghiêm của mình ra cho người khác chà đạp sao? Đây mới là đạo sống chung giữa các khuê tú trong kinh thành à? Nếu là như vậy thì đến hội đấu hoa này đúng là sai lầm của ta. Vừa nói nàng vừa chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua mấy thiếu nữ, đang hóng chuyện chỉ ngại chuyện bé không xé ra to, lại quét qua Ngô Linh Quân và Lý Mỹ Nhu, cuối cùng thì dừng lại ở chỗ quận chúa Minh Lan. Nhẹ nhàng tiến lên mấy bước, vẻ mặt của nàng cũng không có chút áy náy nào. Quấy dày hội đấu hoa của quận chúa rồi, thật không biết phải làm sao, chậu nhị kiều này coi như Tiểu Thảo bồi tội với người. Hạ Xuân tiến lên một bước, khuôn mặt bánh bao nghiêm túc, dâng lên chậu hoa đang cầm trên tay, hơn nữa còn kéo tấm vải phủ bên trên xuống, lộ ra một đóa cúc hai màu vàng tím. Quận chúa Minh Lan luôn yêu thích hoa cúc, không mở miệng khuyên bảo đều là vì chậu hoa cúc tuyệt đẹp này mà quên hết tất cả. Dưới phiến lá xanh biếc là một đóa cúc đang nở rộ, tầng tầng lớp lớp cánh hoa, từ chính giữa chia làm hai nửa rõ ràng một vàng một tím. Nửa bên phải vàng rực rỡ, nửa bên trái tím tươi đẹp, bên cạnh còn có một nụ hoa nho nhỏ, cũng nửa tím nửa vàng. Giống như cô em gái nhỏ ngượng ngùng, núp sau lưng chị xấu hổ nhìn mọi người vậy. Đây chính là đồng tước Xuân Thâm tỏa nhị kiều trong truyền thuyết, là cúc nhị kiều nở hai màu đó sao? Dư cô nương từ đâu mà có được loại hoa quý giá như vậy? Ta vì muốn tìm loài hoa cúc hai màu trong truyền thuyết, mà quấn lấy cha và ca ca hỏi thăm tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều thất vọng lời đồn quả nhiên không sai. Quận chúa Minh Lan vô cùng yêu hoa cúc, thấy chậu nhị kiều quý giá này thì trong mắt không chứa nổi những thứ khác nữa. Mới vừa rồi trong nháy mắt nàng công bố thân phận, trong khắp phòng này chỉ có Song Su và quận chúa Minh Lan không hề tỏ vẻ khinh miệt. Kết hợp những gì mẹ nuôi nói, Dư Tiểu Thảo cũng hiểu được tính cách của quận chúa Minh Lan, nên nàng cũng không có ác cảm gì, với vị quận chúa lanh lẹ lại có chút trẻ con được người nhà thương yêu này. Nghe vậy, ánh mắt nàng liếc nhìn những khuê tú khác có chút sâu xa, nhất là tặng cho Lý Mỹ Như một ánh mắt khiêu khích rồi mới chậm rãi nói. Quê hương ta dựa núi kề biển. Trong núi có một sơn cốc, bốn bề là núi, khí hậu ấm áp, rất ít người lui tới. Ta và đệ đệ tình cờ phát hiện ra nơi này, ở trong đó có rất nhiều kỳ hoa dị thảo sinh trưởng. Loại cúc hai màu này xuất thân từ nơi đó. Ta biết được từ chỗ mẹ nuôi đây chính là nhị kiều, nức tiếng gần xa bèn mang về trồng trong nhà ấm ở phủ tướng quân người ta thường nói. Chân phẩm đều có nguồn gốc từ nơi hoang dã, quả nhiên là vậy. Hoa cỏ được người chăm sóc dường như mất đi một ít linh tính. Chỉ có những loài hoa ngạo nghễ giữa núi rừng này mới càng có cái thú trên đời. Nghe Dư cô nương nói vậy ta cũng muốn đến sơn cốc đó nhìn xem. Quận chúa Minh Lan yêu thích chậu nhị kiều không rời tay. Nghĩ đến chậu nhị kiều này là thứ Dư cô nương mang đến tham gia hội đấu hoa. Còn chưa bắt đầu người đã tức giận muốn ra về, còn tặng chậu hoa quý giá như vậy cho nàng ta. Nói ra thì người làm chủ nhà như nàng ta khó tránh khỏi bị nói là không chu đáo. Quận chúa Minh Lan vẫn lưu luyến dặn dò nha hoàn của nàng ta. Chậu nhị kiều này là, tiểu thư của phủ Chiêu Dũng tướng quân mang đến dự thi hội đấu hoa, mau mang đến nhà ấm đi, tránh để hoa bị lạnh. Dư Tiểu Thảo vừa muốn mở miệng nói gì thì lại bị nàng ta cướp lời trước. Người ta thường nói không đánh không quen biết, tiểu cô nương còn nhỏ khó tránh nói chuyện có sai sót. hôm nay hai người các vị nể mặt ta bỏ qua được không? Tuy Lý Mỹ Nhu không phục trong lòng nhưng cũng không dám không nể mặt quận chúa Minh Lan. Trưởng bối nhà nàng ta là trấn quốc công nhất phẩm, mấy ca ca nàng ta cũng đảm đương chức vụ quan trọng trong quân, chiến công hiển hách. Thước hiệu quận chúa của nàng ta cũng là do trưởng bối trong nhà dùng quân công giành được. Nếu như phá hỏng hội đấu hoa của quận chúa, chỉ sợ sau này khó mà bước chân vào phủ quốc công nữa. Trong tâm tư, nàng ta cố nén sự căm hận trong lòng, nở một nụ cười giả dối nói với Dư Tiểu Thảo. Chỉ là hiểu lầm mà thôi, Dư cô nương đừng để trong lòng. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng ta rồi. Nếu muốn nàng ta thật sự xin lỗi một nha đầu xuất thân nông dân, thì sau này sao nàng ta còn ngông cuồng được trong cái giới này nữa? Dư Tiểu Thảo bĩu môi, vẫn phải nể mặt quận chúa Minh Lan, xem ra không thể đi được rồi, vậy thì ở lại thôi. Dù sao thì binh tới tướng chặn nước đến đất ngăn, nàng cứ tiếp chiêu thôi. Nhìn xung quanh thì thấy Hạ Uyển Ngưng đang vẫy tay với nàng, nàng bèn đi tới chỗ nàng ta. Thấy quanh bàn chỉ có Hạ Uyển Ngưng hồng y như lửa và Viên Tuyết Diễm, bạch y như tuyết bèn thoải mái ngồi xuống. Không biết vị khuê tú nào nói một câu chua lòm. Bàn kia không phải là con gái quan to nhất phẩm, thì chính là con cháu hoàng thất và người được phong tước hiệu quận chúa mới được ngồi sao? Ngay cả con gái quan tam phẩm còn không dám ngồi, nàng ta dựa vào đâu mà dám ngồi ở đó chứ? Hôm nay, nhìn thấy phong thái của chậu nhị kiều kia thì tâm trạng của quận chúa Minh Lan rất tốt. Nghe khuê tú này nói vậy, nàng ta nhàn nhạt liếc nhìn, có ý cảnh cáo. Mà Viên Tuyết Diễm ngồi ở đó chưa từng mở miệng, thì nay lại cất giọng trong trẻo lạnh lùng nói. Nếu bàn về tư cách, khắp phòng này ngoài quận chúa có phẩm cấp ra, cũng chỉ có Dư cô nương là quan lục phẩm. Tuy quan lục phẩm ở trong triều chẳng có gì đáng nói, nhưng phẩm cấp của trưởng bối rất nhiều người ngồi ở nơi này, cũng chẳng cao hơn nàng bao nhiêu. Nàng có tư cách ngồi ở đây nhất. Phẩm cấp của trưởng bối tứ đại tài nữ cao nhất cũng chỉ là ngũ phẩm, chỉ cao hơn 2 cấp so với Dư Tiểu Thảo lục phẩm mà thôi. Ở trước mặt thiên kim tiểu thư của quan to nhị phẩm và tam phẩm, các nàng chẳng qua là dựa hơi trưởng bối nên được mời thôi. Bằng không, cả kinh thành tiện tay cũng vớ được một đám con gái của quan ngũ phẩm, bọn họ cũng chẳng lọt được vào mắt quận chúa Minh Lan. Bị lãnh mỹ nhân Viên Tuyết Diễm nói vậy, 4 người lập tức đỏ mặt cúi đầu. Thấy 3 vị khuê tú đứng đầu là quận chúa Minh Lan, và Song Xu đều tỏ thái độ bảo vệ Dư Tiểu Thảo như vậy, mấy người trong lòng muốn gây sự với nàng đều ngoan ngoãn không dám hành động. Nhưng mà ánh mắt nhìn nàng thì không thể nào thân thiết được. Cảm ơn Viên cô nương đã nói đỡ. Tiểu Thảo lấy trà thay rượu kính cô nương một ly. Dư Tiểu Thảo nâng ly trà lên, sảng khoái uống một ngụm. Khóe miệng Viên Tuyết Diễm hơi cong lên, coi như cười đáp lại nàng, cũng nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Đặt ly trà xuống, nàng ấy nhẹ giọng nói. Dư Phàm là đệ tử quan môn của Gia Gia ta, hai nhà chúng ta cũng coi như có quan hệ sâu xa. Gia Gia rất tán thưởng đệ đệ ngươi, nói cậu nhóc có thiên phú học tập, có thể sánh ngang với cha ta lúc bé. Đừng coi thường thiếu niên nghèo, đạo lý nhà nghèo xuất quý tử không phải ai ai cũng hiểu được. Nàng ấy không nói to nhưng đủ để mọi người trong phòng ấm nghe thấy. Có thể khiến Viên Đại Nho so sánh với con trai có tiền đồ nhất của mình, thiếu niên này nhất định bất phàm. Dư Tiểu Thảo này cùng lắm mới chỉ hơn 10 tuổi, em trai nàng nhất định phải nhỏ tuổi hơn. Có thể khiến cho Viên Đại Nho thu làm đệ tử quan môn, tương lai dù là tiền đồ hay mạng lưới quan hệ đều là đứng đầu. Đa số khuê tú đều thầm vui mừng trong lòng, không lộ rõ ác cảm và địch ý với Dư Tiểu Thảo. Khuê tú trong kinh qua lại với nhau, thật ra cũng là để thúc đẩy quan hệ giữa các quan viên. Tối thiểu thì dù bọn họ không giúp ích gì được cho trưởng bối trong nhà, thì cũng không rước họa về cho bọn họ. Dư Tiểu Thảo cảm nhận rõ ràng những ánh mắt đang nhìn nàng giảm bớt mấy phần coi thường, thêm một phần thiện ý, nàng cảm kích gật đầu với Viên Tuyết Diễm nói. Viện trưởng Viên rất quan tâm đệ đệ ta, trong lòng Tiểu Thảo vô cùng cảm kích. Ngày khác nhất định đến chào hỏi Dư cô nương quá khách khí. Đầu năm Gia Gia từ đường cổ trở về kinh thành. Người rất tán. Thưởng tài nấu nướng của ngươi, luôn nhớ mãi đồ ăn ngươi nấu. Biết được Dư cô nương sẽ tới thăm hẳn là người rất vui vẻ. Viên Tuyết Diễm cũng khá bất đắc dĩ với ông nội ham ăn của mình. Mấy năm trước ông nội còn chú ý chút, bây giờ càng ngày càng bướng bỉnh, vì miếng ăn mà gây ra không biết bao chuyện buồn cười. Chỉ là người ta nể thân phận của ông ấy nên không nói ra mà thôi. Nghĩ đến viện trưởng Viên tính tình thẳng thật, nụ cười trên mặt Tiểu Thảo càng thêm chân thành, thái độ đối xử với Viên Tuyết Diễm cũng thân thiết hơn. Cuối cùng thì Hạ Uyển Ngưng cũng nghiên cứu xong trang phục của Tiểu Thảo, nhìn đến làn da trắng trẻo mịn màng của nàng thì sờ mặt mình thở dài nói. Quả nhiên tuổi trẻ là vốn liếng mà. Làn da của Dư muội muội như trứng gà được bóc vỏ vậy, vừa nhẵn bóng vừa mịn màng. Tính cách của ta, gia đình không quản được, cưỡi ngựa bắn cung dạo chơi thăm thú dầm mưa dãi nắng khiến làn da, như vỏ cây già cỗi vậy chương 342. Các thái y có y thuật cao cũng không chẩn ra bệnh, nhưng chỉ chốc lát sau bệnh tình của Tiểu Hoàng tử đã ổn định lại. Hoàng hậu nương nương vẫn cảm thấy không yên tâm, quyết định giữ Dư Tiểu Thảo ở lại cung Cảnh Dương mấy ngày, chờ sau khi tiểu hoàng tử khỏi hẳn mới xuất cung. Trong lòng nàng, tuy Dư Tiểu Thảo tuổi nhỏ nhưng lại rất có kinh nghiệm đối với một số bệnh khó chữa. Giống như chuyện trúng độc lần này cũng vậy, toàn bộ thái y của thái y viện gần như đều được điều động hết, vậy mà vẫn không thể nghiên cứu ra bệnh gì. Người ta vừa tới, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra không phải trúng độc, mà bị trùng kiết lỵ. Khả năng theo chuyên môn, có lẽ người ta cũng tương đối thành thạo trong việc chữa trị cho trẻ em. Người của Ngự Thiện phòng sợ bóng sợ gió một hồi, vì bị hoàng hậu nương nương gán cho tội âm mưu cùng với mấy vị phi tử, cuối cùng cũng có thể âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu tiểu hoàng tử thực sự xảy ra chuyện gì không hay, kẻ hứng chịu tai ương đầu tiên sẽ là mấy người bọn họ đó. Tuy nói bọn họ không thẹn với lương tâm, nhưng nếu bị hoàng hậu nương nương ghi hận, sau này bọn họ còn có thể có những ngày tháng tốt đẹp nữa sao? Sau khi bệnh tình của con trai ổn định, Chu Quân Phàm ở bắt đầu ra tay điều tra rõ nguyên do phát bệnh. Tiểu nha đầu Dư Gia nói, triệu chứng về đường ruột chỉ bắt đầu xuất hiện sau 12 canh giờ. Vậy là một ngày trước. Hình như lúc đó Hoàng Nhi xuất cung, đến nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nương nương Mạnh Phủ. Gọi người của Mạnh Phủ tới hỏi biết được khi tiểu hoàng tử ở Mạnh Phủ, cháu trai của Hoàng hậu nương nương là Mạnh Thư Hoàn, dẫn cậu bé đi chơi hội chùa một vòng, đã ăn không ít đồ ăn vặt ven đường. Ngày thường Mạnh Thư Hoàn theo võ sư trong nhà luyện công phu, thể chất tương đối tốt cho nên về đến nhà chỉ chạy vào nhà cầu hai lần, thì đã không sao. Ngày thường tiểu hoàng tử được chăm sóc quá kỹ lưỡng cho nên, sau khi trở về thì ngã bệnh. Bởi vì là sai lầm của cháu trai mình, cho nên tuy Hoàng hậu nương nương rất đau lòng con trai nhưng cũng không giáng tội Mạnh gia. Ca ca của Hoàng hậu nương nương, cũng chính là cha của Mạnh Thư Hoàn hung hăng đánh con trai một trận, phạt quỳ trong từ đường nhịn đói 2 ngày. Cuối cùng, lão thái thái trong phủ đau lòng cho cháu trai, thay cậu bé cầu xin, chuyện này mới được cho qua. Từ đó về sau, mỗi lần tiểu hoàng tử giá lâm Mạnh phủ, trên dưới Mạnh phủ lại phải tiếp đãi trong nơm nớp lo sợ. Đặc biệt khi đưa đồ ăn vào đều phải trải qua kiểm tra đi kiểm tra lại, mới dám trình đến, trước mặt tiểu hoàng tử. Chu Quân Phàm cảm thấy Hoàng Nhi cũng đã 5 tuổi. Cứ nuôi ở bên cạnh hoàng hậu nương nương được bảo vệ quá kỹ càng, tương lai làm vua của một nước, không thể lớn lên trong tay đàn bà. Vì thế, sau khi tiểu hoàng tử khỏi bệnh thì dọn vào cung trung túy ở bên cạnh. Hơn nữa, còn mời 2 cận vệ giỏi quyền cước công phu dạy cậu bé một chút công phu cường thân kiện, thể. Vì bồi dưỡng thêm hứng thú cho tiểu hoàng tử, hắn còn tìm thêm mấy người bạn tuổi tương đương cậu bé đến cùng luyện công phu. Đây vốn là chuyện sau này. Giờ nói đến Dư Tiểu Thảo bị giữ lại trong cung. Sau khi đưa tiễn mẹ nuôi, nàng uể oải đi theo sau lưng cung nữ Xuân Hồng được hoàng hậu nương nương phái tới đây, hầu hạ nàng. Chu Tuấn Dương cho rằng nàng không quen hoàn cảnh trong cung, vội nói. Đừng lo lắng. Ngươi là khách quý của hoàng hậu nương nương. Nếu trong cung có người dám qua loa với ngươi, cứ việc nói với gia. Gia thay ngươi đòi công đạo với hoàng thượng. Cung nữ Xuân Hồng kinh ngạc liếc mắt nhìn Dương quận vương một cái. Vị quận vương nổi tiếng mặt lạnh trong kinh này, vậy mà lại có một mặt quan tâm như vậy. Nhìn lại Dư Tiểu Thảo vóc người chưa trưởng thành, còn gần như một đứa trẻ bên cạnh, suy đoán. Thì ra Dương quận vương thích kiểu này. Tuổi tác không khỏi cũng quá nhỏ rồi. Trong mắt Dư Tiểu Thảo chứa đầy cảm kích, nàng gật đầu một cái, nói. Đa tạ tiểu quận vương. Bệnh tình của tiểu hoàng tử đã ổn định, gần như ngày mai sẽ có thể tỉnh lại. Chờ cậu bé khỏe lại, ta có thể xuất cung. Xuân Hồng tỉ tỉ, không biết trong cung có loại tiểu viện hoang phế, mọc đầy cỏ dại hay không? Xuân Hồng dừng bước chân, kỳ quái nhìn nàng, hỏi. Dư cô nương, cô hỏi nơi như vậy để làm gì? Nô tỳ cả gan khuyên ngài một câu, chuyện trong nội viện hoàng cung vẫn nên ít hỏi thăm thì tốt hơn. Dương quận vương cũng rất khó hiểu. Tiểu Thảo, ngươi tìm viện mọc đầy cỏ dại là có dụng ý gì? Dư Tiểu Thảo cười cười, nói. Ta nhớ tới một phương thuốc phụ trợ trị liệu trùng kiết lỵ, cần một loại rau dại thường thấy. Nếu ở viện mọc đầy cỏ dại, rất có thể có loại rau dại này. Cho nên mới hỏi như vậy. Xuân Hồng là cung nữ đắc lực nhất bên cạnh hoàng hậu nương nương. Nàng ta vừa nghe muốn tìm một loại thuốc có ích cho bệnh tình của tiểu toàng tử, tất nhiên không dám trì hoãn, lập tức nói. Dư cô nương, để nô tỳ đi bẩm báo hoàng hậu nương nương, cầm thẻ bài đến rồi mang ngài đi. Chỉ cần có thể trợ giúp đối cho bệnh tình của tiểu hoàng tử, hoàng hậu nương nương không gì không đồng ý. Xuân Hồng lĩnh thẻ bài, đưa Dư Tiểu Thảo đi thẳng về phía tây bắc, càng đi càng hẻo lánh, càng đi càng hoang vắng. Từ khi khai quốc tới nay, mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố trống rỗng, nào có tiền sửa chữa cung điện. Đại Minh vẫn tiếp tục sử dụng hoàng cung cũ của tiền triều. Bởi vì hậu cung không có nhiều phi tần cho nên rất nhiều cung điện đều bỏ trống, nhưng vẫn để lại thái giám cung nữ quét tước. Nhưng càng đi về phía bắc, bóng người có thể nhìn thấy càng ngày càng ít, đến bây giờ tựa như không thể nhìn thấy được mấy bóng người. Xuân Hồng tỉ tỉ, chúng ta đang đi đâu vậy? Dư Tiểu Thảo thấy trong khe hở gạch dưới chân mọc cỏ dại càng ngày càng nhiều, những tiểu viện gần đó cũng càng ngày càng đổ nát. Thì ra trong hoàng cung còn có một mặt rách nát như vậy. Chu Tuấn Dương nhẹ giọng nói. Phía trước chính là lãnh cung của tiền triều. Thái thượng hoàng và hoàng thượng nhân từ, lãnh cung hoang phế nhiều năm như vậy vẫn luôn không người ở Xuân Hồng. Tìm lão thái giám trông giữ lãnh cung mở khóa đồng dì xét loang lổ, đẩy cửa ra, trước mắt nơi nơi đều là cỏ dại mọc cao đến tận eo. Phòng ở cũ nát đã sụp xuống một nửa, bên kia cũng lung lay sắp đổ. Nhìn qua còn cho rằng bọn họ vừa đi vào bên trong một mảnh phế tích nữa. Chu Tuấn Dương nhổ một cây cỏ to mập từ trong đám cỏ dại, khua khua để xua đuổi chuột rắn sâu kiến trong bụi cỏ. Dư Tiểu Thảo gian nan đi theo phía sau hắn, nỗ lực tìm kiếm trong đám cỏ dại. Xuân Hồng nhìn dạng vẻ rách nát của lãnh cung, thầm dựng tóc gáy, chỉ đưa Dư Tiểu Thảo đến cửa lãnh cung thì đã dừng bước. Cũng may, rau sam Dư Tiểu Thảo cần vốn không phải một loại cỏ dại hiếm gặp. Chỉ trong chốc lát, nàng đã tìm ra được rau sam trong đám cỏ dại, mau chóng đào lên. Bây giờ sắc trời đã dần dần mờ tối, lãnh cung cũng không phải nơi tốt lành gì. Nghe nói có rất nhiều phi tần chết oan dưới sự trợ giúp của Chu Tuấn Dương. Không tới hai khắc, Dư Tiểu Thảo đã đào được đủ số lượng rau sam cần dùng. Trở lại cung Cảnh Dương, nàng lại thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương xin đừng mía, nói là cần để làm thuốc. Nếu là thuốc cho tiểu hoàng tử uống, tất nhiên sẽ phải trải qua sự thẩm tra của thái y. Dư Tiểu Thảo làm đường viên rau sam, phối hợp nguyên liệu rất đơn giản, ngoại trừ rau sam thì chính là đường mía. Rau sam là một loại rau dại thường gặp bên ngoài, có tác dụng giải nhiệt, tiêu sưng, lợi tràng, giải độc thông xối. Kiếp trước đứa trẻ nhà hàng xóm bị trúng độc trùng kiết lỵ, ngoài uống thuốc bệnh viện kê cho, nhà họ còn tra được phương thuốc đường viên rau sam đơn giản này trên mạng. Nghe nói, rau sam có tác dụng kháng khuẩn, có tác dụng ức chế rõ rệt đối với khuẩn que kiết lỵ. Dù sao ăn rau sam và đường mía cũng không thể chết người, nàng tạm thời thử một chút xem sao. Tin tưởng có nước linh thạch nàng, công hiệu tuyệt đối hiệu nghiệm. Dư Tiểu Thảo dựa theo tỷ lệ 5:1:1 rửa rau sam trước, thêm nước linh thạch sau đó đun sôi, lại cho thêm đường mía chế thành một khối đường. Sau đó cắt khối đường thành những viên nhỏ nặng khoảng 3 gram. Lúc đường viên rau sam trình lên trước mặt Hoàng hậu nương nương, nàng ấy nhìn những viên đường có màu sắc không được đẹp cho lắm, hoài nghi hỏi. Loại đường viên này thật sự có thể trị được bệnh của Hoàng Nhi. Dư Tiểu Thảo cười nói. Hoàng hậu nương nương, ngài yên tâm đi. Loại đường viên này rất có ích cho bệnh của tiểu hoàng tử. Hơn nữa hương vị ngọt ngào, tiểu hoàng tử càng dễ uống hơn. Nếu ngài cảm thấy không bảo đảm, có thể cho uống cùng với thuốc các thái y đã dùng, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Người của thái y viện mở miệng nói. Nương nương, quả thật rau sam rất có ích cho bệnh về đường ruột, đặc biệt là trùng kiết lỵ. Theo dân gian, có thể coi rau sam như rau dại để ăn. Nếu dân chúng có thể coi rau sam như rau dại để ăn, vậy khẳng định nó không có độc tính gì. Hoàng hậu nương nương cứ yên lòng, hỏi cẩn thận rồi liều dùng loại đường viên này. Dư Tiểu Thảo dò hỏi tuổi tác của tiểu hoàng tử, suy tư một lát, nói. Một ngày cho uống 2-3 lần, mỗi lần 3 viên đường. Dùng 7 ngày thì bệnh của tiểu hoàng tử có thể gần như khỏi hẳn. Đúng lúc này, một giọng nói to lớn vang dội truyền đến từ cửa cung. Tiểu Hãn Văn thế nào? Chắc trai ngoan của gia, thái gia ra tới thăm con. Những kẻ hầu hạ tiểu hoàng tử đã cho thằng bé ăn cái gì chứ? Sao có thể khiến chắc trai ngoan của gia bị bệnh nặng như vậy? Hoàng hậu nương nương nghe được giọng nói này, vội vàng đứng lên, đi nghênh đón thỉnh tội. Hoàng gia gia, là tôn tức không chăm sóc chu toàn, khiến Hoàng Nhi phải chịu tội lớn như vậy. Hoàng gia gia, xin ngài trách phạt. Thái thượng Hoàng Chu Hoài Dung nhìn dáng vẻ tiểu tụy của Hoàng hậu nương nương, thở dài, nói. Đứng lên đi. Bệnh trên người con, đau trong lòng mẹ, 2 ngày nay con vất vả rồi. Bệnh của tiểu Hãn Văn đã đỡ hơn chưa? Thái y nói như thế nào? Hoàng hậu nương nương tỉ mỉ kể lại bệnh tình và tình huống trị liệu của tiểu hoàng tử, cho Thái thượng Hoàng nghe. Nghe được tiểu hoàng tử đã không còn gì đáng ngại, trái tim treo lơ lửng của Chu Hoài Dung cuối cùng mới có thể thả xuống. Tiểu nha đầu này, không phải con gái Dư gia ở thôn Đông Sơn sao? Cuối cùng cũng chịu tới kinh thành rồi sao? Hôm nay làm món ngon gì? Cho ra nếm thử chút vừa nói, Thái Thượng Hoàng vừa cầm lấy một viên đường, trong mâm Dư Tiểu Thảo đang bưng nhét vào trong miệng mình. Rất ngọt. Chỉ là so với điểm tâm trong cung vẫn còn thiếu chút lão luyện. Hoàng hậu, con gọi con bé tiến cung, sẽ không chỉ vì làm mấy viên đường này chứ. Khi nói chuyện, Thái Thượng Hoàng lại bóp viên đường khác, nhai ngấu nghiến. Hoàng hậu nương nương dở khóc dở cười, chần chờ một lát, nhắc nhở nói. Hoàng gia gia, đó là thuốc đường Dư cô nương làm cho Hãn Văn. Có thể trị trùng kiết lỵ. Thái Thượng Hoàng vừa nghe, vô cùng xấu hổ, ông lại coi thuốc của cháu trai như kẹo mà ăn. Ông giả vờ ho khan vài tiếng, trừng mắt nhìn Dư Tiểu Thảo đang im lặng bất động một cái, nói. Tiểu nha đầu nhà ngươi, sao lại không nhắc nhở ra một tiếng? Nhìn gương mặt của Thái Thượng Hoàng, Dư Tiểu Thảo không nói nên lời. Đám người hoàng gia này, sao lại chạy đến tụ tập ở đường cổ? Đầu tiên là Thế tử Tĩnh Vương biến thành Hoàng thượng, bây giờ Ngũ gia lại bại lộ thân phận Thái Thượng Hoàng. Nghe Thái Thượng Hoàng nói xong, Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ nằm không cũng trúng đạn. Ngài ra tay quá nhanh, không phải sao? Người ta chưa kịp nhắc nhở, mấy viên đường đã bị ngài ăn hết rồi. May mắn ông cụ đã lớn tuổi như vậy mà răng miệng vẫn còn rất tốt. Chương 343. Đã qua giờ cơm chiều, Hoàng thượng Hoàng hậu lo lắng Hoàng Nhi không có tâm trạng ăn uống, các đầu bếp trong ngự thiện phòng còn chưa hoàng hồn, thì lại bắt đầu chuẩn bị nấu cơm chiều cho các chủ tử. Tối nay, giờ cơm chiều của mỗi cung đều muộn hơn bình thường nửa tiếng, nhưng không ai dám oán than một câu nào. Xuân Hồng dẫn Dư Tiểu Thảo đến ở tạm trong thiên điện của cung cảnh nhân. Thiên điện bài trí theo phong cách cổ xưa ẩn chứa vài phần sang trọng tráng lệ. Lư hương màu tím tỏa ra khói nhẹ lượn lờ, mùi đàn hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Những bóng hoa lay động qua các khung cửa sổ được chạm khắc hình hoa, bàn ghế được làm từ gỗ tử đàn tốt nhất, phía trên chạm khắc hoa văn tinh xảo, đúng là đồ quý hiếm mà. Trong phòng có một chiếc giường bạt bộ treo đôi trướng sa thêu hoa cỏ màu xanh nhạt, trải chăn hoa gấm sa tanh thêu hình mãng xà và gối đầu cùng màu. Bên cạnh giường là tủ gỗ lớn chạm trổ hoa văn, mỗi một bức hình tinh xảo trên đó đều là những tác phẩm nghệ thuật. Trong điện, hai hàng ghế dựa hoa hồng hoàng hoa lê khắc hoa văn lục ly trúc thọ, phối thêm ghế màu trầm. Trên chiếc bàn vuông hoa dương cao giữa ghế dựa bày một mâm điểm tâm và hoa quả. Vừa nhìn căn phòng này là đã biết vừa mới được thu dọn rất cẩn thận. Xuân Hồng chỉ vào hai cung nữ mặc quần áo màu hồng phía sau lưng cười nói. Đây là hai cung nữ hoàng hậu nương nương phái đến hầu hạ Dư cô nương. Người cao hơn tên là Hạnh Vũ, vóc dáng nhỏ hơn tên Tư Trúc. Dư cô nương, cô có đói không? Ăn chút hoa quả lót dạ trước nhé. Hạnh Vũ, ngươi đi theo hạ tử tỷ của cung cảnh nhân, đến ngự thiện phòng mang đồ ăn của Dư cô nương về đây. Dư Tiểu Thảo đúng là đói thật rồi, từ sáng sớm đến giờ chỉ mới ăn một bát cháo cá, và vài cái bánh bao nhỏ mà thôi. Buổi trưa, Hoàng thượng và Hoàng hậu đều lo lắng việc cứu tiểu hoàng tử, nên không hề nhắc đến việc ăn cơm nên ai dám mở miệng nhắc nhở chứ. Bây giờ nàng đã sớm đói đến mức da bụng dính lưng rồi. Nàng nghe thấy vậy thì cũng không khách khí nữa, rửa sạch tay dưới sự giúp đỡ của Tư Trúc, Dư Tiểu Thảo ngồi trên ghế hoa hồng hoàng hoa lê, cầm điểm tâm từ đĩa sứ thanh hoa lên ăn. Dù sao cũng là tay nghề của đầu bếp hoàng gia nên điểm tâm rất ngon, tinh tế hơn điểm tâm bên ngoài nhiều. Ăn chút hoa quả, lại uống một ly trà thơm, dạ dày không biểu tình nữa. Khoảng nửa tiếng sau, Hạnh Vũ mới mang đồ ăn tối về. Có lẽ là chuẩn bị khá gấp, nên bên trong hộp đồ ăn chỉ là mấy món ăn đơn giản, nhưng cũng rất ngon. Dư Tiểu Thảo ăn đến no căng bụng. Sau khi lấp đầy cái bụng nhỏ, được Tư Trúc hầu hạ tắm cánh hoa, thay một bộ trung y trắng mới tinh, lúc này Xuân Hồng cầm một cái bọc nhỏ đi vào. Cười nói, phu nhân tướng quân sai người đưa quần áo để thay đến cho cô nương. Trung y trên người cô nương là châm tuyến phòng làm gấp, nếu như cảm thấy mặc không thoải mái thì nô tỳ hầu hạ cô nương thay lại. Dư Tiểu Thảo nhìn Hạnh Vũ nhận lấy bọc quần áo trong tay Xuân Hồng, bỏ từng bộ quần áo trong bọc vào trong tủ. Các cung nữ trong cung đúng là đã được đào tạo cẩn thận, biết hầu hạ hơn những nha đầu bên cạnh nàng nhiều. Nghĩ lại lúc nàng còn ở thôn Đông Sơn, cái gì cũng phải tự làm lấy, Dư Tiểu Thảo không khỏi cảm khái. Có tiền có quyền tốt thật. Có thể làm sâu gạo ăn no chờ chết, đúng là hạnh phúc mà. Dư Tiểu Thảo nằm trên chăn đệm mềm mại mang theo mùi thơm dịu nhẹ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hai cung nữ nhỏ Hạnh Vũ và Tư Trúc nhìn tư thế ngủ thoải mái của nàng thì len lén cười, giúp nàng đắp chăn rồi rón rén đi ra ngoài đóng cửa lại. Nàng ngủ một giấc thẳng đến hừng đông. Sau khi ăn bữa sáng, Dư Tiểu Thảo được Xuân Hồng mặt mang ý vui dẫn đến tẩm cung của Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vừa nhìn thấy Dư Tiểu Thảo thì nụ cười trên mặt lại tươi thêm vài phần. Nàng ấy vẫy tay gọi nàng qua đó, nhẹ nhàng kéo tay nàng cười nói. Không ngờ rằng nha đầu ngươi cũng có bản lĩnh thật đó. Nửa đêm qua tiểu hoàng tử tỉnh lại đói bụng đòi ăn. Bản cung sợ nó chưa khỏi hẳn bệnh, dạ dày còn yếu không dám cho thằng bé ăn thứ khác, mà chỉ cho ăn ba viên đường ngươi làm. Sáng nay, thái y nói có thể ăn chút cháo trắng, tinh thần cũng không tệ. Tất cả đều là công của ngươi đó. Dư Tiểu Thảo vô cùng sợ hãi, khiêm tốn nói. Hoàng hậu nương nương khen lầm rồi, đây là công lao chung của các thái y trong cung, Tiểu Thảo không dám tranh công. Tiểu Thảo đúng không, ngươi cũng đừng khiêm tốn như thế, bản cung hiểu rõ mà. Hoàng hậu nương nương nghĩ lại mà sợ hãi trong lòng. Nếu như làm theo cách giải độc của các thái y, thì không biết hoàng nhi của nàng ấy sẽ bị dày vò thành cái dạng gì nữa. Lúc sinh hoàng nhi, cơ thể nàng ấy đã bị thương, có lẽ cả đời cũng không thể sinh đứa bé thứ hai. Nếu như hãn văn xảy ra chuyện gì, thì nàng ấy không biết bản thân có thể chịu đựng được không. Cũng may lúc Tô Tổng Quản đến mời Trịnh Thái Y đã dẫn luôn tiểu nha đầu Dư ra, đến. Nha đầu này đúng là phúc tinh của Hoàng Nhi mà. Hoàng hậu nương nương lập tức thưởng, cho Dư Tiểu Thảo một vài món trang sức ngọc bội quý giá và một vài vật liệu, may mặc chân quý được tiến cống. Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ xấu hổ cảm ơn Hoàng hậu nương nương đã ban thưởng, để cho Linh Lung nhận giúp nàng. Hôm qua lúc phòng phu nhân rời đi, sợ nàng sợ ở một mình, cũng sợ nha đầu của nàng không có kinh nghiệm phục vụ chủ tử nên để Linh Lung lại trong cung làm bạn với nàng. Hoàng hậu nương nương, tiểu hoàng tử tỉnh lại rồi, đang đòi gặp người ạ. Lúc Hoàng hậu nương nương thân thiết kéo tay Dư Tiểu Thảo, nói chuyện thì đại cung nữ Thu Bạch bên người nàng ấy cười tủm tỉm đi tới. Hoàng hậu nương nương nắm tay Tiểu Thảo, đứng dậy nói: "Tiểu Thảo đi cùng bản cung đến đó đi, cũng để Hãn Văn gặp ân nhân cứu mạng." Dư Tiểu Thảo vội nói: "Không dám, không dám." Tiểu hoàng tử ở ngay thiên điện bên cạnh tẩm cung của Hoàng hậu nương nương. Trịnh thái y và thái y viện thấy Hoàng hậu nương nương đi vào thì vội vàng hành lễ. Sau khi Hoàng hậu nương nương cho tất cả bình thân, thì vội hỏi tình hình sức khỏe của tiểu hoàng tử. Trịnh thái y đáp: "Sức khỏe của tiểu hoàng tử đã không còn gì đáng lo nữa, nhưng mà bệnh kiết lỵ còn chưa khỏi hẳn, còn cần uống mấy thang thuốc nữa." Hoàng hậu nương nương gật đầu nói: "Đạo lý bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, bản cung cũng hiểu. Các ngươi chỉ cần cố gắng hết sức sớm chữa khỏi bệnh cho tiểu hoàng tử là được rồi." Hoàng hậu nương nương nói xong thì đi vào trong phòng, thấy tiểu hoàng tử dựa vào gối dựa, vẻ mặt không vui. "Hoàng nhi sao thế? Ai chọc giận con à?" Trong giọng nói mềm mại của Hoàng hậu nương nương chan chứa tình thương. Nàng ấy ngồi xuống cạnh tiểu hoàng tử, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu nhóc. Sắc mặt của tiểu hoàng tử khá nhợt nhạt, có vẻ còn khá yếu. Cậu nhóc nhào vào trong ngực Hoàng hậu nương nương, nũng nịu nói: "Mẫu hậu, có thể chỉ ăn đường, không uống mấy thứ thuốc đắng kia được không?" Hoàng hậu nương nương đang định nói gì, thì giọng nói của Chu Quân Phàm đã truyền đến từ cửa điện. "Thuốc đắng dã tật, Hãn Văn, ngày thường phụ hoàng dạy con thế nào?" Tiểu hoàng tử nghe thấy giọng nói của phụ hoàng thì lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hẳn lên. Đôi mắt tròn vo chứa đầy mong chờ và cầu xin nhìn Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương đau lòng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, quay đầu nhìn hoàng thượng nói: "Hoàng thượng, Hoàng Nhi vẫn chưa khỏi bệnh mà. Những đạo lý này con cũng hiểu, người từ từ dạy con là được mà, con sẽ hiểu thôi. Mẹ hiền chiều hư con. Phỉ gia, chúng ta chỉ có một đứa con trai, tương lai còn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, không thể chuyện gì cũng nghe con được." Chu Quân Phàm đi đến sờ trán của con trai, yên tâm hơn nhiều. "Hải Nhi nghe lời, uống thuốc đúng giờ, không ăn linh tinh." "Phụ hoàng, người đừng trách mẫu hậu." Giọng nói non nớt của tiểu hoàng tử và biểu cảm có chút sợ hãi trở nên vô cùng đáng yêu. Hoàng hậu nương nương cảm động ôm con trai vào lòng, khóe mắt ươn ướt. "Ngoan, Hãn Văn đúng là con trai ngoan của mẫu phi." Chu Quân Phàm nhìn hai mẹ con mẫu tử Tử Hiếu, cũng không nhịn được lộ ra ý cười nhè nhẹ bên khóe môi. Buổi trưa lúc uống thuốc, tiểu hoàng tử không đòi hỏi gì mà ngoan ngoãn uống thuốc. Nhưng thuốc thật sự quá đắng, mùi thuốc bắc còn rất nồng nữa. Tiểu hoàng tử cảm thấy rất khó uống, cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, nín thở uống mấy hớp cho xong. Nhưng mà vất vả uống xong bát thuốc thì sau một lần ho khan lại nôn ra hơn nửa. Nước mắt của tiểu hoàng tử lập tức chảy xuống. "Phụ hoàng, không phải Hãn Văn cố ý đâu. Thực sự thuốc quá khó uống, có thể không uống hay không nước mắt của Hoàng hậu nương nương cũng tuôn rơi." Nàng ấy dùng khăn tay lau nước mắt, nhìn Dư Tiểu Thảo hỏi: "Tiểu Thảo, nếu như không uống thuốc, ăn hết chỗ đường ngươi làm có thể chữa khỏi bệnh của tiểu hoàng tử không?" Dư Tiểu Thảo đứng dậy bình tĩnh nói: "Xin để dân nữ hỏi tiểu hoàng tử mấy vấn đề." Tiểu hoàng tử mở to đôi mắt đen nhánh sáng ngời, tò mò nhìn Dư Tiểu Thảo không lớn hơn mình bao nhiêu, không nhịn được hỏi: "Ngươi là ai? Viên đường có thể chữa bệnh đó là do ngươi làm sao? Ngươi còn nhỏ như vậy đã làm đại phu rồi à?" Dư Tiểu Thảo nhìn tiểu hoàng tử cũng trạc tuổi tiểu đậu đậu, nở nụ cười ôn hòa ngọt ngào, nàng nhẹ giọng nói: "Tiểu hoàng tử, ta cũng là đại phu khám cho người đó. Ta hỏi người mấy vấn đề, nếu như câu trả lời của người khiến ta hài lòng, thì người sẽ không phải uống thuốc đắng nữa đâu." Tiểu hoàng tử nghe thấy vậy thì lập tức lên tinh thần, gật đầu liên tục nói: "Được, được. Người mau hỏi đi." Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng chỉ vào cái bụng nhỏ của cậu nhóc hỏi: "Từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ người đau bụng mấy lần, đi nặng mấy lần?" "Đau bụng 3 lần, đi nặng 2 lần, tối hôm qua đi nặng khá nhiều lần, bụng cũng rất đau. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi." Tiểu hoàng tử có vẻ ngại ngùng, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của Dư Tiểu Thảo. Sức khỏe của tiểu hoàng tử khá tốt, bình thường rất hiếm khi bị bệnh, cơ thể cũng không kháng thuốc cho nên hôm sau qua mấy lần uống thuốc, vi khuẩn gây bệnh kiệt lỵ trong cơ thể đã bị ức chế mạnh mẽ. Dư Tiểu Thảo hài lòng gật đầu, nàng lại hỏi: "Sáng nay có ăn nhiều cơm không? Ăn món gì?" Tiểu hoàng tử chu môi, không vui nói: "Buổi sáng chỉ cho ta ăn cháo trắng, ta không có khẩu vị, không muốn ăn nhiều nên chỉ ăn nửa bát. Bây giờ thấy hơi đói." Tiểu đại phu, ta có thể ăn thêm điểm tâm không? Dư Tiểu Thảo cười một tiếng nói. Hôm qua tiểu hoàng tử hôn mê cả ngày, không nuốt được hạt cơm nào nên ăn chút cháo trắng lót dạ. Có thể ăn một chút điểm tâm cho dễ tiêu hóa. Buổi trưa có thể ăn rau sam trộn và cháo, cũng có thể ăn cháo chay. Ánh mắt của tiểu hoàng tử sáng lên, sờ cái bụng nhỏ hỏi. Cháo chay là món gì? Ăn ngon không? Mẫu hậu, buổi trưa con muốn ăn cháo chay. Chương 344. Hoàng hậu nương nương nhìn Dư Tiểu Thảo, trong mắt có vài phần nghi ngờ. Dư Tiểu Thảo cười nói. Chay là một loại hải bối, động vật nhuyễn thể, hương vị tươi ngon, nhiều dinh dưỡng, có thể bổ thận, có tác dụng chữa trị nhất định với bệnh kiết lỵ. Hải bối. Khoảng cách giữa kinh thành và biển dù là con ngựa chạy nhanh nhất, cũng phải tốn 2 ngày đi về. Buổi trưa Hoàng Nhi muốn ăn cháo chay, không kịp đâu. Hoàng hậu nương nương nhíu mày, tự trách vì không thể thỏa mãn yêu cầu của con trai. Dư Tiểu Thảo thấy vậy thì vội nói. Cửa hàng đồ khô chắc có bán thịt chay. Mua về ngâm rồi nấu cháo cũng sẽ phát huy tác dụng nhất định. Chỉ là hiệu quả không tốt như chay tươi mà thôi. Tuy bình thường Chu Quân Phàm có hơi nghiêm khắc với tiểu hoàng tử, nhưng hắn ta cũng rất để ý việc con trai bị bệnh. Nghe thấy vậy thì lập tức sai bảo. Tô Nhiên, mau chóng sai người đến bờ biển mua chay đi. Người cũng rời cung một chuyến đến cửa hàng đồ khô của Chu gia mua thịt chay khô đi. Phải mua được trước bữa tối để cho Hoàng Nhi ăn cháo chay. Tiểu hoàng tử lại chu môi, nhỏ giọng nói. Vậy còn bữa trưa thì sao? Con lại phải ăn cháo trắng à? Không có hương vị gì hết, khó ăn lắm. Hoàng hậu nương nương dịu dàng an ủi. Dư tiểu đại phu nói có thể ăn cháo trắng với rau sam trộn mà. Bây giờ dạ dày con không thích hợp ăn những thứ khác. Vậy còn thuốc thì sao? Có phải con không phải uống thuốc đắng nữa không? Tiểu hoàng tử chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Dư Tiểu Thảo, dáng vẻ đó thực sự quá đáng yêu. Dư Tiểu Thảo cố nén cảm giác muốn bóp bóp mặt tiểu hoàng tử, gật đầu nói. Nếu như đến chiều bụng không đau nữa, cũng không đi nặng nữa thì không cần tiếp tục uống thuốc, ăn hết viên đường là được. Tiểu hoàng tử sờ cái bụng nhỏ của mình, nghe thấy không cần uống thuốc đắng nữa thì vui vẻ không thôi nói. Bụng đã không đau một lát rồi. Có phải là dấu hiệu bệnh của ta đã tốt hơn rồi không? Đúng rồi. Mấy ngày tiếp theo nhờ ăn đường tăng sức đề kháng là được. Dư Tiểu Thảo rất kiên nhẫn với trẻ con. Tiểu hoàng tử bị bệnh không khóc không ồn ào, như thế đã là rất hiểu chuyện rồi, là người bệnh rất biết hợp tác. Đúng là trẻ con hoàng gia trưởng thành khá sớm mà. Hoàng thượng, Lệ Phi dẫn tiểu công chúa đến thăm tiểu hoàng tử. Đại thái giám Vinh Thịnh trong cung Cảnh Dương cúi người khom lưng cung kính tới bẩm báo. Mặt trắng không râu, vẻ mặt cung kính, nở nụ cười khiêm nhường vạn năm không đổi, giống như lưng mãi mãi không thể thẳng lên được đây, mới là kiểu thái giám mà Dư Tiểu Thảo biết. Tô Nhiên kia thần thái cử chỉ hào hoa phong nhã, đúng mực, cử chỉ không không sợ vinh nhục, nhìn thế nào cũng không thấy có liên quan với thái giám. Lệ Phi nương nương khoảng 20 tuổi, mặc cung trang màu xanh nhạt hình cánh bướm thêu hoa, trên vạt áo rộng thêu tầng tầng lớp lớp hoa văn, tóc búi mai buông, mày ngài tô nhạt, môi chỉ bôi một lớp son mỏng. Nhìn cả người như một bông hoa cúc mùa thu thanh lịch, rất hấp dẫn. Cô bé nàng ta dắt tay nhỏ tuổi hơn tiểu hoàng tử một chút, phấn trang ngọc trác. Bé mặc bộ quần áo màu hồng thêu chỉ vàng, càng nổi bật làn da trắng như tuyết. Cả người giống như một cục bột nhỏ vậy, rất đáng yêu. Cô bé 3-4 tuổi, làm y hệt như mẫu phi thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu, sau đó yên lặng đứng trước giường bệnh, dùng chất giọng non nớt nói chuyện với tiểu hoàng tử. Hoàng huynh, huynh đỡ hơn chưa? Tiểu hoàng tử chỉ có một đứa em gái này. Quan hệ giữa hai anh em cũng không tệ nên nghe vậy thì gật đầu nói. Muội muội đừng lo lắng, thỉnh thoảng bụng còn nhói đau một cái chứ đã đỡ hơn nhiều lắm rồi. Đau bụng thì để mẫu hậu xoa xoa. Lần trước Đan Nghi ăn no căng, bụng đau, mẫu phi xoa một lát là khỏi rồi. Tiểu công chúa Chu Đan Nghi ngốc nghếch nhìn Hoàng huynh, nghiêm túc nói biện pháp giải quyết. Muội muội lại ham ăn ư, nhất định là ăn vụng sau lưng Lệ Phi nương nương rồi. Sau này không nên làm vậy nữa, ta nằm trên giường không thể di chuyển chính là hậu quả của việc ăn bậy ăn bạ đó. Hai đứa nhỏ đáng yêu nói chuyện với nhau. Hoàng thượng mặt mũi anh tuấn, hoàng hậu ung dung hoa quý, Lệ Phi nương nương thanh nhã tú lệ, đứa con của bọn họ đương nhiên cũng xinh đẹp rồi, tuổi lại nhỏ, giọng nói non nớt, đúng là đáng yêu mà. Dư Tiểu Thảo không nhịn được nở nụ cười nhẹ. Cung nữ hạ tử trở về từ Ngự Thiện phòng, mặt đầy khó xử nói: "Hoàng hậu nương nương, đầu bếp của Ngự Thiện phòng chưa thấy rau sam bao giờ, không biết nên nấu thế nào." Hoàng hậu nương nương nhìn Dư Tiểu Thảo, giọng nói khẩn thiết: Tiểu Thảo, lại phải nhớ ngươi rồi. Lệ Phi nương nương vô cùng ngạc nhiên, từ khi nào mà hoàng hậu nương nương khách khí với người khác như vậy? Đối phương còn là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Tiểu nha đầu này có chỗ nào hơn người? Chu Quân Phàm giải thích nghi ngờ của nàng ta. Tiểu hoàng tử có thể nhặt về cái mạng nhỏ cũng là nhờ Dư Tiểu Thảo này đấy. Con bé khá am hiểu về bệnh lạ khó chữa của trẻ con. Lệ Phi nương nương nghe vậy, trong lòng tự có cân nhắc. có thể khiến cho hoàng thượng và hoàng hậu tán thưởng thì nhất định phải có tài thật. Khi con còn nhỏ tuổi, khó tránh khỏi sẽ bị một vài bệnh lặt vặt, có thể kết bạn với một đại phu giỏi chữa bệnh cho trẻ con, cũng có chỗ tốt cho tương lai của tiểu công chúa. Lệ Phi nương nương nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Dư Tiểu Thảo mang theo mấy phần khách khí và chân thành. Sau khi Dư Tiểu Thảo hành lễ với ba người thì đi theo Hạ Tử đến Ngự Thiện phòng. Ra khỏi cung Cảnh Dương, bước chân của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nàng thoải mái hít sâu, ở trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu thật sự quá áp lực, đúng không nhỉ? Nàng cảm giác như mình bị trói buộc tay chân vậy, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Gần vua như gần hồ, cảm giác này thật sự không thoải mái. Đến Ngự Thiện phòng, rau sam đã chuẩn bị sẵn. Là do Xuân Hồng dẫn theo mấy cung nữ và thái giám hái về, đã rửa sạch sẽ chờ dùng. Dư Tiểu Thảo luộc rau sam trong nước sôi trước, loại bỏ khí xanh, vớt ra dùng nước sạch rửa bỏ chất nhờn, cắt nhỏ để nấu. Chờ nồi nóng thì cho dầu vừng vào, xào thơm rau sam, lại thêm một ít muối tinh cho ngon miệng rồi cho ra khỏi nồi. Gạo tẻ đã vo sạch, bỏ vào trong nồi đất, cho lượng nước sôi vừa phải vào, cho rau sam vừa xào vào, đun lửa nhỏ đến khi mềm là có thể cho ra khỏi nồi. Lúc đang nấu cháo rau sam thì có thể làm rau sam trộn. Việc này khá dễ, chỉ cần trần rau sam qua nước sôi rồi dùng nước sạch rửa nhiều lần cho hết chất nhờn, cắt nhỏ bỏ vào trong bát. Cho thêm chút muối tinh, nước tỏi và dầu vừng rồi trộn đều là ăn được. Cháo rau sam vừa nấu xong thì Thái Thượng Hoàng đã xuất, hiện ở cửa Ngự Thiện phòng, giáo giác nhìn vào bên trong. Có tiểu thái giám giúp việc bếp núc lanh mắt thấy ông, sau đó cả Ngự Thiện phòng đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Dư Tiểu Thảo cũng ngơ ngác quỳ xuống theo. Đứng lên hết đi. Nên làm gì thì cứ làm tiếp đi. Thái Thượng Hoàng phát hiện Dư Tiểu Thảo trong đám người, ánh mắt sáng lên, cười ha hả tiến lại gần. Nhìn hộp thức ăn mà Hạ Tử đang cầm đứng bên cạnh nàng, Thái Thượng Hoàng ho nhẹ hỏi. Đây là đồ ăn nha đầu Tiểu Thảo tự nấu à? Hạ Tử vội vàng trả lời. Bẩm Thái Thượng Hoàng, đúng vậy ạ. Thái Thượng Hoàng nhìn chằm chằm hộp thức ăn, suy nghĩ xem làm thế nào để bảo Hạ Tử để hộp thức ăn lại. Dư Tiểu Thảo thì lại nhìn rõ ý đồ của ông, nói. Thái Thượng Hoàng, bây giờ Tiểu Hoàng Tử không thể ăn những món ăn khác, dân nữ nấu cháo rau sam và rau sam trộn, có hiệu quả chữa bệnh kiết lỵ rất tốt. Thái Thượng Hoàng lập tức nghiêm mặt gật đầu nói. Tiểu Hoàng Tử còn chưa ăn cơm chưa à, còn không mau mang đi. Nếu như để cháu trai ngoan của ta đói bụng các ngươi có chịu tội nổi không? Hạ Tử bị dọa sợ run cả người, vội vàng bưng hộp thức ăn rời khỏi. Thái Thượng Hoàng đúng là buồn vui thất thường, sau này ở trước mặt ông phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Thái Thượng Hoàng thấy Dư Tiểu Thảo cũng muốn xoay người rời khỏi, thì vội nháy mắt với thị vệ đi theo mình. Thị vệ kia lập tức vươn tay cản Dư Tiểu Thảo rời khỏi. Dư Tiểu Thảo đầy kinh ngạc quay đầu nhìn Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng ngại ngùng ho khan hai tiếng, nói. Nhà đầu, có hứng thú mở quán đồ kho ở Kinh Thành không? Người nấu đầu heo kho ngon như vậy, không mở quán thì lãng phí tài năng lắm. Dư Tiểu Thảo nghiêm túc suy nghĩ rồi khẽ gật đầu nói. Nói thật với ngài. Tuy dân nữ có ý muốn mở quán đồ kho nhưng không định mở quán ở Kinh Thành. Thái Thượng Hoàng nhíu mày, có chút kinh ngạc hỏi. Sao thế? Người có tiền trong Kinh Thành đi đường cũng gặp được một đống, mở quán đồ kho ở Kinh Thành có thị trường tiêu thụ rộng lớn. Nhưng mà không phải tất cả người có tiền đều thích ăn đầu heo kho như Thái Thượng Hoàng mà. Rất nhiều thế gia quyền quý trong Kinh Thành đều xem thịt heo như thứ vứt đi. Đồ kho nhà ta nấu phần lớn đều lấy đầu heo, nội tạng heo làm nguyên liệu nấu ăn. Dù ăn ngon thì những nhà giàu quyền quý sĩ diện kia, cũng sợ bị người khác chê cười nhà mình ăn đồ vứt đi, chắc chắn sẽ không mua. Thậm chí, có nhà còn cười nhạo những nhà mua đồ kho nữa, nói đầu heo kho là thức ăn quỷ nghèo ăn. Dư Tiểu Thảo đã cân nhắc rất nhiều. Những quan viên xuất thân bình dân và gia đình khá giả thì còn tạm được, chứ nhưng thế gia có căn cơ đều rất coi trọng thanh danh, học đòi văn vẻ, sẽ không trở thành một trong những khách hàng mà nàng đã tính sẵn cho tiệm đồ kho. Thái Thượng Hoàng khịt mũi coi thường mấy thế gia thích làm bộ làm tịch đó, giả vờ cái gì không biết. Trải qua mấy trăm năm rất nhiều thế gia vọng tộc đã dần dần sa sút, làm cao cho ai xem chứ? Ăn thịt heo thì thế nào? Thích ăn đầu heo kho và ruột giả kho thì thế nào? Lão tử là Thái Thượng Hoàng còn ăn được, còn bọn chúng không thể ăn à? Đồ ăn của quỷ nghèo. Lão tử muốn xem ai dám nói lão tử nghèo. Nhà đầu Tiểu Thảo, chuyện mở quán sau này lại bàn nhé. Ngươi xem Ngự Thiện phòng vừa khéo có đầu heo. Người có thể kho nó không? Thái Thượng Hoàng lại thèm ăn rồi, rõ ràng là đặc biệt dặn dò Ngự Thiện phòng chuẩn bị đầu heo. Tuy tay nghề kho đầu heo của đầu bếp Hoàng cung kém hơn Dư Tiểu Thảo nhưng dù sao, cũng có công thức của nàng, không ra ngô cũng ra khoai. Thái Thượng Hoàng thích ăn đầu heo kho, mỗi tháng đều sai Ngự Thiện phòng kho một lần, đánh chén một bữa thật ngon. Dư Tiểu Thảo thấy đầu heo và các loại gia vị đều đã chuẩn bị đầy đủ, cũng không tốn bao nhiêu công sức nên tiện thể kho luôn đầu heo. Sau khi đầu heo được thêm các loại gia vị kho, bỏ vào trong nồi kho chậm, sẽ kho xong trước khi đến giờ ăn cơm tối. Nàng nghĩ đến việc Thái Thượng Hoàng tuổi đã cao, lại hơi đậm người, sợ ông có triệu chứng tam cao bèn, nhân lúc mọi người không chú ý nhỏ 3 giọt nước linh thạch vào, trong nồi. Như thế thì đầu heo kho sẽ càng ngon hơn, hơn nữa cũng có lợi cho sức khỏe. Chương 345. Dư Tiểu Thảo thấy trong bếp có móng heo và chân giò heo, thì tiện thể kho luôn cả 2 thứ đó. Kiếp trước 3 món kho có lượng tiêu thụ nhiều nhất trong quán đồ kho của nàng, ngoài thịt đầu heo ra còn có móng heo kho. Không phải nàng nói khoác mà móng heo kho đun ở độ lửa phù hợp, cắn một miếng, da và thịt heo đều mềm ngon, thơm nức mũi, bảo đảm ăn một lần còn muốn ăn tiếp. Còn chân giò heo kho, màu đỏ óng ánh, thịt mềm thơm, vô cùng ngon miệng, kho xong vẫn giữ được hình dáng ban đầu không bị nát, nước thịt thơm ngon mà không ngấy. Thái Thượng Hoàng nhất định sẽ thích. Sau khi căn dặn việc điều chỉnh lừa với người trong ngự thiện phòng, Dư Tiểu Thảo theo chân Thái Thượng Hoàng rời khỏi đó. Đến cung Cảnh Dương, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đều đang rất vui mừng. Thấy Dư Tiểu Thảo, Hoàng hậu nương nương vẫy tay gọi nàng qua đó, thân thiết kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, cười nói. Tiểu Thảo, ngươi còn nhỏ mà bản lĩnh cũng lớn thật đó. Không những biết xem bệnh mà còn nấu ăn ngon nữa. Cháo và đồ ăn ngươi nấu Hoàng Nhi ăn rất ngon miệng. Tuy không có nhiều cháo nhưng cũng được 2 bát nhỏ. Bản cung sợ Hoàng Nhi ăn quá no nên không dám để thằng bé ăn hết. Hoàng Nhi ăn cháo xong nói bụng ấm áp, rất thoải mái, hình như bụng cũng không đau nữa. Những bài thuốc dân gian này dược liệu không đắt mà cũng hiệu quả thật đó. Dư Tiểu Thảo khiêm tốn nói. Là do Tiểu Hoàng tử ăn chán cháo trắng, rau sam là một loại rau củ dại thường gặp, mùi vị cũng chỉ bình thường thôi. Nhưng mà rất nhiều rau củ dại đều có hiệu quả trị liệu nhất định. Rất nhiều người dân không mời nổi đại phu liền hái ít rau củ dại ứng phó, về sau liền trở thành một vài bài thuốc dân gian. Hoàng hậu nương nương mỉm cười nhìn nàng, cảm thấy tuy tiểu cô nương nhỏ tuổi nhưng lời nói và hành động đều rất có chừng mực, khiến nàng ấy càng thêm yêu thích. Sau khi tiểu hoàng tử ngủ trưa thì tinh thần tốt hơn nhiều, cậu nhóc ăn thêm 3 viên đường, tha thiết nhìn Dư Tiểu Thảo nói. Bụng ta không đau nữa rồi, có phải không cần uống thuốc đắng nữa không? Dư Tiểu Thảo gật đầu, nhẹ nhàng nói. Có thể không uống thuốc đắng nhưng ta muốn kiểm tra bụng của tiểu hoàng tử một chút được. Ngươi kiểm tra đi này. Tốt quá rồi, không phải uống thuốc nữa. Vì không muốn uống thuốc đắng nữa nên tiểu hoàng tử cũng chẳng để ý nhiều như vậy. Dư Tiểu Thảo nhìn hoàng hậu nương nương, sau khi nhận được sự cho phép của nàng ấy thì vén áo của tiểu hoàng tử lên, lộ ra cái bụng nhỏ căng tròn. Sau khi nàng trao đổi xong với tiểu bổ thiên thạch, thì mượn việc kiểm tra nhẹ nhàng đặt đá ngũ sắc ở cổ tay bên phải lên bụng tiểu hoàng tử. Nếu như có người để ý thì nhất định sẽ phát hiện đá ngũ sắc đang tỏa, ra ánh sáng màu vàng dần dần bao phủ cái bụng nhỏ của tiểu hoàng tử. Dư Tiểu Thảo giả vờ kiểm tra, lúc thì ấn ấn bên này, hỏi có đau không, lúc lại ấn ấn bên kia, hỏi có buồn đi vệ sinh không. Tiểu hoàng tử cảm thấy bàn tay nàng như có ma lực vậy, nơi tay nàng sờ đến vốn đang khó chịu thì lại trở nên thoải mái. Sau khi tiểu bổ thiên thạch dùng linh lực chữa trị xong cho tiểu hoàng tử, Dư Tiểu Thảo mới nói với tiểu hoàng tử và hoàng hậu đang mong đợi nhìn nàng. Được rồi, là thuốc thì đều có 3 phần độc, không cần uống thuốc nữa. Mấy ngày tới chỉ cần ăn uống đầy đủ là được. Đúng lúc này, thái giám của cung Cảnh Dương tới bẩm báo, Tô Nhiên và Dương Quận Vương đến. Chu Tuấn Dương vừa vào cung Cảnh Dương đã lập tức nhìn Dư Tiểu Thảo, thấy nàng mỉm cười vui vẻ, mọi thứ đều bình thường thì mới yên tâm rời mắt. Sau khi thỉnh an hoàng hậu nương nương, hắn mang một con ngựa đồ chơi từ Tây Dương, đến cho tiểu hoàng tử nằm bẹp trên giường giải sầu. Con ngựa đồ chơi lớn bằng bàn tay. Trong bụng có cơ quan, sau khi lên dây cót có thể di chuyển trên bàn. Món đồ chơi mới này nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của tiểu hoàng tử. Cậu nhóc chơi đùa với con ngựa nhỏ, thỉnh thoảng lại cười khanh khách. Tô Nhiên mang một bọc thịt chai khô về. Sau khi hoàng hậu nương nương xem qua thì nhìn về phía Dư Tiểu Thảo, áy náy nói. Cháo chai lại phải làm phiền ngươi rồi Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo vội vàng đứng dậy nói. Không sao không sao. Nhưng mà nấu cháo chai cần chút thời gian, dân nữ xin lui xuống trước. Tuy hoàng hậu nương nương đối xử với nàng khá tốt nhưng dù sao đây, cũng là xã hội quy định nghiêm ngặt về giai cấp, đối diện với giai cấp nắm giữ quyền sống chết của nhiều người như vậy, Dư Tiểu Thảo vẫn cảm thấy không thoải mái. Nàng thà đợi ở ngự thiện phòng, chịu đựng mùi dầu mỡ ở đó, cũng không muốn ở bên cạnh hoàng hậu nương nương nói nhiều hơn một câu. Thấy Dư Tiểu Thảo rời khỏi cung Cảnh Dương, Chu Tuấn Dương cũng xin lui, sải bước đuổi theo Tiểu Thảo đang được hạ tử dẫn đường đến ngự thiện phòng. Hắn do dự nhìn nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Thật ra nếu ngươi không muốn nấu, thì cũng có thể. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hạ tử, cười nói với hắn. Ngươi còn không hiểu ta à, ta rất hưởng thụ quá trình làm ra món ăn. Lúc ngươi ở thôn Đông Sơn gọi mấy món ăn tinh xảo kia, ta cũng đều thử làm cho ngươi ăn hết còn gì. Trời sinh ta số vất vả, nếu để ta nhàn rỗi thì cả người còn không thoải mái ấy. nấu cháo giúp tiểu hoàng tử là ta chủ động đề nghị. Chu Tuấn Dương thấy nàng không cảm thấy miễn cưỡng gì thì nở nụ cười châm biếm nói. Còn không phải sao? Lúc ở thôn Đông Sơn, ra gọi 10 món, ngươi có thể nấu được 1-2 món đã là không tệ rồi. Cũng chỉ có ngươi gan còn lớn hơn mạng, dám lừa gạt ra. Dư Tiểu Thảo le lưỡi, ánh mắt hiện lên nụ cười tinh quái nói. Dân nữ xuất thân nông dân, chỉ biết nấu mấy món ăn bình thường. Mấy thứ hải sâm bò ngư mà người gọi đều là những nguyên liệu nấu ăn đắt tiền. Dù có mò được, thì cũng mang đi bán lấy tiền chứ bình thường ai chịu dùng nó để thử món chứ. Lần sau gọi món thì để ý chút, gọi mấy món bình thường mới có thể khiến ngươi vừa lòng. Hạ Tử càng kinh ngạc hơn. Ai nói cho nàng ta biết người đang ông đang mỉm cười, trong mắt tràn ngập sự bao che và cưng chiều này mà là quận vương sát tinh mặt lạnh, người người trong kinh thành đều né tránh à, không phải là bị ma nhập rồi chứ. Còn có tiểu cô nương Dư gia, ngươi cũng quá không coi quận vương ra gì rồi. Dám nói chuyện với quận vương mặt đen bằng thái độ đó, ngại mạng quá dài phải không? Càng khiến nàng ta kinh ngạc rớt cằm hơn là, mang danh quận vương mặt lạnh mà mặt không hề lạnh chút nào, gương mặt tuấn tú tràn đầy ý cười, giọng nói cũng ấm áp. Được, sau này đều gọi món ngươi biết làm. Vừa vào đến ngự thiện phòng, trong phòng tràn ngập mùi thịt kho thơm nồng. Chu Tuấn Dương khịt mũi ngửi thử, hỏi. Tiểu Thảo, trưa nay ngươi kho đầu heo à? Vậy ta phải kiếm cớ ở lại rồi, ta muốn ăn tai heo kho. Tiểu tử thối. Đầu heo kho là ra ra ngươi bảo tiểu nha đầu nấu, của ta hết, ai cũng đừng hòng giành. Từ sau khi đầu heo cho, vào trong nồi kho Thái Thượng Hoàng vẫn đi loanh quanh gần ngự thiện phòng, ngửi thấy mùi thơm thì không nhịn được vào xem thế nào. Nghe thấy Chu Tuấn Dương muốn tranh tai heo kho với ông thì lập tức không vui ra mặt, khẳng định chủ quyền đồ ăn. Chu Tuấn Dương cũng không sợ Hoàng gia gia này, hắn đấu khẩu với ông. Hoàng gia gia, một cái đầu heo lớn như vậy, mình người ăn hết thế nào được? Có hai cái tai heo kho mà. Người hào phóng như vậy nhường cho Tôn Nhi một cái nhé. Chu Hoài Dung nhìn kỹ đứa cháu trai này, cảm thấy hắn không giống với trước đây. Nếu là hắn của khi trước đã sớm đen mặt phất tay áo bỏ đi rồi, sao có thể nói lời như kiểu làm nũng thế này được? Còn nữa, trong mắt của hắn cũng không phải băng lạnh vạn năm mà còn có vài phần ấm áp nữa. Bệnh của cháu trai đã khống chế được rồi. Vị thần y kia giỏi thật đấy. Vì không muốn kích thích cháu trai, Thái Thượng Hoàng ra vẻ đau khổ khi phải từ bỏ món đồ mình yêu thích, ra quyết tâm nói. Được rồi. Nể tình hôm nay ngươi ngoan như vậy, ta cho ngươi một cái tai heo kho đó. Chu Tuấn Dương được voi đòi tiên. Hoàng gia gia, Tôn Nhi còn muốn ăn mũi heo không được. Chỉ được một cái tai heo thôi, không thể cho nhiều hơn. Ngươi đừng nói nữa cả tai heo cũng không có mà ăn đâu. Thái Thượng Hoàng càng già càng trẻ con, tính ham ăn cũng càng ngày càng lớn hơn theo tuổi tác. Dư Tiểu Thảo nhìn một già một trẻ vì tranh đầu heo kho mà mặt đỏ tía tai, thì vội vàng khuyên nhủ. Nếu hai người cảm thấy một cái đầu heo ăn không đủ, thì có thể để ngự thiện phòng chuẩn bị vài cái đầu heo mà. Buổi tối kho qua đêm là sáng mai có thể ăn thoải mái rồi. Nhưng mà bây giờ thời tiết dần ấm lên rồi, đồ kho không nên để qua đêm. Không ăn hết thì nên chia sẻ với người khác. Vẻ mặt Thái Thượng Hoàng tràn đầy không cam tâm, lẩm bẩm lầu bầu nói. Trong hành cung của ta có hầm băng, không ăn hết có thể giữ lạnh ở trong đó, muốn ăn tiếp thì hâm nóng là được. Tiểu nha đầu, ngươi định ở kinh thành đến bao giờ? Ra muốn ăn thịt heo trưng miến, gà hầm nấm, món hầm thập cẩm Đông Bắc. Kiếp trước Chu Hoài Dung là người gốc Đông Bắc. Từ khi xuyên không đến nay, gần như rất ít được ăn món ăn Đông Bắc chính gốc nên rất mong nhớ, nằm mơ cũng muốn ăn mấy món ăn đặc trưng của Đông Bắc này. Dư Tiểu Thảo ngẫm nghĩ rồi nói. Ta nghĩ ta còn phải ở trong cung thêm mấy ngày nữa, phải đảm bảo tiểu hoàng tử khỏi hẳn bệnh mới được rời cung. Mấy ngày này Thái Thượng Hoàng muốn ăn món ăn nào, thì cứ dặn ngự thiện phòng chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, ta nấu cho ngài. Chỉ là không biết tay nghề của ta có hợp khẩu vị ngài không thôi. Hợp, hợp. Với tay nghề kho đầu heo này của ngươi, đồ ăn nấu ra có thể không ngon sao? Thái Thượng Hoàng vui mừng ra mặt, liên tục gật đầu. Ông nghĩ mấy ngày này phải ở lại trong cung nên lập tức dặn dò, buổi tối sẽ ngủ ở cung Ninh Thọ. Lão Thái Giám đã đi theo Thái Thượng Hoàng mấy chục năm đã sớm hiểu rõ tâm tư của ông. Lão thầm nói trong lòng, từ sau khi Thái Thượng Hoàng thoái vị, không phải đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, thì cũng là ở trong biệt viện hành cung kinh giao. Cung Ninh Thọ chuẩn bị cho ông được 7-8 năm nay, ông chưa từng ở một ngày nào. Không ngờ rằng chỉ vì mấy món ăn mà ông lại đồng ý ngủ ở trong cung. Ma lực của đồ ăn ngon đúng là rất lớn mà. Dư Tiểu Thảo bắt đầu chuẩn bị nấu cháo trai. Mấy đầu bếp già trong ngự thiện phòng đuổi hết mấy tiểu thái giám phụ bếp ra, sáp tới gần giúp đỡ nàng. Đây là học lòm trắng trợn đó. Nhưng mà dù là cháo trai hay đầu heo kho và những món ăn Đông Bắc kia nữa, Dư Tiểu Thảo cũng không muốn giấu giếm gì cả. Nàng đã ở kinh thành mấy ngày rồi, Thái Thượng Hoàng là người rất thú vị, cũng không tự cao tự đại gì, rất dân dã. Nấu mấy món ăn hợp khẩu vị của ông là nàng tình nguyện nấu. Chương 346. Nàng ngâm nở chai khô trước, sau đó xối nước sôi một lần, rửa sạch sẽ bùn cát bên trong, băm thành thịt băm. Lại bảo một ngự chủ trong đó lấy tôm tươi đến, cắt vỏ bỏ chỉ tôm, cũng cắt thành hạt lựu nho nhỏ. Rửa sạch gạo, cho vào nồi đất cùng với nước nấu thành cháo trắng, sau đó để thịt chay băm, tôm thái hạt lựu và một chút chân giò hun khói hạt lựu vào nồi theo thứ tự, hầm bằng lửa nhỏ. Vì buổi chiều hôm nay đã để tiểu bổ thiên thạch chữa trị cho tiểu hoàng tử, biết dạ dày của cậu nhóc có thể chịu đựng những nguyên liệu nấu ăn này, mới bỏ nhiều nguyên liệu nấu ăn phong phú như vậy. Sau khi nấu xong, vì để khẩu vị của cháo trở nên phong phú hơn, lúc nhấc nồi, nàng còn rải một ít vụn đậu phộng rang lên trên, cho dầu vừng vào để điều hương. Toàn bộ quá trình, Dư Tiểu Thảo đều không hề tránh né các ngự trù, thấy bọn họ có người đặt câu hỏi, còn sẽ kiên nhẫn giải thích nghi hoặc cho bọn họ. Ấn tượng của các ngự trù với tiểu cô nương có thể làm ra các món ăn hiếm lạ cổ quái này, càng tốt hơn mấy phần. Thái độ và cách cư xử của những lão ngự trù bình thường ngoài các chủ tử trong cung, thì không đặt ai vào mắt này lại nhiều hơn mấy phần tha thiết và tôn kính với Dư Tiểu Thảo. Đêm đó, ba trùm lớn trong cung ăn rất vui vẻ. Nghe nói hoàng hậu nương nương cứ ăn mỗi món móng heo kho, hoàng thượng thích giò heo kho, cũng cảm thấy hứng thú với đầu heo kho nữa, đáng tiếc thái thượng hoàng ăn một mình, chỉ keo kiệt cho hắn nếm thử mấy miếng mà thôi. Thái thượng hoàng ăn hơn nửa đĩa đầu heo kho, tay heo kho cũng sắp ăn hết sạch, còn dư lại cũng không nỡ thưởng cho thái giám cung nữ ăn, bảo người cẩn thận gói lại, bỏ vào đông lạnh trong hầm băng, nói là để bữa sau ăn tiếp. Tiểu chủ tử cũng rất hài lòng, ăn hai bát cháo hải sản nhưng vẫn không đã nghiền, chay hầm trứng cũng ăn một bát, no đến mức phải để cung nữ đỡ đi bộ hết mấy vòng trong phòng mới dám ngủ. Các thái y cũng ngạc nhiên vì năng lực khôi phục của tiểu hoàng tử. Bệnh kiết lỵ nhẹ nhất bình thường cũng phải mấy ngày mới khỏi hẳn, bây giờ còn chưa tới hai ngày đã đỡ hơn rất nhiều rồi, ngay cả thuốc cũng ngừng luôn. Chẳng lẽ, mẹo vặt của tiểu cô nương Dư gia lại có hiệu quả trị liệu tốt như vậy sao? Vương thái y có lòng bất mãn với Dư Tiểu Thảo, cũng không khỏi khâm phục mẹo vặt và cách thực liệu của nàng. Mấy ngày này Dư Tiểu Thảo ở trong cung, gần như mỗi ngày đều phải vào ngự thiện phòng, tự mình làm hai món thái thượng hoàng gọi, như thịt sốt này, thịt chiên bột này, thịt luộc rồi dưa chua này. Thái thượng hoàng ăn đến cực kỳ hài lòng, nói là còn ngon hơn tất cả đồ ăn Đông Bắc ông đã từng ăn nữa. Vì muốn tìm hương vị quê nhà, thái thượng hoàng từng cải trang vi hành đến Đông Bắc, nhưng cũng không thỏa mãn được những hương vị trong trí nhớ kiếp trước, vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Dư Tiểu Thảo biết làm đồ ăn Đông Bắc là có nguyên nhân. Kiếp trước, mẹ nàng là người Đông Bắc, lúc mẹ vẫn chưa qua đời, điều kiện gia đình cũng coi như không tệ, thường xuyên nấu một vài món ăn gia đình Đông Bắc chính cống cho nàng ăn. Lúc nàng giúp đỡ trong phòng bếp đã học được tinh hoa của món ăn Đông Bắc. Đã rất nhiều năm rồi, khơi lại những món ăn sâu trong trí nhớ lần nữa, nàng lại vô cùng cảm động. Đó là hương vị của mẹ, là kỷ niệm sâu trong tâm hồn nàng chỉnh lý lại những đồ ăn Đông Bắc mà mình biết, lần lượt dạy cho những đầu bếp trong ngự thiện phòng. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do mỗi người, ai nấu món Đông Bắc hợp với khẩu vị của Thái Thượng Hoàng hơn, thì phải dựa vào thiên phú của mỗi người thôi. Tiểu hoàng tử có đường viên rau sam. Hơn nữa Dư Tiểu Thảo còn thay đổi thực liệu đa dạng, thân thể dần dần bình phục lại. Dư Tiểu Thảo làm ra một vài đồ ăn vặt mới mẻ ở ngự thiện phòng, ví dụ như bánh quy hình dáng động vật này, bánh ngọt nhỏ có nhân mứt hoa quả này, bánh pudding sữa dê này, còn có bánh trứng nhỏ các loại nữa. Gần như mỗi ngày một món, không hề trùng lặp. Sau khi Tiểu Hoàng tử có thể xuống giường rồi, gần như mỗi ngày đều ngoắc đuôi đi theo sau lưng Dư Tiểu Thảo, nhìn thấy nàng còn vui vẻ tha thiết hơn cả nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu nữa. Hoàng hậu nương nương thấy thế thì trong lòng ế ẩm, hoàng thượng cười mắng cậu nhóc là tên tham ăn, tiểu bạch nhãn lang ngày thứ 6 vào cung, các thái y khám bệnh lại, tuyên bố bệnh của tiểu hoàng tử đã khỏi hẳn rồi. Dư Tiểu Thảo cũng công thành lui thân, mang theo những thứ giá trị xa xỉ do hoàng thượng và hoàng hậu nương nương ban thưởng xuất cung. Tiểu hoàng tử vẫn lưu luyến không rời đưa tới cung Cảnh Dương, vẫy bàn tay nhỏ mong chờ lần sau nàng đến. Trước khi chưa tiến cung, Dư Tiểu Thảo đã nhớ thương căn nhà địa thế không tệ kia ở phủ thành rồi. Để chống thật là đáng tiếc. Bây giờ, cuối cùng nàng cũng đã nghĩ xong, mở tiệm đồ kho ở phủ thành, đi theo đường của người bình dân, chỉ để lại một gian cửa hàng để bán gà quay và vịt quay các loại. Nhưng mà, chuyện khiến nàng thấy đau đầu trước mắt chính là nguyên liệu nấu ăn. Nạn châu chấu năm ngoái, mặc dù phủ thành bên kia không phải khu thiên tai nặng nhưng cũng gặp họa rất nghiêm trọng, hoa màu 10 không giữ được một, sản lượng giảm nghiêm trọng. Không có lương thực, những nhà nuôi heo nuôi gà kia. Vào đầu mùa đông sắp đến đã xử lý gia súc, gia cầm hết từ lâu rồi. Tuy nói đầu mùa xuân mưa thuận gió hòa, đồng cỏ nguồn nước dồi dào, nhưng nuôi gia súc gia cầm chỉ sử dụng cỏ dại sao có thể béo đây. Mùa xuân chính là thời kỳ giáp hạt, rất nhiều dân chúng cả ăn cơm cũng là một vấn đề, đâu ra lương thực dư để nuôi heo nuôi gà. Gia súc gia cầm bị đứt đoạn, nếu như nàng muốn mở tiệm đồ kho, vậy sẽ phải bắt đầu nuôi gà nuôi heo từ bây giờ. Nhưng trong nhà còn có hơn 100 mẫu đất cần trông coi, còn có quầy rau xanh kia nữa. Nếu nuôi heo nuôi gà với quy mô lớn, chỉ sợ không đủ nhân thủ nghĩ tới nghĩ lui, nàng cuối cùng cũng quyết định viết thư về, dặn cha đưa nàng đến kinh thành xong đã trở về tìm trưởng thôn mua một miếng đất, dưới chân núi. Bản vẽ của trại nuôi heo nàng cũng đã vẽ xong gửi về luôn rồi. Bây giờ cày bừa vụ xuân mới kết thúc, ba người cậu không quá bận rộn, nhờ bọn họ đến chợ của thị trấn không bị thiên tai mua heo con, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, phân chia nuôi trong nhà những người quen biết trước, dư gia cung cấp thức ăn. Đợi trại nuôi heo xây xong rồi, không đến nỗi không có heo con để nuôi. Về phần người nuôi heo, nàng cũng đã nghĩ xong rồi. Bây giờ việc buôn bán trên bến tàu không được tốt, có thể để Tiểu Liên mang theo đại cữu mẫu và con gái nhỏ của mợ ấy cùng nhau tiếp nhận trại nuôi heo. Còn về thù lao, nếu như đại cữu mẫu nể mặt thân thích, không tiện lấy tiền, đợi đến lúc giết heo, có thể chia cho nàng ấy hai con heo béo tốt. Bây giờ thiếu lương thực, người nuôi heo ít, giá cả của thịt heo chắc chắn sẽ cao chứ không thấp, duy trì liên tục đến năm sau. Ít nhất hai con heo béo tốt cũng có thể bán được ít nhất mấy chục lượng bạc đấy. Một bức thư thật dày được gửi về tay Dư Hải ở thôn Đông Sơn. Đối với kế hoạch của con gái, trên dưới Dư gia gần như ủng hộ vô điều kiện. Chẳng mấy chốc đã mua được đất nuôi heo, Dư Hải dẫn mấy người lao động khỏe mạnh, trong thôn dùng đá xây lên tường vây cao cao bao quanh. Cấu tạo của chuồng heo đơn giản, chỉ là một dãy tường đá thấp, bên trên dựng một cái lều gỗ tránh mưa tuyết, ở giữa ngăn thành từng gian nhỏ, tổng cộng có 40 chuồng heo như thế. Trong tường vây còn xây lên hai gian phòng bằng đá, cho người ở lại trông heo vào buổi tối, đắp giường đất bên trong, rất kiên cố vững chắc. Dư Tiểu Thảo sốt ruột muốn về nhà, nhưng tạm thời nàng vẫn không thể rời khỏi kinh thành. Vì sinh nhật tròn tuổi của tiểu đệ sắp đến, cha nuôi mẹ nuôi xem nàng như con gái ruột. Mấy ngày nàng vào cung, mẹ nuôi lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, miệng nổi lên một vòng vết rộp, người cũng gầy đi một vòng. Nàng để lỡ 100 ngày của tiểu Lân Lân, nếu chuyện lớn chọn đồ vật đoán tương lai của cậu nhóc cũng không tham gia, thì rất khó nói. Chẳng mấy chốc đã đến buổi tiệc chọn đồ vật đoán tương lai của bạn nhỏ Phòng Hạo Lân. Vì những năm gần đây, Phòng Tử Trấn rất được Hoàng thượng tin tưởng và trọng dụng, nên ngoài những bạn tốt thân thiết quen biết nhau, đồng liêu không mời mà tới cũng không ít. Mới sáng sớm, Chu Tuấn Dương đã tới rồi, bây giờ hắn đang trong phòng bếp, rất khổ sở bị Dư Tiểu Thảo bắt làm tay sai. Hắn, Lưu Tổng Quản và hai thị vệ hắn mang tới, mỗi người ôm một chậu sứ lớn liều mạng khuấy bơ. Không sai, quà sinh nhật Dư Tiểu Thảo, chuẩn bị tặng cho Tiểu Lân Lân chính là một cái bánh sinh nhật ba tầng cực kỳ to. Bánh sinh nhật sao có thể thiếu bơ được chứ? Ở triều Đại Minh, nếu mà có thể mua được bơ thì đúng là vi diệu rồi. Không mua được, chúng ta có thể tự làm mà. Lúc ở Ngự Thiện Phòng, Dự Tiểu Thảo phát hiện không ngờ lại có sữa bò. Nghe nói, bò sữa được vận chuyển từ nước ngoài về từ khi Hoàng thượng còn chưa lên ngôi, nuôi trong nông trang ngoài kinh, cung cấp các vật phẩm làm từ sữa cho các chủ tử trong cung. Dư Tiểu Thảo xin Hoàng hậu nương nương, lấy được không ít sữa bò từ Ngự Thiện Phòng. Nguyên liệu làm bơ không thể thiếu sữa bò được. Còn cần trứng gà, dầu ăn và đường trắng các thứ nữa. Ngoài sữa bò, những thứ khác đều dễ kiếm. Muốn làm bơ, cần phải khuấy nhanh không ngừng. Dư Tiểu Thảo vốn định mượn mấy hộ vệ đại ca của cha nuôi. Ai ngờ Chu Tuấn Dương tự động đưa tới cửa, người lao động miễn phí, không dùng thì phí quá. Dư Tiểu Thảo lấy mấy chậu sứ lớn đã giải thích ra, cho lòng trắng trứng vào bên trong trước, bảo mấy người Chu Tuấn Dương không ngừng khuấy theo cùng một hướng. Mấy cao thủ võ công cao cường, tìm khắp kinh thành không có địch thủ mang bộ mặt như khúc gỗ, không ngừng khuấy đều dụng cụ khuấy bằng trúc trong tay dưới sự chỉ huy của Dư Tiểu Thảo. Đợi đến lúc lòng trắng trứng đánh ra rất nhiều bọt, Dư Tiểu Thảo kêu dừng, sau khi cho một lượng sữa bò, dầu và đường, bảo bọn họ tiếp tục khuấy. Chu Tuấn Dương hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, nếu như không phải chờ mong thức ăn mới mẻ nàng làm, hắn đã sớm mặc kệ không làm nữa rồi. Dám sai khiến, quận vương ra làm việc giúp, gan thật là to mà. Chu Tuấn Dương giống như chút giận, liều mạng khuấy dụng cụ đánh trứng trong tay. Dư Tiểu Thảo thấy hắn ra sức làm như vậy, đặc biệt khen ngợi hắn, bảo những người khác nên học tập theo hắn, phát huy truyền thống quang vinh không sợ khổ không sợ mệt. Tổng quản Lưu Phúc Sinh cười khổ, thầm nghĩ. Tiểu tổ tông của ta ơi, người đừng châm dầu vào lửa nữa được không? Không thấy mặt của quận vương da đen đến sắp nhỏ ra mực rồi sao? Nếu tính tình hung bạo của chủ tử nổi dậy, còn đáng sợ hơn cả nước lũ và mãnh thú nữa đó. Dư Tiểu Thảo thấy chậu sứ trong tay Chu Tuấn Dương đã khá sệt lại rồi, vội vàng kêu ngừng, lại bỏ thêm một tỷ lệ sữa bò, dầu và đường nhất định nữa, cười híp mắt cổ vũ hắn đôi câu, tỏ ý tiếp tục khuấy đi. Lúc rảnh rỗi khi bốn người kia đang làm bơ, Dư Tiểu Thảo đã làm ra bánh bông lan rồi, chia ra ba tầng bỏ vào trong lò nướng thô sơ, bảo anh đào trong độ lửa. Nàng tiếp tục chỉ huy mấy người Dương quận vương khuấy bơ. Sau khi cho thêm hai lần sữa bò, dầu và đường nữa, Dư Tiểu Thảo đã thấy rất dính rồi. Nàng nhận lấy cây đánh trứng từ trong tay Chu Tuấn Dương, nhẹ nhàng khơi khơi bơ, thấy nó không rơi xuống nữa thì tuyên bố đã làm bơ xong. Chương 347. Chu Tuấn Dương nặng nề hừ một tiếng, vung tay áo bỏ đi. Tổng quản Lưu Phúc Sinh dùng ngón tay chỉ Dư Tiểu Thảo mấy cái, thở dài, cũng đi theo sau lưng chủ tử đang tức giận, rời khỏi phòng bếp của phòng phủ. Dư Tiểu Thảo bĩu môi một cái, nhỏ giọng càu nhàu. Không phải chỉ giúp khuấy bơ thôi sao? Cần phải tức giận như vậy à? Anh Đào cười khanh khách nói. Cũng chỉ có tiểu thư người mới dám sai sử quận vương gia làm việc thôi. Quận vương gia nhìn đáng sợ thế, không ngờ còn rất dễ nói chuyện đấy. Dễ nói chuyện. Nếu những người từng bị Dương quận vương dạy dỗ nghe thấy câu này, chắc chắn sẽ nhảy lên phản bác. Sát thần mặt đen Chu Tuấn Dương kia dễ nói chuyện, ngươi mù à? Dù sao người bị đánh thành đầu heo mấy tháng không thể xuống giường cũng đâu phải ngươi, có đúng không? Sau khi nướng bánh bông lan xong, Dư Tiểu Thảo cắt bánh bông lan thành ba hình tròn lớn nhỏ không giống nhau, quét lên một tầng bơ. Sau đó cuốn giấy dầu đã chuẩn bị trước thành ống tam giác, rót bơ đã khuấy xong vào trong, nặn ra hoa văn xinh đẹp lên trên bánh ngọt. Kiếp trước, trước khi Dư Tiểu Thảo mở tiệm món kho có từng làm việc cho tiệm bánh ngọt, vì khéo tay nên bánh ngọt làm ra rất được khen ngợi. Lúc bắt đầu còn có chút không quen tay, từ từ có được cảm giác, đóa hoa nặn ra, đóa sau đẹp hơn đóa trước, từng đóa càng có hồn hơn trước. Bởi vì không đúng mùa, không có màu thực phẩm có thể thay thế, cho nên hoa bơ làm ra đều là từng đóa màu trắng. Nhưng mà, Dư Tiểu Thảo bảo người nhà tình người mang tương hoa quả làm năm ngoái đã để vào hầm băng, đến. Có tương dâu tây đỏ đỏ, tương cà chua vàng vàng, tương nho màu tím. Còn dùng nước, của rau cải bó xôi thêm mật ong chế ra một loại nước màu xanh lá nữa. Nàng dùng những màu sắc đa dạng này vẽ ra viền màu trên những cánh hoa, cả cái bánh ngọt đều lập tức trở nên sống động. Nhìn các đóa hoa đủ màu sinh động như thật kia, anh Đào và một đại nha hoàn khác tên Mộc Tê đều trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được. Bánh ngọt chia làm 3 tầng, tầng đầu tiên lớn khoảng 20 tấc, tầng thứ 2 16 tấc, tầng trên cùng là 12 tấc. Mỗi tầng đều có tầng tầng lớp lớp đóa hoa, dùng tương hoa quả viết một dòng chữ ở giữa tầng trên cùng. Chúc mừng sinh nhật Phòng Hạo Lân 1 tuổi, còn dùng đủ loại tương hoa quả vẽ thành những nhân vật hoạt hình nhỏ, có mấy phần tương tự với Tiểu Lân Lân. Phía trước đã chọn đồ vật đoán tương lai xong rồi, bạn nhỏ Phòng Hạo Lân, không phụ sự mong đợi của mọi người chọn một cây đao nhỏ bằng gỗ, nhận được lời khen hổ phụ sinh hổ tử của mọi người. Bàn tiệc là mời đầu bếp Lưu Tất của Chân Tu Lâu ở Kinh Thành nấu chính, khiến những người đến chúc mừng kinh hỉ không thôi. Bởi vì, đầu bếp của Chân Tu Lâu rất khó mời, một tháng chỉ nhận 3 việc làm ăn bên ngoài, đều sắp xếp hàng đến năm sau rồi. Bàn tiệc của phòng gia đều chuẩn bị dựa theo tiệc rượu cao cấp nhất của Chân Tu Lâu, đầy đủ mọi thứ từ gà quay, vịt quay thảo mộc, vịt muối gì đó. Những người khách mời đều cùng nhau khen ngợi. Lên sân khấu cuối cùng chính là quà tặng Dư Tiểu Thảo, chuẩn bị cho tiểu đệ bánh gato bơ. Lúc bánh ngọt trang trí lộng lẫy được bưng lên, các vị khách đều trố mắt nghẹn họng, một mặt vì khiếp sợ bánh ngọt đẹp như chân phẩm, một mặt thầm thấy hổ thẹn vì mình kiến thức nông cạn, chưa từng nhìn thấy thậm chí còn chưa từng nghe nói bánh gato bơ gì. Khi bánh ngọt bơ được cắt thành những miếng nhỏ hình tam giác, lúc chia đến trước mặt từng người khách, những người khách vốn đã no đến căng bụng, sau khi nếm thử một miếng bánh ngọt mùi sữa thơm nồng đậm, hương vị mềm ngọt vào miệng xốp thơm kia, một miếng nhỏ sao có thể để người ta đã nghiền được. Bánh ngọt bơ được các nữ quyến rất hoan nghênh, sau khi ăn một miếng, các quý phu nhân tiểu thư đều ngại đòi thêm miếng thứ hai, rối rít hỏi thăm bánh ngọt này mua ở đâu. Bánh ngọt hương vị ngon như vậy, tạo hình khéo léo như vậy, sao các nàng lại không biết được chứ? Lúc biết được đây là quà sinh nhật của con gái nuôi gần 11 tuổi của phòng phủ tặng cho tiểu đệ, trái tim lập tức lạnh thật lạnh. Nếu mua ở bên ngoài, giá có cao tới đâu, có tranh giành tới đâu, các nàng cũng có ngày sẽ mua được. Nhưng dù sao cô nương phòng phủ người ta, mặc dù chỉ là con gái nuôi, cũng không tiện mở miệng bảo người ta bận rộn nửa ngày chỉ vì ham muốn ăn uống của bọn họ được. Lúc rời đi, trên mặt của các phu nhân tiểu thư này đều vô tình mang theo vài phần tiếc nuối. Sau khi phu quân, phụ huynh của các nàng hỏi lý do, đều bất đắc dĩ nở nụ cười. Con người thô tục phòng tử trấn kia nhận con gái lại có mấy phần bản lĩnh, chẳng những chữa hết bệnh của tiểu hoàng tử, lộ mặt trước hoàng thượng hoàng hậu. Mà mỹ thực nấu ra còn khiến lão tham ăn thái thượng hoàng khen không dứt miệng. Bánh ngọt làm ra lại càng mới lạ hơn. Tin tức tài nấu nướng của cô nương nhà tướng quân Chiêu Dũng có thể nói là đứng đầu, lặng lẽ lưu truyền trong các nhà quyền quý ở kinh thành. Ngay hôm đó, cửu ngũ chí tôn Chu Quân Phàm trong cung đã nghe nói chuyện bánh ngọt bơ, nhíu mày nghĩ bắt được bím tóc nhỏ của ngươi rồi đúng không? Đồng hương xuyên không của ta. Lúc hắn muốn tuyên Dư Tiểu Thảo vào trong cung lần nữa để thân thiết trao đổi, thì người ta đã tạm biệt mẹ nuôi, rời khỏi kinh thành. Một đường trở về thị trấn Đường Cổ cùng với phòng tử Trần cũng trở lại bến cảng rồi. Sau khi Chu Quân Phàm nhận được tin tức, trong lòng cười mắng một câu. Tiểu nha đầu, chạy cũng nhanh đấy. Nhưng mà, hắn không vội, cô gái nhỏ kia không chạy thoát được, sau này từ từ xử lý nàng sau. Dư Tiểu Thảo cưỡi tiểu hồng mã của mình, đi theo bên cạnh cha nuôi, phía sau là mấy cận vệ của phòng Tử Trấn. Tuy thấy dáng người của tiểu hồng mã không lớn, nhưng cước lực lại không tệ, rất nhẹ nhàng bắt kịp nhịp bước ngựa yêu của phòng Tử Trấn. Phải biết, tuy không thể nói ngựa yêu của hắn có thể sánh ngang ngựa quý đại uyển nghìn dặm, nhưng cũng là ngựa tốt hiếm có. Tiểu hồng mã của Dư Tiểu Thảo là do hắn tặng, nhưng mà hắn cảm thấy con gái còn nhỏ tuổi, tùy tiện chọn một con ngựa tính cách ngoan ngoãn mà thôi. Không nghĩ tới con gái nhặt được bảo bối, tiểu hồng mã này rất xuất chúng đấy. Vì Dư Tiểu Thảo lo lắng trại nuôi heo trong nhà, một đường gần như đều là ra roi thúc ngựa, cơm trưa cũng giải quyết trên ngựa luôn. Đến buổi tối, ngựa yêu của phòng Tử Trấn cũng mệt mỏi không chịu nổi, huống chi là ngựa của những thị vệ kia, đều sắp mệt không đi nổi nữa rồi. Mà tinh thần của con tiểu hồng mã dáng vẻ không có gì đặc biệt đó lại luôn phấn chấn. Điều này đương nhiên có liên quan đến việc Dư Tiểu Thảo dùng nước linh thạch để nuôi ngựa yêu trong một thời gian dài. Theo tốc độ này, khoảng giữa trưa ngày hôm sau là có thể đến thôn Đông Sơn rồi. Dư Tiểu Thảo thấy đám ngựa của mấy hộ vệ sắp không còn sức nữa, sợ chậm trễ hành trình, buổi tối lặng lẽ đút nước linh thạch cho từng con ngựa. Sáng sớm ngày hôm sau, các hộ vệ cho là chắc chắn không thể gấp rút đi đường, như ngày hôm qua nữa lại nhìn thấy ngựa của mình đang hưng phấn muốn ăn. Giống như uống thuốc vậy, thần thái sáng láng, thì đều cảm thấy khó hiểu chẳng lẽ nửa đêm có người thay ngựa cho bọn họ. Phòng Tử Trấn nhìn con gái đang trải chuốt lông bờm cho ngựa nhỏ của mình, trong lòng mơ hồ cảm thấy con ngựa thay đổi chắc chắn có liên quan đến con gái mình. Con gái thông hiểu dược lý, chẳng lẽ cho bọn ngựa dùng thuốc giải trừ mệt mỏi à? Giống như Dư Hải, từ trong xương cốt phòng Tử Trấn cũng là một người yêu thương cưng chiều con gái. Tuy trong lòng hắn có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi ra lời. Hai năm nay, hắn cũng phát hiện con gái nuôi không tầm thường, trên người con bé chắc chắn có bí mật hắn không biết. Nhưng mà, những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự cưng chiều và tin tưởng của hắn với con gái. Lần đi kinh thành này, đi một lần chính là hơn nửa tháng. Trước khi rời kinh, Dư Tiểu Thảo và Dương Quận Vương lại cùng nhau đến Hoàng Trang một chuyến, thấy ngô và khoai tây sinh trưởng rất tốt. Có mấy giếng nước linh thạch kia, không sinh trưởng tốt mới là lạ. Nhưng mà, linh khí trong giếng chỉ có thể duy trì một năm. Chuyện năm sau thì năm sau nói vậy. Dừng lại ở trấn Đường Cổ, Dư Tiểu Thảo và cha nuôi mỗi người một ngả ở thị trấn. Phòng Tử Trấn đi bến tàu chủ trì công việc, Dư Tiểu Thảo trở về thôn Đông Sơn. Phòng Tử Trấn không yên tâm để con gái trở về một mình, cho nên phái một thuộc hạ hộ tống nàng trở về. Một đường chạy như bay, lúc đến thôn Đông Sơn cũng bắt kịp giờ cơm trưa. Nhìn thấy khuôn mặt phong trần đầy mệt mỏi của con gái nhỏ, vợ chồng Dư Hải vội vàng buông bát cơm trong tay xuống. Liễu Thị đến phòng bếp nấu nước rửa mặt cho con gái, Dư Hải tiếp đón hộ vệ kia ăn cơm. Ra ra, mọi, người cứ ăn cơm trước đi, đừng để thức ăn bị nguội. Dư Tiểu Thảo ngồi phịch trên ghế dựa dưới cây nho trong sân, uống mấy hớp nước linh thạch, cảm nhận cảm giác kỳ diệu khi mệt mỏi rút lui khỏi người mình. Liễu Thị nhanh nhẹn nấu nước nóng, cho con gái rửa tay mặt, lau cổ, thay một bộ quần áo thoải mái ở trong phòng, hỏi nhỏ. Có đói không, muốn ăn gì, mẹ đi nấu cho con. Mẹ, không cần đâu. Buổi trưa nấu gì thì con ăn cái đó là được. Con cũng không phải là khách. Dư Tiểu Thảo lau người qua quýt, sau khi thay quần áo xong thì thoải mái duỗi người. Vẫn là ở nhà mình thì tốt hơn, ở kinh thành lúc nào cũng phải chú ý từng lời nói từng hành động của mình, rất sợ là cha nuôi mẹ nuôi mất thể diện. Về nhà, giống như trong không khí đều tràn đầy mùi vị tự do thoải mái. Liễu Thị nở nụ cười cưng chiều, nói. Con thật sự không phải khách, nhưng không phải bên ngoài còn có một người khách sao? Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút thấy cũng phải. Người ta không chối từ cực khổ đưa mình về, phải làm vài món ăn ngon cảm ơn người ta mới được. Nàng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy hộ vệ kia đã không khách sáo ngồi xuống cạnh bàn ăn, ăn uống ngon lành rồi. Lúc này rau xanh ở kinh thành vẫn chưa thể trồng được, có thể ăn rau xanh đều là những nông trang có suối nước nóng hoặc nhà kính. Khi đối mặt với một bàn rau xanh tươi mới, mùi vị lại còn ngon như vậy, hộ vệ hoàn toàn không dừng lại được. Nghe thấy câu hỏi của Dư Tiểu Thảo, Chu Kiêu vội vàng nuốt rau xà lách sốt dầu hào trong miệng xuống, lắc đầu nói. Tiểu thư, không cần đặc biệt chuẩn bị cho thuộc hạ, những món này rất ngon, cũng đủ ăn rồi. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, bảo mẹ xào một đĩa tương châu chấu, lại thêm một đĩa rau hẹ xào run thìa biển. Chu Kiêu nhìn thấy không ít thức ăn, lập tức mở bụng ăn ngon lành. Quả nhiên giống như Lý Lực đại ca nói, thức ăn của Dư gia đúng là rất ngon. Nếu mỗi ngày y đều có thể thưởng thức đồ ăn như thế này, dù để y ở lại Dư gia giúp đỡ trồng trọt y cũng sẵn lòng. Dư gia không có quy tắc ăn không nói, ngủ không nói. Lúc ăn cơm, Dư Tiểu Thảo biết được chuồng heo dưới chân núi Tây Sơn đã xây kha khá rồi. Ba người cậu lục tục giúp đỡ bắt hơn 40, 50 con heo con về, phân chia cho khoảng 10 nhà có quan hệ không tệ, tin tưởng được, con xem, chúng ta cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm nuôi heo. Hơn nữa, năm đầu tiên cửa hàng cũng không lớn lắm, bấy nhiêu heo con thế này có phải đủ rồi không? Dư Hải có băn khoăn của chàng. Nuôi heo, ăn hết lương thực, ai có thể nuôi nổi? Nếu như nuôi quá nhiều, nhà mình không có nhân thủ cũng không có sức đi cắt nhiều cỏ cho heo như vậy, lấy cái gì nuôi mấy cái miệng đây? Chương 348. Dã hỏa thiếu bất tẫn, gió xuân thổi lại lên. Sức sống của cỏ dại là ngoan cường nhất, lúc này chính là thời tiết mùa xuân ấm áp, trên núi dưới núi, không thiếu nhất chính là các loại cỏ dại rau dại. Những đứa nhỏ chưa lớn, trong thôn đến dưới chân núi chưa được một lát đã có thể cắt được một giỏ, rồi. Dư gia không đủ nhân thủ, nhưng trẻ con rảnh rỗi trong thôn rất nhiều. Nếu như tính giá một văn tiền hai giỏ cỏ cho heo, chắc chắn có không ít trẻ con muốn kiếm chút tiền mua quà vặt. Dư Tiểu Thảo vừa phân tích như vậy, trên dưới Dư gia cũng cảm thấy nuôi khoảng 100 con heo dường như cũng không có vấn đề. Ba người cậu vẫn giúp đỡ ra ngoài xuống làng quê mua heo con như cũ. Không bao lâu, trại nuôi heo đã xây xong, tường viện cao lớn ngay ngắn, từng hàng chuồng heo mới tinh rộng rãi, sơn tuyền được dẫn xuống bằng ống trúc từ trên núi, gom lại vào trong cái ao xây bằng đá. Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi. Những con heo nhỏ được sắp xếp vào nhà mới của mình, mỗi một chuồng heo bỏ vào 5 con heo nhỏ béo mập, 20 chuồng heo vẫn còn trống một nửa. Tiểu Liên và mẹ con của đại cữu mẫu nghỉ bán ở bến tàu. Nạn châu chấu năm ngoái gây ảnh hưởng rất lớn với việc làm ăn ở bến tàu. Đầu tiên, món kho không thể buôn bán được nữa, vì sau đầu mùa xuân các đồ tể không thu được heo sống, thỉnh thoảng mới có thể gặp đầu heo lòng heo được một lần. Tuy nói nhà nàng không thiếu lương thực, nhưng nhà khác đều chỉ hận không thể chia đồng tiền thành hai nửa mà xài. Sao nỡ để vợ con trong nhà đều bị đói, còn mình thì mua một bát mì ngồi xuống hưởng thụ chứ. Vốn đại cữu mẫu và biểu tỷ Liễu Phi Yến đã trở về nhà ở thôn Tây Sơn rồi, nhưng nghe chồng mình nói, Dư gia muốn làm một trại nuôi heo, muốn nàng ấy tới giúp đỡ. Vì thế, trại nuôi heo vừa mới xây xong, nàng đã chuẩn bị bao quần áo dẫn theo con gái nhỏ dọn đến phòng ở của trại nuôi heo. Trước mắt, heo con vẫn còn nhỏ, số lượng cũng không coi là quá nhiều. Mẹ con đại cữu mẫu, chị em Tiểu Thảo, còn có Dư lão đầu càng ngày càng tràn đầy sức sống, cầm lưỡi hái, vác sọt, tùy tiện đi loanh quanh một hai vòng ở xung quanh trại nuôi heo là có thể hái đủ cỏ cho heo ăn mỗi ngày. Huống chi, còn có ba anh em Lưu gia thỉnh thoảng tới giúp đỡ, người vẫn đủ dùng. Vì bảo đảm heo mau lớn, chỉ cho heo ăn cỏ chắc chắn là không đủ. Lương thực phụ Dư gia dự trữ một mùa đông hoàn toàn không hề động vào. Có gạo trắng bột mì, ai còn muốn ăn lương thực phụ chứ? Khoai lang đỏ thu hoạch gấp năm ngoái cũng đã phơi thành khoai lang đỏ khô. Ngô trừ hạt giống ra thì còn dư lại khoảng 1000 cân, cũng được xay thành bột ngô thô, giữ một ít lại nấu cháo ăn, phần còn lại đều đem tới để nuôi heo. Nếu như bị cái người bảo thủ thượng thư bộ hộ kia biết Dư Tiểu Thảo, lấy ngô nuôi heo chắc chắn sẽ tức giận đến chết đi sống lại. Còn có không ít mấy loại thô lương như bột đậu, bột kê chất trong nhà kho. Dư lão đầu tiếc lương thực, sợ lương thực để lâu quá sẽ bị mọt ăn, mỗi ngày nhìn thấy những thứ này đều rên rỉ than thở. Dư Tiểu Liên và mẹ con đại cữu mẫu phụ trách nấu đồ ăn cho heo. Ở một góc của trại nuôi heo, một hàng năm cái nồi lớn đặt trên bếp lò cùng nhau làm việc, ba người đều đã quen với công việc trong phòng bếp, nấu đồ ăn cho 5-60 con heo không làm khó được bọn họ. Mỗi ngày Dư Tiểu Thảo đều đến giúp đỡ, nhiệm vụ quan trọng nhất là thêm nước linh thạch vào trong ao nước. Pha nồng độ nước linh thạch cực nhạt vào trong nước nấu thức ăn cho heo, heo ăn khỏe, lại còn không bị bệnh, lớn cũng nhanh hơn. Chu Tuấn Dương ở kinh biết chuyện nàng làm trại nuôi heo, sai người đưa mấy chục con heo nhỏ và mấy xe các loại lương thô như cám gạo, cám lúa mì và bột kê đến. Lúc này, heo nhỏ trong trại nuôi heo đã tăng đến 120 con. Dư Tiểu Thảo tính toán một chút, nếu như dựa theo tốc độ một ngày bán một con, chờ đến lúc giết heo con đợt đầu, cũng bán sấp xỉ được hết năm, nói các cậu dừng thu mua heo con được rồi. 120 con heo nhỏ, số lượng cỏ cần mỗi ngày cho heo ăn cũng không nhỏ. Ba người Tiểu Liên và mẹ con đại cữu mẫu chỉ nấu thức ăn, cho heo đã đủ bận rộn đến sức đầu mẻ chán, thật sự bận đến không xoay sở được, lại mời thêm Lưu Yến Nhi đã 12 tuổi đến giúp đỡ. Chuyện thu mua cỏ cho heo ăn đã đưa vào quy trình trong ngày. Dư Tiểu Thảo tìm tới ba chị em tốt Chu San Hô, Tiền Nhã Phương và Lưu Tuệ Phương, nói chuyện trại nuôi heo muốn thu mua cỏ cho heo ăn hai giỏ một văn tiền, cho các nàng. Ba chị em đang rảnh rỗi không có gì làm, đều tỏ vẻ sẵn lòng giúp đỡ. Trước kia điều kiện cho phép, mấy nhà chịu khó đều sẽ bắt một hai con heo nhỏ về nuôi, đến lúc ăn Tết xuất chuồng có thể bán hoặc giết heo ăn thịt. Trước kia nhà của ba chị em cũng từng nuôi heo, hái cỏ cho heo là chuyện quá đơn giản với các nàng, một ngày nhàn nhã thong dong hái được 4 giỏ cũng không thành vấn đề. Khi biết được mỗi ngày Dư gia phải thu mua ít nhất 30 giỏ cỏ cho heo ăn, sau này có lẽ còn nhiều hơn. Ba chị em bàn bạc một chút, để ba người các nàng làm trước, các nàng bận không xoay sở được, không phải còn có anh chị em trong nhà sao? Sau này heo nhỏ trưởng thành rồi, lượng cỏ cho heo cần thiết cũng nhiều lên, lúc đó tìm thêm người khác cũng không muộn. Nói là làm, ngay hôm ấy mấy người Chu San Hô, lập tức nhận giỏ trúc lớn nhỏ giống nhau từ Dư gia, cầm lưỡi hái, bắt đầu cắt cỏ dưới chân núi Tây Sơn. Tiền Nhã Phương dẫn theo Tiền Vũ không quá tình nguyện, Lưu Tuệ Phương cũng dẫn em trai em gái đến. Chỉ có Chu San Hô cô đơn một mình, không có cách nào, anh trai của nàng ấy đi khắp nơi bán hàng với cha, chị đã xuất giá, mẹ nàng phải trông nom một đàn gà con, trong nhà chỉ có một mình nàng rảnh rỗi. Ngày đầu tiên, Chu San Hô kiếm được 3 văn tiền, Tiền Nhã Phương kiếm được 5 văn tiền, ba chị em Lưu Tuệ Phương kiếm được 9 văn tiền. Thu mua cỏ cho heo thanh toán tiền tại chỗ, không đủ 1 văn tiền, tính gộp chung với ngày hôm sau. Một tháng trôi qua, bản thân chị em Lưu Tuệ Phương cũng không nghĩ tới có thể kiếm được hơn 300 văn tiền. Bây giờ vì kiếm ít bạc sống qua ngày, một số vị trí làm việc vặt có không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, gặp phải chủ thuê không có lương tâm, mệt đến chết đi sống lại cả ngày cũng không kiếm được 10 văn tiền. Cho nên, khi Lưu Tuệ Phương đưa tiền một tháng vào tay mẹ nàng ấy, vợ Xuyên Trụ ngạc nhiên hỏi, Tuệ Phương, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy thế? Nếu là trước kia, hơn 300 văn tiền cũng không coi là nhiều. Lúc nước xuống, đào run thìa biển một ngày, may mắn cũng sấp xỉ có thể kiếm được con số này. Nhưng năm ngoái thiên tai, mỗi ngày bờ biển gần thôn Đông Sơn đều bị làn sóng người chen kín, bãi bùn gần như sắp bị lật lên trời, run thìa biển cũng sắp bị đào tuyệt chủng rồi. Mỗi ngày con gái giúp làm việc nhà xong thì dẫn em trai em gái ra ngoài chơi. Mỗi lần hỏi nó đều nói là đi tìm chị em tốt Dư Tiểu Thảo chơi, vợ Xuyên Trụ không để trong lòng. Không nghĩ tới, con gái âm thầm kiếm hơn 300 văn tiền về. Lưu Tuệ Phương nói chuyện mình cắt cỏ cho heo ăn giúp trại nuôi heo của Dư gia. Vợ Xuyên Trụ khiển trách chừng mắt nhìn nàng ấy một cái, nói. Không nói tới quan hệ của con và Tiểu Thảo, chỉ dựa vào quan hệ của cha con và Dư Bá Bá, chúng ta giúp chút việc cũng không thể lấy tiền của người ta được. Đi, mẹ dẫn con đến trả tiền cho Tiểu Thảo. Lưu Tuệ Phương cũng không phải tiếc số tiền này, nàng ấy kiên nhẫn nói. Mẹ cũng biết tính tình của Dư Bá Bá và Tiểu Thảo mà. Nếu như chúng ta không nhận tiền, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho chúng ta giúp. Thà là tìm người khác, không bằng chút ta nhét cỏ cho heo ăn vào mỗi giỏ nhiều một chút, nhét chặt vào trong giỏ, tránh để Tiểu Thảo mất tiền, mà số lượng cỏ cho heo ăn nhận được lại không nhiều. Lưu Xuyên Trụ đang phơi lưới cá trong sân, nghe thấy lời của con gái cũng tỏ vẻ đồng ý. Mẹ của nó à, Tuệ Phương nói có lý đấy. Nàng cũng biết Đại Hải ca là một người không thích chiếm lợi của người khác, không nhận tiền của huynh ấy, nói không chừng tương lai còn đền bù cho chúng ta nhiều hơn nữa. Vợ Xuyên Trụ nghe vậy thì do dự một lát, sau đó nói. Nếu chàng cũng đã nói như vậy, thế số tiền này chúng ta vẫn nhận sao? Lưu Xuyên Trụ cũng là một người yêu thương cưng chiều con cái giống như Dư Hải. Tuệ Phương, Tiểu Anh và Thiết Đản nhà chúng ta đều rất giỏi giang, thưởng cho mỗi đứa chúng nó 10 văn tiền để tiêu vặt đi. Mua thêm mấy cân bột mì, đến nhà Đại Hải ca cắt một cân rau hẹ. Buổi tối chúng ta ăn bánh kẹp nhân hẹ. Ba đứa nhỏ vừa nghe thế lập tức nhảy lên hoan hô. Vợ Xuyên Trụ cười trừng mắt nhìn chồng một cái. Chàng đó, có ai nuông chiều con cái như chàng sao? Làm bánh kẹp hẹ ăn là được rồi, còn cho tiền tiêu vặt cái gì? Con nít tiêu xài phung phí, đảo mắt là có thể mất hết rồi. Lưu Tuệ Phương bỏ 10 đồng tiền vào trong hà bao nhỏ mình thêu, nghe vậy có chút không phục nói. Mẹ, lời này của mẹ con không đồng ý, Tiểu Thảo muội muội còn nhỏ hơn con đó. Tiền của nhà muội ấy đều do muội ấy giữ, cũng không hề nghe nói muội ấy tiêu xài phung phí mà. Còn có Tiểu Sa và Tiểu Liên, tiền kiếm ra đều tự mình giữ, ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng có kho bạc nhỏ của mình đấy. Bọn họ có ai tiêu tiền bậy bạ đâu. Anh Tử cũng gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy. Tiểu Thảo rất lợi hại. Nàng ấy nói, tiền là mình kiếm về, không phải tiết kiệm ra. Biết tiêu tiền mới có thể kiếm tiền. Mẹ xem nhà của Tiểu Thảo trước giờ đều tiêu tiền không chùn tay. Năm thiên tai nhà họ ăn gạo trắng bột mì, mỗi bữa đều có thịt. Vợ Xuyên Trụ véo mặt con gái một cái, nói, sao chúng ta có thể so với nhà đầu Tiểu Thảo kia được? Nhà đầu kia là cái đầu vàng, tùy tiện đi một vòng là có thể nghĩ ra cách kiếm tiền. Anh Tử, nếu con có thể bằng một nửa nó, nhà chúng ta sẽ cho con giữ tiền. Anh Tử nghĩ, có chút nhụt chí nói, đầu óc của con không thông minh như Tiểu Thảo, không nghĩ ra được cách kiếm tiền. Lưu Tuệ Phương chần chừ một lát, nói suy nghĩ mình cân nhắc đã lâu cho cha mẹ xem thử. Cha, mẹ, con muốn bắt một ít gà con về nuôi. Con nghe Tiểu Thảo nói, các nàng nuôi heo là vì mở tiệm món kho ở Phủ Thành. Con suy nghĩ thấy, tiệm món kho không thể chỉ bán mỗi thịt heo kho được, có lẽ cũng cần phải bán chung với gà kho vịt kho gì đó đúng không? Trong thôn chúng ta không nuôi bao nhiêu gà, nếu chúng ta nuôi gà, không sợ không bán được. Lưu Xuyên Trụ ngừng công việc trong tay, cẩn thận suy nghĩ, chậm rãi gật đầu nói. Khuê nữ nói có lý. Có lý cái gì? Suy nghĩ viển vông của trẻ con, người làm cha là chàng còn vớ vẩn nghe theo nữa. Nuôi gà, ai không muốn nuôi? Nuôi lớn dù không bán được, cũng có thể đẻ trứng ra tiền. Nhưng quan trọng ở chỗ, nhà ai có lương thực dư có thể nuôi được mấy cái miệng kia chứ? Vợ Xuyên Trụ cảm thấy chồng và con gái mình đều không đáng tin cậy. Lưu Xuyên Trụ suy nghĩ một chút, nói. Nếu không được, ta mượn xe ngựa của Đại Hải ca, đến chỗ xa một chút mua một xe cám lúa mì về. Lại trộn thêm với rau dại gì đó, với điều kiện của chúng ta, có lẽ vẫn có thể nuôi hơn 180 con gà. Năm ngoái Lưu Xuyên Trụ từng đi săn cá mập với Dư Hải mấy lần, sau khi có tiền trong tay, xây lại nhà cửa của mình, rào ngăn một mảnh vườn thật lớn. Bây giờ một nửa vườn trồng các loại rau xanh, một nửa thì trồng đá lên thành tường thấp, nếu dựng thêm lều cỏ gì đó, đã thành một cái chuồng gà thật lớn rồi. Chương 349. Xưởng của Chu gia thu mua trứng gà trong mấy thôn để làm trứng Bắc Thảo. Trứng gà không cần lo không bán được, gà cũng có nguồn tiêu thụ sẵn. Không phải Chu gia hàng xóm của Đại Hải ca nuôi gà phát tài rồi sao? Người gan dạ chết no, người nhát gan chết đói. Lưu Xuyên Trụ cảm thấy nuôi gà đúng là một ý kiến hay. Trong lòng vợ Xuyên Trụ vẫn cảm thấy không thực tế cho lắm, cho nên bảo con gái lớn Tuệ Phương đi hỏi Dư Tiểu Thảo một chút. Ở trong lòng nàng ấy, Dư Tiểu Thảo là một cây cỏ vàng biết kiếm tiền, nếu như nàng gật đầu, chắc chắn nuôi gà có thể kiếm được tiền. Lúc Lưu Tuệ Phương đến Dư gia, trong lòng Dư Tiểu Thảo đang suy nghĩ, nếu như mở tiệm món kho, không thể chỉ có mỗi thịt heo, còn phải bán cùng với một vài món gà vịt, món chay nữa. Món chay dễ làm, trong vườn nhà mình đã trồng rồi, qua mấy ngày nữa rau xanh trên chợ cũng có thể đưa ra thị trường. Vịt thì còn tốt, năm nay, Mao Thị bên cạnh đã mua và ấp trứng mấy trăm con vịt con, mỗi ngày thả đến trong hồ ở hậu viện, khuya về nhà thì cho ăn thêm chút rau dại, không hao phí bao nhiêu lương thực. Nhưng Chu gia nuôi gà thì không lạc quan như vậy. Cũng may cha và anh trai của Chu San hô lên thôn xuống ngõ, nơi đến khá nhiều, có thể mang về một ít cám gạo và cám lúa mì giá rẻ. Nhưng như thế, Chu gia cũng không dám nuôi quá nhiều gà, hơn 100 con gà, đừng nói là cung cấp cho chân tu lâu, chỉ cung cấp cho tiệm món kho Dư Tiểu Thảo mở cũng chưa chắc đủ. Tuệ Phương tỉ tỉ đến nói muốn nuôi gà với nàng, đương nhiên Dư Tiểu Thảo tán thành hai tay hai chân, còn hứa hẹn sẽ thu mua gà nhà nàng ấy với giá cao hơn thị trường 2 văn tiền. Bảo nàng ấy tuyệt đối đừng bán cho người khác. Trái tim đang treo lên của Lưu Tuệ Phương hoàn toàn buông xuống. Nàng ấy cười trợn mắt nhìn Dư Tiểu Thảo một cái, nói. Quan hệ của hai nhà chúng ta, đừng mang dáng vẻ khách sáo vậy, đến lúc đó cứ theo giá thị trường là được, nhà ta không thể mãi chiếm lợi của nhà muội được, muội nói đúng không? Không nói với muội nữa, ta đi bảo ba mẹ đi thu mua gà con đây. Cuộc sống ngày một trôi qua, rau xanh của Dư gia đã bán một vụ lại một vụ, chớp mắt mười mấy mẫu dưa hấu đã chín. Đừng thấy năm nay trồng nhiều dưa hấu hơn so với những năm trước. Mấy thành trấn và phủ thành xung quanh đều có người đến nói chuyện buôn bán với Dư gia. Không cần Dư gia vận chuyển, tự bọn họ đến vận chuyển, giá cả bán cho bọn họ dựa theo giá xỉ. Cả nhà Lưu Hải vẫn bày sạp bán dưa hấu ở thị trấn, những người có thể ăn nổi dưa hấu hoàn toàn không thiếu tiền. Đừng thấy năm ngoái là năm thiên tai, thực ra không hề ảnh hưởng đến độ nóng của việc tiêu thụ dưa hấu chút nào. Thời gian hơn một tháng, cả nhà Lưu Hổ kiếm được gấp mấy lần năm ngoái, ước chừng hơn 200 lượng. Năm ngoái quận Vương gia lấy mấy xe dưa hấu tạo thành náo động ở kinh thành, Phong Tử Trấn có chút động lòng. Hắn lén lút hợp tác với ba người cậu của Tiểu Thảo, bảo bọn họ phụ trách vận chuyển, hắn phụ trách con đường tiêu thụ ở trong kinh, tiền kiếm được chia một nửa. Giá của dưa hấu ở phủ thành đắt hơn trấn đường cổ rất nhiều, đến kinh thành còn hơn gấp mấy lần. Lợi nhuận như vậy, nói không động lòng là giả. Ba anh em Liễu gia thảo luận một chút, quyết định làm. Phong phủ cung cấp xe ngựa. Ba anh em mười mấy tiêu sư ở tiêu cục áp tải xe, vận chuyển đến cửa hàng đồ cưới của mẹ nuôi Tiểu Thảo. Cuối xuân đầu hạ, ba anh em Liễu gia chạy 5-6 chuyến đến kinh thành đã kiếm được hơn 1000 lượng bạc. Trong nháy mắt đã đến giữa hè, ngô mùa xuân đã trưởng thành. Tuy nói năm nay, sau khi vào hạ nước mưa khá ít, nhưng bản thân cây ngô chính là cây trồng chịu hạn, cộng thêm Dư Tiểu Thảo căn dặn tốt nhất phải tưới bằng nước giếng, cây ngô ở nông trang Dư gia mới có thể sinh trưởng khỏe mạnh. Mùa thu hoạch, Dư Tiểu Thảo trấn giữ nông trang với cha. Hai tháng gần đây không biết Dương Quận Vương đang bận rộn cái gì mà chẳng thấy lộ mặt, dù là một lần. Mấy ngày trước khi thu hoạch vụ hè mới vội vã chạy đến. Sống ở kinh thành dễ chịu quá, không nỡ xuất kinh sao. Dư Tiểu Thảo thấy Dương Quận Vương đen gầy đi nhưng tinh thần cũng không tệ, không nhịn được oán trách hắn. Chu Tuấn Dương nheo mắt phượng xinh đẹp, nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng một cái, nói. Ngươi xem ra là ngươi sao, thích hưởng lạc, không có chi tiến thủ. Ra đi núi Thác Lai diệt cướp lập công đấy. Núi Thác Lai tập trung một đám tội phạm, giết người cướp của không chuyện ác nào không làm, dân chúng gần đó khổ không thể tả. Chi phủ Thái An trình tấu gấp lên, thỉnh cầu chi viện. Chu Tuấn Dương bèn tự đề cử mình, dẫn theo một đội tinh binh đi sâu vào núi thẳm, diệt sạch tội phạm. Chu Tuấn Dương võ công cao cường, chiến thuật linh hoạt, người mang đến không nhiều, lại lấy ít thắng nhiều, một lưới bắt hết đám ô hợp kia. Dư Tiểu Thảo nghe Lưu Tổng Quản kể chuyện diệt cướp sống động như thật, đôi mắt to lập tức sáng như sao. Âu, thiếu niên anh hùng, thân thủ bất phàm, nàng nhìn thấy cao thủ sống rồi. Tiểu quận vương, ngài có thể một bước qua sông, đạp tuyết vô ngân không? Ngài có thể trích diệp phi hoa, lấy mạng người không? Ngài có thể ra tay một cái rời núi lấp biển, đánh đâu thắng đó không? Ngài có thể ngừng, lộn xộn cái gì vậy? Ngươi cho rằng cao thủ là thần tiên, không gì không thể ạ? Theo như người nói, một chân của cao thủ cũng có thể hủy diệt cả tòa thành hà. Chu Tuấn Dương thật muốn mở đầu của cô gái nhỏ này ra, nhìn thử bên trong nhét cái gì, sao có thể có suy nghĩ thái quá như vậy? Dư Tiểu Thảo nghĩ lại thấy cũng phải, cao thủ cũng không phải bom nguyên tử. Võ công hủy thiên diệt địa, đoán chừng chỉ có ở trong tiểu thuyết võ hiệp thôi nhỉ. Nhìn từng bắp ngô chịu nặng trên thân cây ngô, Chu Tuấn Dương tự tay bẻ một bắp, bóc bọc lá bên ngoài ra, hạt ngô dày đặc thẳng tắp màu vàng rực, hạt hạt căng mẩy, không hề thua kém ngô dư gia trồng ra năm ngoái chút nào. Những người làm công ngắn, hạn được thuê tới làm việc chăm chỉ cho 800 mẫu ngô của quận vương gia. Tiền công đông gia cho rất cao, bẻ ngô cũng không cần kỹ thuật gì, ngay cả phụ nữ và mấy đứa bé cũng làm được. Dù sao cũng dựa theo trọng lượng ngô được hái xuống để thanh toán tiền công, làm nhiều có nhiều, sự nhiệt tình của các lao động làm công ngắn hạn tăng lên chưa từng có. Bình thường trời chưa sáng đã xuống ruộng, đợi đến tối không thấy đường bẻ ngô nữa mới về. Nông trang của dư gia chỉ có hơn 100 mẫu đất, chia cho hơn 16 nhà trông coi, sau khi thu hoạch tiến hành bình xét dựa theo sản lượng nhiều ít của mỗi mẫu ngô, ba người đứng đầu sẽ được thưởng lần lượt là 5 lượng, 3 lượng và 1 lượng bạc. Tuy mẹ con quả phụ Lý được chia không nhiều đất, nhưng sản lượng lại nằm trong ba người đứng đầu, mặc dù không phải là nhiều nhất, nhưng cũng được thưởng 3 lượng bạc. Mẹ con quả phụ Lý quỳ xuống trước đông gia ngay tại chỗ. Nếu không phải nhờ có đông gia, nói không chừng lúc đầu mùa xuân, mẹ con bọn họ đã hết sạch lương thực chết đói rồi. Hơn 2 tháng nay, chẳng những lúc cày bừa vụ xuân có tiền cầm ngay, hàng tháng còn có tiền công, đi mua lương thực bên ngoài xong vẫn còn tiền dư. 2 tháng này là vào thời kỳ giáp hạt, mỗi ngày hai mẹ con đều có thể ăn bữa đói bữa no. Đây là chuyện năm trước hoàn toàn không dám nghĩ tới. Chẳng những hai mẹ con sắc mặt hồng hào, còn mập lên một chút, không còn dáng vẻ của dân tị nạn nữa. Cầm 3 lượng bạc, quả phụ Lý thật sự không thể tin đây là sự thật. Thật sự là bạc trắng tinh này, đời này nàng ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Sau khi mừng như điên, nàng ta lại sợ hãi. Gần đây trong nông trang cũng không yên bình cho lắm, bọn họ cô nhi quả mẫu, giữ nhiều đây bạc cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đông gia, có thể đổi số bạc này thành lương thực hoặc là vải vóc bông vải giúp chúng ta không? Quả phụ Lý cũng là một người quyết đoán, lập tức đổi bạc thành vật liệu cần thiết cho hai mẹ con. Dư Tiểu Thảo cũng nhớ đến hoàn cảnh của hai mẹ con, nhận lấy bạc, gật đầu nói. Được, số bạc này ta giữ cho các ngươi trước. Đợi bông vải thu hoạch rồi, sẽ đổi thành bông vải, vải bông và lương thực phụ giúp ngươi. Nếu như hai mẹ con các ngươi cần dùng gấp, có thể tìm ta lấy bạc về nàng nhận lấy bạc ngay trước mặt của mọi người. Sau khi đám người tản đi, Tiểu Thảo lặng lẽ tìm đến quả phụ Lý, đưa thỏi bạc vào trong tay nàng ta. Bạc vẫn do chính ngươi giữ đi, chi tiêu cũng tiện hơn. Bây giờ, tất cả mọi người đều cho rằng ta giữ bạc thay ngươi, ngươi không cần lo sẽ bị những người có dụng ý xấu để mắt nữa. Trong lòng quả phụ Lý cực kỳ cảm động, tiểu thư Đông gia thật sự là một người rất có lương tâm, lại còn hiền lành. Đi theo Đông gia như vậy là phúc của mẹ con bọn họ. Dư Tiểu Thảo không ngờ một hành động nhỏ bé không đáng kể của nàng đổi lấy một lòng quyết đi theo của hai mẹ con bọn họ. Dư Tiểu Thảo rất hài lòng với sản lượng ngô năm nay. Bắp ngô phổ biến hơn so với năm ngoái rất nhiều, sản lượng cũng tăng hơn so với năm ngoái không ít. Sản lượng mẫu ngô cao nhất của nông trang nhà mình đạt tới 1.300 cân, sản lượng mỗi mẫu của 30 mẫu ruộng hạ đằng kia cũng đạt tới sản lượng cao 450 cân. Sản lượng bên Dương Quận Vương thấp hơn một chút, cao nhất 1.100 cân, thấp nhất 800 cân. Hoàng trang ở kinh thành đều là ruộng tốt màu mỡ, sản lượng ngô trồng ra cũng cao không khác bên Dương Quận Vương là mấy. Sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ triều đình đều sôi trào. Ở triều Đại Minh, nơi năng suất trung bình của các loại cây lương thực chỉ khoảng 1-200 cân, sản lượng mỗi mẫu ngô tận 1.000 cân thật sự là thần thoại. Quả nhiên không hổ là cây trồng sản lượng cao, hoàng thượng vẫn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm. Phương Bắc bị nhân tố khí hậu và cấu tạo đất làm ảnh hưởng, sản lượng của cây lương thực phổ biến thấp hơn phương Nam. Cuộc sống của dân chúng bó buộc ăn không đủ no. Đây là một nỗi niềm Chu Quân Phàm vẫn luôn cất giấu trong lòng, có thể để dân chúng Đại Minh ăn no mặc ấm là mong muốn cả đời này của hắn. Nếu như ngô được gieo trồng phổ biến ở phương Bắc, dân chúng cũng có thể lấp no bụng, yên ổn sống qua ngày, cũng liên quan rất lớn tới sự thịnh vượng của Đại Minh. Chu Quân Phàm quyết định năm sau sẽ mở rộng cơ sở gieo trồng ngô ở kinh thành, bắt đầu trồng ngô và khoai tây thử nghiệm ở khu vực Đông Bắc và Tây Bắc lạnh khủng khiếp. Sau đó lấy kinh thành, Đông Bắc và Tây Bắc làm trung tâm, lan truyền ra xung quanh. Tin rằng không tới mấy năm, việc gieo trồng ngô và khoai tây có thể phổ biến rất nhanh. Nghĩ đến đây, Hoàng thượng Long Nhan vui mừng, ban thưởng hậu hĩnh cho trên dưới bộ hộ và Dương quận vương. Chu Tuấn Dương chẳng những nhận được hàng loạt ban thưởng, Hoàng thượng còn ban thưởng toàn bộ đường cổ cho hắn như là đất phong. Dĩ nhiên, lợi tức của bến cảng mới xây dựng là trực tiếp thuộc về quốc khố. Hoàng thượng, không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Có phải ngài ban thưởng sót một vài người có công rồi không? Dương quận vương nhắc nhở Hoàng thượng lần nữa trên triều đình. Chu Quân Phàm cười híp mắt nhìn tiểu đường đệ, có phải tiểu đường đệ này của mình quá mức để ý tiểu cô nương Dư gia rồi hay không? Đối với bao nhiêu danh môn khuê tú trong kinh, tiểu đường đệ đều mặt không đổi sắc, nhưng lại dùng mọi lo lắng cho tiểu nha đầu họ Dư kia. Chắc chắn trong đó có mờ ám. Trẫm biết ngươi muốn chỉ chuyện gì, không phải Dư gia có công trong việc gieo trồng ngô sao? Trẫm đang suy nghĩ, có nên phong quan cho bọn họ, để họ dốc sức vì triều đình tốt hơn hay không? Trong lòng Chu Quân Phàm đã xác định rồi. Việc trồng ngô và khoai tây thành công không thoát khỏi liên quan tới đồng hương xuyên không nhỏ kia, của hắn. Chương 350. Thần cho là, dĩ nhiên sinh trưởng và sản lượng của cây nông nghiệp có liên quan với phương pháp trồng trọt, và người trồng trọt, nhưng liên quan không lớn. Hoàng thượng ngài cũng nói, ngô vốn chính là cây trồng sản lượng cao, có lẽ không có Dư gia sản lượng của ngô sẽ không đạt tới độ cao như vậy, trong 2 năm qua, nhưng cũng không ít hơn bao nhiêu. Thần cho là, ban thưởng cho Dư gia thì được, về phần phong quan. Xin Hoàng thượng nghĩ kỹ lại. Sau khi Dương ngự sử này bị Hoàng thượng mắng vì tiểu cô nương Dư gia, thật giống như có huyết hải thâm cừu với Dư gia vậy. Lần trước là phản đối việc phong quan cho nữ tử, bây giờ ngay cả đường làm quan của nam nhân Dư gia cũng định chặn luôn. Chu Tuấn Dương chưa mở miệng, Lưu Thượng Thư của bộ hộ đã cướp trước một bước, nói. Dương ngự sử, lời ấy sai rồi. Hoàng thượng đã từng nói, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Ngài xuất thân quan lại thế gia, đoán chừng đời này cả ruộng cũng chưa từng xuống, càng không cần nói cuối cùng một mẫu đất có thể tạo ra bao nhiêu lương thực. Cây trồng như vậy, ví dụ như lúa mì nhé, ruộng tốt giống nhau, người chăm sóc khác nhau, sản lượng chênh lệch mấy chục hoặc trên 100 cân cũng có thể. Đây là một trong những nguyên nhân, vì sao bộ hộ trưng cầu lão nông có kinh nghiệm giúp đỡ trồng trọt cây trồng mới. Có kinh nghiệm. Lưu Đại Nhân cũng nói, khác biệt ở 2 chữ kinh nghiệm. Ngô và khoai tây đều là cây trồng mới mang về từ nước ngoài, sao Dư gia lại có thể nói là có kinh nghiệm được. Dương ngự sử hừ lạnh một tiếng, trước nay ông ta đều chướng mắt Lưu Thượng Thư xuất thân quê mùa này. Bây giờ lại càng không thích hơn. Tính bướng bỉnh của Lưu Thượng Thư cũng nổi lên, cứng cổ nói. Cho dù thế nào, Dư gia tổng kết ra phương pháp trồng trọt chính xác, năm nay còn tự mình đến Hoàng Trang hướng dẫn trồng ngô. Trên thực tế, tình hình sinh trưởng của ngô năm ngoái thật sự không bằng năm nay. Lão thần đã hướng dẫn trên dưới bộ hộ làm ghi chép tỉ mỉ, mời Hoàng thượng xem qua. Tôi nhiên đi xuống nhận lấy sổ gấp của Lưu Thượng Thư, đưa nó đến trước mặt Hoàng thượng. Chu Quân Phàm nghiêm túc xem qua, phát hiện ngô năm nay chẳng những sinh trưởng tốt, thời kỳ sinh trưởng còn rút ngắn hơn năm ngoái 20 ngày. Hắn sờ sờ cằm, sao đồng hương xuyên không này làm được thế? Theo hắn biết, tiểu nha đầu kia chỉ tới Hoàng Trang một lần, điểm khác nhau duy nhất của việc trồng ngô chính là nước thuốc tên diệt trừ sâu bệnh hại, do tiểu nha đầu mang, tới. Xem ra, tất cả điểm mấu chốt đều ở trên nước thuốc này. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này giống như trong tiểu thuyết xuyên không kiếp trước viết, có mang tới không gian linh tuyền? Linh tuyền có thể xúc tiến sinh trưởng của cây nông nghiệp. Chu Quân Phàm cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ phong phú của mình. Hắn thu lại suy nghĩ, bảo Tô Nhiên đưa sổ gấp cho các đại thần truyền đọc. Sự thật thắng lời nói, người của Dư gia đúng là có chút tài năng trong việc làm ruộng. Sau khi Thượng Thư Bộ Công xem qua thì cẩn thận nói. Hoàng thượng, thần cũng thừa nhận về mặt làm ruộng Dư gia có chỗ hơn người. Nhưng trên đời người có sở trường về một mặt nào đó cũng không chỉ mỗi Dư gia. Nếu như làm ruộng tốt là được phong quan, có phải người xuất sắc trong thủ công cũng phải phong quan, nhân tài kiệt xuất trong buôn bán cũng phải phong quan không? Tham chi chính sự Trương Đại Nhân đã thăng lên nhị phẩm vội vàng tiến lên nói. Cái gọi là luận công ban thưởng, bây giờ chuyện quan trọng của triều Đại Minh là cái gì? Chính là chuyện trồng trọt. Bảo đảm dân chúng ăn no mặc ấm mới là gốc rễ để quốc gia yên bình. Dư gia đã trồng ra ngô và khoai tây sản lượng cao, lập công cho xã tắc, thần cho rằng có thể phá lệ phong thưởng. Dương ngự sử hừ lạnh một tiếng, nói. Trương Đại Nhân, ngô và khoai tây là cây trồng sản lượng cao Hoàng thượng bảo Dương quận vương tìm về. Đã là cây trồng sản lượng cao, cho dù không có Dư gia, sản lượng của nó cũng sẽ không thấp. Hoàng thượng, thần cho rằng Dư gia chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi. Lưu Thượng Thư phùng mang trợn má nhìn Dương ngự sử. Dương Đại Nhân, lúc hạt giống ngô và khoai tây vận chuyển tới, sao ngài không nói đầu cơ trục lợi, dành chút ban thưởng công danh cho mình đi. Lông mày của Dương Ngự Sử dựng thẳng. Không ở vị trí đó thì không bàn về việc của vị trí đó. Lão Phu cũng không quản lý chuyện trồng trọt, cần gì phải vượt qua chức phận chứ. Đừng tranh cãi nữa. Chu Quân Phàm bóp bóp sống mũi, bị mấy lão già này tranh cãi đến đau cả đầu. Hắn quăng vấn đề rắc rối cho tiểu đường đệ. Dương Quận Vương, đệ có cao kiến gì không? Rốt cuộc Dư gia mưu lợi, hay là có bản lĩnh thật sự, năm sau thử một lần sẽ biết. Đầu mùa xuân năm sau, đồng thời trồng trọt ở hai nơi kinh thành và đường cổ, ruộng tốt của Hoàng Trang trong kinh thành vẫn do bộ hộ phụ trách, đường cổ thì do Dư gia phụ trách. Lúc này năm sau, kết quả tự nhiên sẽ rõ thôi. Chu Tuấn Dương tràn đầy lòng tin với Dư Tiểu Thảo, hắn cho rằng nếu không có Dư Tiểu Thảo, chắc chắn sản lượng ngô và khoai tây sẽ không cao như vậy. Chu Quân Phàm cũng cảm thấy cứ tranh cãi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, cứ dùng sự thật mà nói chuyện đi. Lập tức đồng ý với cách của Dương Quận Vương. Mắt phượng của Chu Tuấn Dương khẽ nhếch, nghiêng nghiêng nhìn Dương Ngự Sử một cái, nói. Hy vọng đến lúc đó, sự thật ở trước mặt, Dương Đại Nhân đừng phản đối quyết định của Hoàng Thượng nữa. Nếu như sản lượng cao của ngô thật sự có liên quan với Dư gia, đương nhiên lão thần tâm phục khẩu phục. Dương Ngự Sử tự cho là mình thành công ngăn cản việc ban thưởng cho Dư gia, hãnh diện chắp tay với Dương Quận Vương, chắp tay sau lưng ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi điện Kim Loan trong tiến bãi triều, giống như một con gà trống liên tục đấu thắng vậy. Trên nông trang của Dư gia ở trấn Đường Cổ đã trồng đậu nành rồi. Bây giờ, nhà nhà trên nông trang đều có chút tiền dư, ruộng đất cũng được chia vào tay các gia đình giống như năm trước, cho thuê chỉ lấy 4 phần. Các tá điền trong nông trang càng cảm tạ ân đức của Đông gia hơn, Đông gia trước kia coi như khá nhân từ, cho thuê cũng thu tới 5 phần. Đông gia bây giờ chẳng những hiền lành, quan tâm tới tá điền, giúp bọn họ vượt qua thời khắc khó khăn nhất, còn giảm tiền thuê đất. Các tá điền đều vui mừng vì mình đi theo một chủ tử tốt. Vì sau khi thu hoạch ngô, Dương Quận Vương đã trở về kinh thành. Dư Tiểu Thảo bèn bàn bạc với quản sự hắn để lại, đều trồng đậu lên 800 mẫu đất của hắn, đợi sau khi thu hoạch lại tiếp tục trồng lúa mì vụ đông, hay để chống giữ mùa xuân năm sau trồng ngô thì đợi hắn quyết định sau. Mùa hè nóng bức lại đến, biệt viện của phủ Tĩnh Vương đã xây xong, Dương Quận Vương hộ tống mẫu phi đi tới biệt viện Tây Sơn tránh nắng. Biệt viện xây ở giữa sườn núi, xung quanh cây cối xanh mướt, tú sắc xanh đình đài lầu các trong trạch viện lung linh tinh xảo, hồ nước thủy tạng thanh u xinh đẹp, cổ thụ chọc trời đứng thẳng đến mây xanh, núi giả làm từ đá hiếm cao vút thẳng tắp. Tĩnh Vương phi lập tức thích biệt viện này ngay. Sau khi trải qua tu sửa, trạch viện mua được từ chỗ phu nhân của Ngô huyện lệnh trong thành Đường Cổ, trở thành phủ đệ của Quận Vương. Đường Cổ là đất phong của Dương Quận Vương, sao có thể không có nhà thuộc về mình được. Nhưng mà, Dương Quận Vương rất ít khi vào ở phủ đệ của Đường Cổ, lúc ở Đường Cổ đều ở trong biệt viện Tây Sơn với Tĩnh Vương phi. Bởi vì, như thế sẽ dễ đi ăn chùa cơm của Dư gia. Nếu mọi người biết nguyên nhân lớn nhất Dương Quận Vương được bọn họ cho rằng là đứa con có hiếu vào ở biệt viện Tây Sơn là vì điều này, chỉ sợ không ít người sẽ bị dọa đến rớt cằm. Sau một trận mưa, không khí lộ vẻ ẩm ướt mà tươi mát, gió núi nhẹ nhẹ thổi tới, mùa hè nóng bức cũng mát mẻ hơn mấy phần. Dương Quận Vương hào sảng ngồi trên bàn cơm tối của Dư gia, ghét bỏ nhíu mày nhìn cơm tối có chút thanh đạm. Mùa hè, thức ăn của Dư gia lấy thanh đạm làm chủ, không phải không mua nổi thịt, mà là trời nóng, không ăn nổi đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ. Tương châu chấu đâu? Trưng lên một đĩa cho ra. Chu Tuấn Dương không thịt không vui nhìn bàn ăn đồ ăn chay là chính này, sau khi ăn 2 miếng, đưa ra yêu cầu. Dư Tiểu Thảo lùa cơm, trong miệng nói. Hết rồi, là hết rồi hay nha đầu hẹp hỏi ngươi không nỡ? Dường như tính tình của Chu Tuấn Dương hôm nay có chút khó chịu. Dư Tiểu Thảo liếc hắn một cái, nói. Nếu ta là loại người hẹp hòi, mỗi lần ngươi trở về kinh thành có thể mang, về một lọ lại một lọ tương châu chấu sao? Châu chấu bắt được vào mùa hạ mùa thu năm ngoái đã ăn 1 năm rồi, ngươi cho rằng có thể còn à? Chu Tuấn Dương nhíu mày, sớm biết tương châu chấu của Dư gia hết rồi, lần trước mang về kinh thành đã không chia cho phụ vương và huynh trưởng ăn. Hắn buồn buồn gắp một đũa đậu que áp chảo, nhét vào trong miệng ra sức nhai như đang chút giận. Ham muốn ăn uống của tên tham ăn không được thỏa mãn, hậu quả rất nghiêm trọng. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, nói. Ăn cơm xong dẫn ngươi đi bắt ve. Dán cái đó lên có mùi thơm cháy xém, có lẽ ngươi sẽ thích. Chu Tuấn Dương đặt đũa xuống bàn, đứng lên nói. Vậy còn chờ gì nữa, đi ngay bây giờ đi. Dư Tiểu Thảo liếc hắn một cái, nói. Bây giờ còn sớm, phải đợi trời tối. Lúc ấu trùng chui ra khỏi đất lột xác mới có thể bắt được chúng nó. Đi sớm chỉ lãng phí thời gian thôi. Ăn cơm xong nhanh lên, người lớn như vậy rồi còn bỏ mứa. Tiểu đậu đậu mới 5 tuổi, người ta cũng không bỏ mứa cơm đâu. Chu Tuấn Dương, lùa nửa chén cơm vào trong miệng mình, chỉ mấy đũa đã ăn xong. Dư Tiểu Thảo thong dong thảnh thơi ăn cơm chiều, lại ung dung thong thả dọn dẹp chén đũa bàn giúp Liễu thị. Chu Tuấn Dương trừng mắt nhìn sau lưng nàng. Nếu như ánh mắt của hắn là thật, đoán chừng quần áo sau lưng nàng đã bị trừng ra mấy lỗ thủng rồi. Khó khăn lắm sắp trời mới tối xuống. Dư Tiểu Thảo đốt một ngọn đèn lồng sách trên tay, gọi Tiểu Quận Vương. Đi thôi. Đi bắt ve. Đệ cũng đi, biểu tỷ, dẫn đệ đi theo với. Lưu Phương Bình vừa nghe thấy có chuyện chơi vui, cũng ầm ĩ muốn đi theo. Chu Tuấn Dương trừng cậu bé. Thằng nhóc thối, đi theo cản trở cái gì? Dư Hải có chút không yên lòng. Đêm hôm rồi, nếu như gặp dã thú thì phải làm sao? Thảo Nhi, con đừng hồ đồ. Dư Tiểu Thảo sờ đầu Tiểu Phương Bình, chỉ Chu Tuấn Dương cười hì hì nói. Không phải có hai đại cao thủ Tiểu Quận Vương và Lưu Tổng Quản ở đây sao? Hơn nữa, bọn con đi đến rừng dưới chân núi, chứ không lên núi. Sau đó, nàng nói với các ca ca, tỷ tỷ, biểu ca, biểu tỷ. Ai muốn đi thì xách đèn đi theo. Bắt được ve sầu rồi, ngày mai sẽ mời mọi người ăn ve sầu rán. Chu Tuấn Dương cho người trở về xách hai cái đèn lồng thủy tinh treo trên hành lang của biệt viện, tới. Độ sáng của đèn lồng thủy tinh cao hơn đèn lồng bình thường rất nhiều, thích hợp để chiếu sáng hơn. Trong lúc rảnh rỗi, mọi người đều muốn tham gia náo nhiệt. Kết quả là, chuyến này không chỉ nhiều thêm một cái đuôi nhỏ Lưu Phương Bình. Anh em Lưu Tuấn Bình, Lưu Yến Nhi, Dư Hàng, Dư Tiểu Liên cũng đều xách đèn lồng theo sau, đoàn người trùng trùng điệp điệp. Đi tới cổng Tiền gia, Tiền Vũ thấy động tĩnh, cũng không chịu yên tĩnh xách đèn lồng, dẫn em gái Tiền Nhã Phương đi theo phía sau. Chương 351. Vừa ra khỏi phủ tướng quân, Lý Mỹ Nhu lập tức chui vèo vào trong xe ngựa, căm giận đập phá. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nha đầu quê mùa đê tiện kia có thể mặc quần áo khương, chuyên gia đích thân làm? Nàng ta xứng sao? Lý phu nhân thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái tức giận đến sắp biến dạng, vội vàng an ủi. Nha đầu kia suốt ngày chạy đến thôn trang, vừa phải chăm sóc ruộng đất, vừa phải xử lý rau xanh, cho dù phủ thêm lông vũ lộng lẫy, gà rừng cũng không thể biến thành phượng hoàng được. Con của mẹ xinh đẹp đoan trang, dáng người yểu điệu, khương chuyên gia kia không thiết kế quần áo cho chúng ta là tổn thất lớn của nàng ta. Nếu Dư Tiểu Thảo nghe thấy cuộc trò chuyện này, chắc chắn sẽ truy hỏi. Lý phu nhân, bà Xuyên không từ thời dân quốc đến đúng không? Còn rất thân với A Quận nữa nhỉ? Phát huy tinh thần của A Quy vô cùng nhuần nhuyễn luôn, thật sự là ra sức chân truyền mà. Mẹ, mẹ nói xem khương chuyên gia nghĩ gì vậy? Nếu cho nàng ta linh cảm thiết kế đúng như nha đầu đê tiện kia nói, thì tặng cho nha đầu kia hai bộ quần áo là được rồi. Làm gì phải hứa hẹn một năm bốn mùa, một mùa hai bộ không thể thiếu chứ. Lý Mỹ Nhu tỏ vẻ trong lòng rất ấm ức, một bộ quần áo nàng ta tâm tâm niệm niệm cũng không có được, mà nha đầu quê mùa thô tục kia lại có bốn bộ quần áo mặc luân phiên. Lý phu nhân vội vàng trấn an con gái. Nhu Nhi, ngẫm lại xuất thân của khương chuyên gia, chỉ là một tầng lớp thương nhân buôn bán. Sĩ nông công thương, còn thấp hèn hơn cả nông dân. Mặc dù được tán tụng giống như một đóa hoa, đi lại trong giới phu nhân có thân phận cao quý nhất trong kinh, chắc chắn trong lòng sẽ tự ti. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một nha đầu có xuất thân không khác nàng ta là mấy, đương nhiên hai người phải tinh tinh tương tích rồi. Lúc này trên mặt Lý Mỹ Nhu mới tan hết mây đen. Đột nhiên, nàng ta giống như nghĩ đến gì đó, vén rèm lên nhìn trái nhìn phải, sau đó nghiêm mặt nói. Mẹ, lời này cũng không thể nói ở bên ngoài. Thiết kế của Khương đại gia luôn luôn là thứ mọi người theo đuổi và tán tụng. Nếu truyền đến tay nàng ta, nhà chúng ta lại bị Linh Lung, Tú Phương cho vào danh sách khách hàng bị từ chối mua bán đấy. Ngàn vạn lần phải nói chuyện cẩn thận đó. Vẫn là khuê nữ của mẹ suy nghĩ chu đáo. Được, không nói nữa. Sau này hai mẹ con chúng ta chỉ lặng lẽ nói trong nội viện thôi. Lý phu nhân bỗng nghĩ tới mục đích của chuyến đi hôm nay, thế này cuối cùng là đạt được hay không đạt được nhỉ? Nhu Nhi, xem ra trong tương lai thành tựu của Dư Tiểu Thảo này không thể kém hơn, Khương Tứ Nương kia. Bây giờ chỉ riêng rau xanh trái cây của mùa đông này đã đủ được các nhà quyền quý nhớ mãi không quên, rồi. Nghe nói cà chua bi trong thôn trang của Dương Quận Vương gần, như đuổi kịp đồ tự tay thiết kế của Khương Tứ Nương, trở thành vốn khoe khoang lúc đãi khách của các quyền quý rồi. Lý phu nhân nghĩ đến phòng phu nhân lớn hơn mình tận 4-5 tuổi, nhìn qua lại, chỉ mới hơn 30, làn da mềm mại giống như tiểu cô nương. Nếu thật sự là công hiệu của trà hoa đào kia, một khi Dư Tiểu Thảo dành ra thời gian, làm ra nhiều trà hoa đào một chút, cho dù tặng người khác hay bán ra, cũng chắc chắn được hoan nghênh hơn quần áo Khương Tứ Nương tự mình làm. Quần áo, tay nghề kém hơn Khương Tứ Nương một chút làm ra cũng chỉ có thể trang trí bề ngoài. Nhưng làn da thì không giống vậy, có quần áo lộng lẫy xinh đẹp bao nhiêu, tôn lên khuôn mặt già như vỏ cây, cũng không mặc ra được 1-2 phần 10 hiệu quả của quần áo. Làn da đẹp rồi, trở nên trẻ trung rồi, cho dù quần áo trong nhà cũng có thể mặc ra cảm giác không giống. Không phải phòng phu nhân của hôm nay là một ví dụ sao? Mặc dù trong lòng Lý Mỹ Nhu không phục, nhưng không thể không thừa nhận đây là sự thật. Cà chua bi, 10 lượng bạc một hộp nhỏ, bên trong chứa không tới nửa cân cà chua, phủ thị lang cũng không phải không ăn nổi. Nhưng người ta là tiêu thụ hạn chế, trong mỗi một cửa tiệm, một ngày chỉ bán ra 20 hộp. Trong kinh nhiều quyền quý như vậy, còn có những thương gia rất có tiền nữa, một ngày đừng nói khoảng 100 hộp, cho dù gấp 10 lần cũng bán hết được. Trong 2 tháng này, phủ thị lang cũng chỉ giành được 1 hộp mà thôi. Các chủ tử của phủ thị lang cộng lại cũng có 10 vị thiếp, còn có tiểu thiếp được cha cưng chiều, một người có thể được chia 1 trái 2 trái đã rất không tệ rồi. Mặc dù nàng ta được cưng chiều ở trước mặt cha mẹ, cũng chỉ được chia nhiều hơn huynh trưởng và các đệ đệ 1 trái mà thôi. Cà chua bi kia nhỏ nhắn lung linh, quả cà chua tươi đẹp, đỏ chót khiến người ta yêu thích. Ăn 1 quả, chua chua ngọt ngọt, nước quả tràn ngập trong miệng, khiến người ta yêu hương vị này ngay lập tức. Nghe nói, cà chua bi chẳng những hương vị ngon, còn rất có lợi cho sức khỏe nữa. Nghe nói trước đó vài ngày tiểu công chúa trong cung không khỏe, lại không chịu uống thuốc. Dư tiểu thảo dâng lên 1 giỏ cà chua bi nhỏ, sức khỏe của tiểu công chúa không uống thuốc đã tốt như thế. Bây giờ chẳng những khẩu vị tốt, khí sắc cũng rất tốt, người cũng hoạt bát hơn không ít. Lệ phi nương nương ảnh hưởng đến nhà mẹ của nàng ta, nên thái độ với nhà đầu đê tiện kia cũng thay đổi không ít. Chỉ là một đứa làm ruộng, lại có thể khiến biết bao nhiêu quý nhân đối xử bằng ánh mắt khác. Nhà đầu đê tiện này cũng quá may mắn rồi. Mặc dù trong lòng Lý Mỹ Nhu vô cùng khinh bỉ Dư Tiểu Thảo này, nhưng nghĩ đến quan hệ lợi và hại trong đó, cảm thấy mình cần phải có quan hệ tốt với người này, nhất định sẽ rất có lợi cho tương lai của nàng ta và nhà nàng ta. Không cần mẹ khuyên thêm nữa, bản thân nàng ta đã suy nghĩ thông suốt rồi, nhưng vẫn giả vờ ấm ức nói. Mẹ, người yên tâm đi. Sau này con gái sẽ không lỗ mãng tìm nàng ta gây phiền phức nữa. Nếu nàng ta sẵn lòng, nữ nhi sẽ qua lại xã giao với nàng ta như bạn bè. Đây mới là con gái ngoan của mẹ. Con chịu ấm ức rồi, không phải con đã nhìn trúng vòng tay họa tiết đám mây khảm tơ vàng ở chỗ mẹ từ lâu, rồi sao? Trở về mẹ bảo nha hoàn tìm rồi đưa qua cho con. Lý phu nhân cảm thấy rất vui mừng vì con gái nhà mình phối hợp. Lý Mỹ Nhu mừng rỡ trong lòng, nhưng lại do dự nói. Không phải nói cái vòng tay đó chỉ truyền cho con dâu không truyền cho con gái sao? Dường như đại tẩu cũng rất hứng thú với nó ấy. Hừ, cho nàng ta, còn không bị đẩy đến nhà mẹ của nàng ta à? Nhu Nhi, tương lai con tuyệt đối đừng giống đại tẩu con, luôn cứ nghĩ giúp đỡ cho nhà mẹ. Tuy gia sản của chúng ta không nhiều, nhưng cũng không đến nỗi cần khuê nữ giúp đỡ sống qua ngày, khiến cho khuê nữ bị nhà chồng xem thường. Đối với đứa con dâu này, Lý phu nhân xem thường bằng mọi cách. Đều do lão gia, uống rượu say làm gì không làm, cứ phải đồng ý trở thành thông gia với người ta. Giờ thì hay rồi, bỗng dưng nhiều thêm 1 thông gia nghèo hèn, luôn cứ muốn lấy đồ từ phủ thị lang qua đó. Mẹ, người nói cái gì vậy? Nhắc tới hôn sự của mình, Lý Mỹ Nhu xấu hổ đến đỏ cả mặt. Chỉ cần ở lại kinh thành, với thân phận đại tiểu thư nhà quan tam phẩm của nàng ta, có lẽ tìm được một nhân duyên tốt không phải chuyện khó. Cho nên, ấm ức trong chốc lát thò có là gì? Nhưng mà nàng ta cũng biết, lúc này không phải lúc nhắc đến việc cưới xin. Đều do nha đầu đê tiện Dư Tiểu Thảo kia làm hại đến danh tiếng của nàng ta. Con ngươi của Lý phu nhân đảo qua đảo lại, nói. Không biết công thức làm trà hoa đào của nha đầu Dư gia này từ đâu mà ra. Nếu chúng ta có công thức như vậy, đó chắc chắn là đại phát tài. Lý Mỹ Nhu nghĩ tới nghĩ lui, nụ cười trên khóe miệng sâu hơn mấy phần, nhẹ giọng nói. Mẹ, công thức có thể khiến phụ nữ trở nên trẻ trung. Nếu như truyền ra ngoài, chắc chắn khiến người ta chạy theo như vịt. Gia đình có quyền thế lớn hơn phòng tướng quân ở trong kinh rất nhiều. Mẹ nói xem, nếu truyền chuyện này ra ngoài, quan lục phẩm xuất thân nông nữ kia có thể giữ được công thức của nàng ta không? Ý của con là... Lý phu nhân ngạc nhiên nhìn con gái nhỏ. Nhà mình, ánh mắt tàn nhẫn và dáng vẻ dữ tợn kia, khiến bà ta cảm thấy xa lạ. Rất đơn giản. Con không chiếm được, cũng không cho nhà đầu đê tiện kia chiếm được. Cho dù công thức này rơi vào tay ai, cũng tốt hơn trong tay nhà đầu đê tiện kia. Lý Mỹ Nhu nghiến răng nghiến lợi nói. Không lâu sau, tin tức trong tay Dư, đại nhân mới nhậm chức có công thức khiến phụ nữ trở nên trẻ trung xinh đẹp lan truyền, trong kinh thành. Trong khoảng thời gian ngắn, sóng ngầm mãnh liệt. Phòng phu nhân trở nên bận rộn, người đến hỏi thăm tin tức nhiều vô số kể. Sau khi nhận được tin tức, Dương quận vương đã ngửi ra mùi âm mưu. Gần đây hắn nhận việc, thật sự không thể phân thân được, bèn phái 2 thị vệ võ công cao cường cho Dư Tiểu Thảo. Dặn dò lúc tiểu nha đầu lui tới hoàng trang nhất định phải dẫn 2 người theo. Vẫn không yên tâm, lại phải thêm 2 nha hoàn biết võ công bảo vệ bên người. Cuối cùng, thậm chí ngay cả Lưu Tổng Quản cũng bị phái đến bên cạnh Dư Tiểu Thảo, nói là giúp đỡ quản lý công việc của liều lớn rau quả, trong thôn trang lúc hắn không ở đây. Thật sự nói trắng ra chính là bảo vệ trá hình. Dư Tiểu Thảo cũng không kiểu cách, nhận hết toàn bộ người được đưa tới. Trong kinh càng truyền càng quái dị, nói Dư Tiểu Thảo có thể nghịch chuyển vụ mùa, trồng ra rau xanh dựa quả trái mùa, có năng lực phản tự nhiên, làm người ta cải lão hoàn đồng. Nếu nói có thể biến người ta thành trẻ trung xinh đẹp chỉ có thể kích động trái tim của một vài phu nhân yêu cái đẹp thôi. Nhưng cải lão hoàn đồng thì sẽ càng khiến nhiều người động lòng hơn. Trẻ mãi không già là thứ quân vương các triều đại theo đuổi mà không được, huống chi là quan lại và dân chúng chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, Dư Tiểu Thảo trở thành miếng thịt thơm ngon nhất, đi đến đâu cũng có người như hổ rình mồi. Cũng may có hai đại cao thủ là thị vệ nhất đẳng của phủ Tĩnh Vương, đi theo bên người, còn có Lưu Tổng quản thâm sâu không lường được bên cạnh Dương Quận Vương đi theo, khiến rất nhiều người đều tạm ngừng suy nghĩ. Luồng gió này cũng thổi vào trong hoàng cung. Một vài phi tử được cưng chiều thổi gió bên gối đến tại hoàng thượng, ngay cả hoàng hậu cũng coi trọng chuyện này mấy phần. 20. 19 S. Chu Yên. VN Hoàng thượng, ngài nói xem trên thế giới này thật sự có phương thuốc có thể cải lão hoàn đồng sao? Hoàng hậu nương nương nhìn khuôn mặt trong gương đã không còn tươi trẻ giống như mấy năm trước nữa, nhẹ giọng hỏi. Chu Quân Phàm cười ha hả, nói. Nàng ấy, còn là mẫu nghi thiên hạ đấy. Sao cũng tin lời đồn nhảm của mấy người không có kiến thức kia chứ? Cải lão hoàn đồng, nếu thật sự có phương thuốc như vậy, hoàng đế của các triều đại có thể bỏ qua sao? Nàng từng nghe triều đại nào xuất hiện người trẻ mãi không già chưa? Hơn nữa, phỉ nhi nàng cần phải dùng đến thuốc cải lão hoàn đồng làm gì? Nhìn khuôn mặt này một chút xem, giống y như 18 vậy. Còn trẻ nữa, có lẽ chấm sẽ nhiều thêm một khuê nữ rồi. Hoàng hậu nương nương bị lời ngon tiếng ngọt của hắn ta nói đến mở cờ trong bụng, lại cố hết sức khống chế khóe miệng đang cong lên, sẵn giọng. Nói cái gì vậy? Để người ta nghe thấy sẽ chê cười đấy. Nói tới trẻ trung, một người sắp 30 như nàng ấy chắc hẳn không xinh đẹp được, bằng mấy tiểu quý nhân tiểu tần phi 17-18 tuổi mới vào cung kia. Nhưng mà, hoàng thượng không phải loại người ham muốn mới mẻ, lên ngôi đã 7-8 năm rồi, trong cung cũng chỉ thêm 4-5 người mới mà thôi. So với hậu cung 3.000 giai lệ của triều đại trước, đây tính là gì chứ? Nàng ấy và hoàng thượng coi như thanh mai trúc mã lớn lên, phi tần khác có được cưng chiều bao nhiêu cũng không thể vượt qua nàng ấy. Cho dù làn da của nàng ấy không tươi sáng như lúc vừa gả cho hoàng thượng, giọng nói cũng không trong trẻo như khi đó, nhưng tình nghĩa của hoàng thượng với nàng ấy không hề bớt đi một phần. Nàng ấy nên rất thỏa mãn rồi. Nàng ấy và hoàng thượng coi như thanh mai trúc mã lớn lên, phi tần khác có được cưng chiều bao nhiêu cũng không thể vượt qua nàng ấy. Cho dù làn da của nàng ấy không tươi sáng như lúc vừa gả cho hoàng thượng, giọng nói cũng không trong trẻo như khi đó, nhưng tình nghĩa của hoàng thượng với nàng ấy không hề bớt đi một phần. Nàng ấy nên rất thỏa mãn rồi. Cho dù nói với mình vô số lần, hoàng hậu cao quý, cần gì so đo với những phi tần dựa vào nhan sắc để hầu hạ người khác kia. Chương 352. Sau khi luyện tập sáng sớm xong, Chu Tuấn Dương đi xuống từ trên núi, vừa vào sân đã đánh hơi được mùi thơm nồng phiêu tán trong không trung. Không ngờ con côn trùng vẻ ngoài tầm thường, nhìn qua còn có chút ghê tởm chui ra từ trong đất kia, tiểu nha đầu lại có thể nấu ra mùi vị mê người như thế. Ăn cơm thôi. Mỗi tay Dư Tiểu Thảo bưng một cái đĩa thật to, lảo đảo lắc lư đi ra từ trong phòng bếp, mùi thơm tản ra từ trong hai cái đĩa kia. Trên cái đĩa lớn là ve sầu rán xếp thành cái núi nhỏ, gần như có thể đè gãy hai cổ tay nhỏ như que củi kia. Bước chân của Chu Tuấn Dương phản ứng, trước suy nghĩ, lập tức tiến lên hai bước, hắn nhận lấy cái đĩa trong tay Dư Tiểu Thảo. Thấy hắn, Dư Tiểu Thảo nhe răng cười một tiếng, nói, Tiểu Quận Vương, mũi của ngươi còn thính hơn cả Uông Tinh Nhân nữa, ve sầu vừa rán xong ngươi đã đi tới theo mùi hương rồi. Nếu Chu Tuấn Dương biết Uông Tinh Nhân là cái gì, chắc chắn sẽ kêu la như sấm, lại dám so một người anh minh thần võ, như hắn với một con chó chỉ biết le lưỡi lắc đuôi nịnh nọt, thật sự là cực kỳ bất kính mà. Cũng may sự chú ý của hắn đều đặt trên ve sầu thơm phức rồi, cho nên không chú ý đến ý nghĩa của Uông Tinh Nhân. Tiểu Liên và Lưu Yến Nhi giúp đỡ trong phòng bếp, mỗi người bưng một đĩa ve sầu rán khẩu vị khác nhau đi ra, sau khi đặt lên bàn thì nói. Các ngươi ăn trước đi, ta đi đưa cho đại cữu mẫu và biểu tỷ một chút. Cho bọn họ cũng nếm thử. Trại nuôi heo có một phòng bếp đơn sơ, bình thường Tiểu Liên và đại cữu mẫu nấu ăn ở bên kia, trong nhà nấu gì ngon cũng sẽ đưa qua cho bọn họ một ít. Heo con trong trại nuôi heo vì có đầy đủ thức ăn, cộng thêm Dư Tiểu Thảo bổ sung nước linh thạch loãng cho chúng nó định kỳ, thân thể từng con đều to khỏe, khẩu vị rất tốt, lớn nhanh như thổi. Nhóm heo con bắt về đầu tiên kia, hơn 4 tháng đã gần 50 cân, giống như ăn cám tăng trọng vậy. Lưu Yến Nhi cũng cho tiền ra ở cách vách một đĩa ve sầu rán đầy. Dù sao hôm qua chị em Tiền Vũ người ta cũng đóng góp hai lọ ve sầu mà. Lúc Tiền Vũ trở về không mang theo dù một con vì có suy nghĩ này. Ai bảo Tiểu Thảo nấu cơm ngon như vậy chứ, mang về mẹ của cậu thì Mao Thị cũng không biết làm, cho dù biết làm cũng không nỡ bỏ dầu làm ve sầu rán cho bọn họ ăn vặt. Không thể không nói, tên nhóc Tiền Vũ này bình thường nhìn giống như không có mắt nhìn, nhưng lại có rất nhiều ý xấu đấy. Trong viện của Dư gia, mấy khuê nữ tức phụ giúp hái rau đều đã đến. Ngửi thấy mùi thơm, có tức phụ bình thường quan hệ không tệ với Liễu thị cười nói. Đại Hải tẩu tử, con gái nhỏ của tỷ lại làm ra món mới gì rồi, thơm đến mức nước miếng của ta cũng sắp chảy ra luôn. Liễu thị lấy ra một ít đặt vào trong đĩa nhỏ, bưng tới mới các nàng thưởng thức. Vừa mới trải qua năm thiên tai, biết thức ăn đáng quý, tức phụ kia chịu đựng sự dụ dỗ của mùi thơm, lắc đầu nói. Đại Hải tẩu tử, tỷ ngàn vạn lần đừng câu con sâu thèm ăn trong bụng bọn ta ra, nếu nó làm ầm ĩ chỉ có bọn ta là khổ thôi. Nhanh nhanh bưng về đi, không biết đồ ăn thơm ngon như thế ở trước mặt là, giày vò giống như khổ hình với bọn ta sao? Liễu thị cười trợn mắt nhìn nàng ta một cái, nói. Con sâu thèm ăn bị câu ra cũng không sao cả, cũng không phải là thứ quý giá gì. Nghe thấy tiếng kêu của ve trên cây không? Những thứ này chính là ve mới bò từ trong đất ra, còn là ấu trùng chưa thoát xác. Buổi tối vào trong rừng bắt là có, trở lại rửa sạch sẽ ướp chút muối vào, rán chín là có thể ăn. Nạn châu chấu năm ngoái, từ khi Dư gia nói ra tin tức châu chấu có thể ăn được, gần như nhà nhà đều bắt không ít trở về làm cơm ăn, tiết kiệm được không ít lương thực. Châu chấu dùng lửa nướng một chút cũng đã ăn rồi, còn sợ gì ấu trùng ve sầu nữa chứ. Tức phụ kia thấy nguyên liệu nấu ăn cũng không quý giá thì không khách sáo nữa, cầm một con bỏ vào miệng. Ngay lập tức một mùi thơm đặc biệt bùng nổ trong miệng. Ăn còn ngon hơn cá nhỏ rán lúc năm mới nữa. Ánh mắt của nàng ta sáng lên, mặt mày tươi cười nói. Hương vị thật không tệ, buổi tối bảo chồng chúng ta dẫn mấy đứa nhỏ cũng đi bắt một ít về mới được, rán ra cho mấy đứa nhỏ ăn đỡ thèm. Mấy cô nương tức phụ khác cũng vứt bỏ rụt rè, mỗi người nếm một con, buổi tối đội ngũ bắt ve lại tăng lên không ít. Liễu thị bảo các nàng nếm thêm một con nữa, nhưng bọn họ lại không chịu. Dư gia và Lưu gia cộng lại tới mười mấy người, mấy đứa bé có thể bắt được bao nhiêu ve? Người ta còn không đủ ăn nữa. Cho dù các nàng muốn ăn cũng phải kiềm chế một chút, sao có thể dành ăn với bọn nhỏ được. Huống chi Dương quận vương còn ở đây. Bây giờ địa vị của hắn là đứng trên cả huyện lệnh của đường cổ, toàn bộ 10 thôn 8 xã ở đường cổ đều là đất phong của người ta, các nàng cũng chỉ là dân của hắn, ít nhất phải để lại ấn tượng tốt trước mặt quận vương chứ. Dương quận vương mà bọn họ e ngại lại là một tên che giấu bản chất tham ăn, hắn tập trung tất cả sự chú ý lên ve rán nhiều vị. Hắn thích nhất là vị siêu cay, không chỉ có màu vàng óng ả. Vỏ ngoài thơm giòn, bên trong tươi non, vừa thơm vừa ngon. Ăn vị siêu cay, giống như mỗi một nụ vị giác trong miệng đều đang nhảy lên vậy, làm hắn ăn hết con này đến con khác, hoàn toàn không dừng lại được. Không thể không nói, hình như người hoàng thất đều có gen tham ăn hay sao ấy, Thái Thượng Hoàng là một kẻ tham ăn có tuổi, Dương quận vương chỉ hơn chứ không kém. Không biết khi hoàng thượng ở trước mặt mỹ thực mà hắn thích, có phải cũng cởi ra vỏ ngoài cao quý ung dung hay không nhỉ? Dư Tiểu Thảo tự tưởng tượng ở trong lòng. Chu Tuấn Dương cứ mãi kỳ kèo ở Dư gia đến khi ăn cơm chưa xong mới trở về. Thỏ rừng hôm qua Tiểu Bạch săn được, buổi trưa đã trở thành đồ ăn trong mâm của Dư gia. Nhiều người ăn cơm, Dư Hải còn giết thêm một con thỏ nhà mình nuôi. Lúc giết thỏ rừng săn được từ bên ngoài, thú cưng tiểu bào tử của Dư gia còn có thể vui sướng vây xem, chạy tới chạy lui rất là vui vẻ. Nhưng sau khi nó nhìn thấy Dư Hải chọn một con từ mấy bạn nhỏ bình thường của nó, dứt khoát cắt cổ lột ra, bị dọa sợ trốn trong phòng của Dư Tiểu Thảo run lẩy bẩy. Ngay cả cỏ xanh trộn nước linh thạch nó thích nhất cũng không dám ăn dù là một miếng, rất sợ chủ nhân sẽ làm thịt nó nấu canh giống như con thỏ kia. Cũng không biết có phải vì tiểu bào tử uống nhiều nước linh thạch, xảy ra gen biến dị hay không, từ 3 năm trước được mang về Dư gia đến nay vẫn mãi không lớn lên, duy trì dáng người của một con hoãng gầy teo nho nhỏ chưa đầy tháng. Bây giờ nó đang run rẩy giống như lá rụng trong gió rét, nhìn qua vừa đáng yêu vừa đáng thương. Đến lúc Dư Tiểu Thảo phát hiện tiểu bào tử đã 2 bữa chưa ăn cơm, dáng vẻ nhỏ nhắn co lại thành một đoàn buồn bã ỉu xìu, còn cho là nó bị bệnh nữa. Khi được tiểu bổ thiên thạch nhắc nhở, mới biết tên nhóc này bị dọa sợ, vội vàng ôm nó vào lòng an ủi. Nhóc con, đừng sợ. Không có ai ăn ngươi đâu, ngươi nhỏ như vậy, trên người được 2 lạng thịt, giết còn chưa đủ nhét kẽ răng nữa. Ta đảm bảo với ngươi, không có ta cho phép, trong nhà sẽ không có ai dám động vào ngươi. Nhưng mà ở bên ngoài, ngươi phải mở to mắt một chút, cẩn thận bị người ta bắt đi nấu canh. Dường như tiểu bào tử rất rõ ràng địa vị của tiểu chủ nhân trong nhà, nàng nói không có ai động vào nó, vậy nó ở trong nhà chắc chắn sẽ an toàn. Còn ở bên ngoài, nó sẽ không để người lạ đến gần mình đâu, tốc độ chạy của nó bây giờ giống y như gió, ngay cả tiểu hắc và tiểu bạch cũng không đuổi kịp, còn ai có thể bắt được nó chứ? Nhưng mà, một khoảng thời gian dài sau đó, tiểu bào tử nhìn thấy Dư Hải đều sẽ đi đường vòng, rất sợ chàng nhìn mình không vừa mắt rồi làm thịt luôn. Trong nháy mắt đã đến lúc thu hoạch vụ thu. Chu Tuấn Dương đi theo cha con Dư Hải đến nông trang của Dư gia, cỏ cây trên núi nhỏ phía sau nông trang bắt đầu dần dần chuyển sắc vàng, thỉnh thoảng có 1-2 gốc cây phong lộ ra màu sắc chói mắt của nó, trong một màu vàng rực xanh biếc. đậu tương trong đất đã căng mẩy giống như sắp nứt ra. Trên mặt những tá điền thu hoạch trong ruộng mang theo nụ cười vui vẻ. Trên khuôn mặt của trang trưởng Vương Mậu Tài mang nụ cười xuất phát từ nội tâm, đi theo bên cạnh cha con Đông Gia, giải thích. Năm trước bọn ta cũng từng trồng đậu nành, trái đậu kết ra cũng chỉ lớn khoảng ngón cái, trái đậu năm nay còn dài hơn cả ngón giữa, hơn nữa hạt đậu còn lớn hơn hạt giống còn dư lại tới một vòng. Tính sơ sơ, sản lượng đậu nành trên mỗi mẫu đất chắc sẽ hơn gấp đôi những năm trước. Tuy loại đậu nành này dư tiểu thảo, cũng không dồn hết tâm trí gây giống cho các tá điền. Nhưng lúc mùa hè nước mưa không tính là quá nhiều, các tá điền cần cù sợ đậu nành giảm sản lượng nhà mình sẽ bị tổn thất, đồng thời cũng sợ chủ ruộng nghi ngờ năng lực của bọn họ sang năm không chia ruộng, cho bọn họ trồng nữa, nên đều cố gắng hết sức chăm sóc hoa màu, chọn nước tưới nhổ cỏ bắt sâu, mỗi chuyện đều không hề qua loa chút nào. Trong nước giếng có linh khí, tưới nó đương nhiên sản lượng đậu nành sẽ khá cao. Cố gắng trong ruộng 4-5 ngày, đậu nành của nhà nhà đều đã thu về kho. Sau khi cân thử, sản lượng của ruộng nhà tốt nhất lại đạt đến 200 cân. Sản lượng của đậu nành thấp là nguyên nhân chính các hộ nông dân không muốn trồng. Năm trước, sản lượng mỗi mẫu ruộng vào lúc tốt nhất cũng chỉ khoảng 80-90 cân. Nhưng bây giờ, sản lượng đâu chỉ tăng gấp đôi chứ. Sản lượng mỗi mẫu ruộng của nhà thấp nhất cũng đạt tới khoảng 150 cân. Chẳng khác với sản lượng của lúa mì là bao nhiêu. Các tá điền vốn không coi trọng yêu cầu trồng đậu nành của con gái Đông Gia, lúc này đều tâm phục khẩu phục. Từ sau khi đi theo ông chủ mới, trừ năm thiên tai đầu tiên, mùa xuân và mùa thu đều vụ mùa bội thu. Các tá điền cảm thấy số mệnh của Đông Gia vượng, cho nên kéo theo vận mệnh của nông trang. Sau này đi theo Đông Gia, tuyệt đối có thể ăn no mặc ấm cho đến khi kinh tế bậc trung ruộng đất Chu Tuấn Dương, mua cách nông trang của Dư Gia không xa lắm. Sau khi hắn chuẩn bị thu hoạch vụ thu xong, đổi ruộng đất đến gần Dư Gia, như vậy Dư Tiểu Thảo trông nom giúp hắn cũng thuận tiện hơn. Đúng vậy, Dương Quận Vương gần như rốt đặc cán mai với việc làm ruộng, hắn bảo quản sự được phái đến có chuyện gì cứ đi học hỏi cha con Dư Gia, còn mình là một trưởng quỹ rảnh rỗi. Giống như sau khi thu hoạch ngô xong, Dương Quận Vương đã chạy đến kinh thành báo cáo tin tức tốt rồi, quản lý chuyện trồng trọt gieo giống hơn 800 mẫu đất kia. Đều là quản sự và Dư Tiểu Thảo cùng nhau quyết định. Có Dư Tiểu Thảo, hắn cực kỳ yên tâm, sản lượng của ruộng hắn chắc chắn cũng sẽ không thấp. Chu Tuấn Dương chính là có tự tin như vậy đấy. Đúng như dự đoán, trung bình sản lượng mỗi mẫu đất của hơn 800 mẫu là hơn 150 cân, nói ra đoán chừng không có ai tin. Hắn bảo quản sự làm tốt ghi chép tỉ mỉ, mình thì chỉnh lý lại thành sổ gấp, cho người ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành. Lão cẩu họ Dương kia, không phải ông nói hạt ngô được mùa không liên quan đến Dư Gia và Dư Tiểu Thảo, hay sao? Ta lập tức dùng số liệu vả vào mặt ông. Sản lượng đậu nành mỗi mẫu hơn 150 cân, ông từng thấy bao giờ chưa? Hoàng trang của kinh thành cũng trồng mấy chục mẫu đậu nành, nếu sản lượng có thể so với 800 mẫu đất ra mua, lão tử sẽ chắp tay tặng cho ông cái phong hào quận vương luôn. Chương 353. Trên triều đình, sổ gấp Dương quận vương đưa đến lại cuộn lên sóng gió lần nữa. Lưu thượng thư dùng đôi tay run rẩy nhận lấy sổ gấp hoàng thượng đã xem, cẩn thận nhìn lại nhìn số liệu. Ruộng tốt thượng đẳng, sản lượng 190 cân. Ruộng trung đẳng, sản lượng 165 cân, ruộng hạ đẳng, sản lượng cũng đạt tới sản lượng cao 145 cân. Lưu thượng thư nước mắt doanh tròng. Hoàng thượng, lão thần vô dụng. Hoàng trang đều là ruộng tốt thượng đẳng, sản lượng mỗi mẫu cũng chỉ khoảng 90 cân. Người của Dư Gia này thật sự là nhân tài mà, hoàng thượng. Chu Quân Phàm nhìn về phía đô ngự sử Dương Thành Thụy, cười như không cười hỏi. Dương ngự sử, ngươi còn gì muốn nói không? Số liệu thực tế ở trước mặt. Đương nhiên Dương Ngự Sử không còn lý do gì ngăn cản Hoàng thượng phong thưởng cho người của Dư Gia nữa. Ông ta suy nghĩ một lát, nói. Nếu như sổ gấp này là thật, thần tâm phục khẩu phục. Lời nói này, thật giống như Dương Quận Vương người ta vì tạo thế cho Dư Gia, mà cố ý báo cáo số liệu giả vậy. Văn võ bá quan trên triều đình không khỏi âm thầm lắc đầu. Tính nết của Dương Ngự Sử này đúng là không ra làm sao, đến lúc này rồi vẫn còn tìm một bậc thang cho mình. Ông cũng không chịu nghĩ thử xem, Dư Gia là gì của Dương Quận Vương chứ. Có thể khiến quận vương mặt đen lãnh tâm lãnh phế kia chịu bất chấp tội khi quân, để bao che. Hơn nữa, cho dù Dư Gia được phong thưởng, cũng chỉ là một quan nhỏ thất phẩm, hoặc là một nông quan nhỏ chịu sự quản lý của bộ hộ, có cản trở chuyện gì của Dương Ngự Sử ông sao? Cần phải giống như bị đỉa cắn thế này à? Thượng thư bộ công lại đi ra giảng hòa. Có lẽ bởi vì chủng loại hạt giống khác nhau, cho nên mới gây ra sự chênh lệch trên sản lượng. Thần cho là, nếu thật sự muốn một kết quả công bằng chính xác, có lẽ phải sử dụng hạt giống giống nhau. Đất trồng giống nhau có quan viên đã hiểu tình hình, rối rít đưa tới một ánh mắt biết rõ nhưng không nói cháu gái, của Thượng Thư Bộ Công đang nghị hôn với cháu trai nhà Dương Ngự Sử, khó trách sẽ nói chuyện giúp ông ta. Lúc này, sổ gấp của võ tướng bên kia nói là biên giới Tây Bắc không quá ổn định, Tàn dư của triều Nguyên chia làm hai bộ tộc lớn là Đông Liêu và Tây Liêu đang dục dịch ở biên cương, chiến sự bất ngờ, hy vọng phái thêm nhân thủ vân vân. Chuyện liên quan tới Dư gia lại bị bỏ qua một lần nữa. Vùng ngoại ô trấn Đường Cổ, lúc này trong nông trang của Dư gia đang liên tục bận rộn. Sau khi thu hoạch đậu nành xong, các tá điền bận bịu cày ruộng bón phân, chuẩn bị tiến hành trồng trọt lúa mì. Bóng lưng Chu Tuấn Dương cao thẳng như ngọc, đứng trên đầu bờ ruộng của nông trang Dư gia, nói với Dư Tiểu Thảo đang phát hạt giống lúa mì cho các tá điền. Bây giờ trồng lúa mì vụ đông, đầu mùa xuân sẽ không trồng ngô được đúng không? Ta nhắc nhở ngươi một câu, Hoàng thượng cực kỳ coi trọng cây ngô, chuẩn bị gieo trồng phổ biến loại cây trồng sản lượng cao này ở phương Bắc. Dư Tiểu Thảo cười cười với hắn, nói: ta biết, nếu muốn trồng phổ biến ngô, chắc chắn không đủ hạt giống, nên đi từng bước thôi. Chúng ta trồng ngô quen rồi, đương nhiên phải gánh vác trọng trách gây trồng hạt giống ngô. Nhưng, chuyện đó không có gì mâu thuẫn với chuyện trồng lúa mì vụ đông cả. Chu Tuấn Dương mắt đầy vẻ ngạc nhiên, tràn đầy thắc mắc nói: sao lại không mâu thuẫn được? Ta đã nghe ngóng từ tá điền nhà các ngươi rồi, trồng lúa mì vụ đông, đầu hạ năm sau mới có thể thu hoạch. Đầu mùa xuân lấy đâu ra đất trồng ngô? Dư Tiểu Thảo nhíu mày với hắn, đắc ý cười nói: ngươi nghe ai nói phải trồng ngô vào mùa xuân? Chờ sau khi thu hoạch lúa mì vụ đông, lại trồng thêm một vụ ngô, thu hoạch vào lúc thu hoạch vụ thu. Sau khi thu hoạch ngô, lại trồng lên lúa mì vụ đông nữa, đúng lúc có thể trồng nối vụ. Nếu như bây giờ không trồng lúa mì vụ đông, ruộng đất phải để không ít nhất 4-5 tháng, không phải lãng phí tài nguyên sao? Chu Tuấn Dương suy xét một chút, cảm thấy rất có lý. Dư Tiểu Thảo nói, sau khi ngô phổ biến, nhiều lắm cũng chỉ coi như lương thực phụ, trồng một quý ngô một quý lúa mì vụ đông, lương thực phụ và lương thực loại tốt đều có, cuộc sống của dân chúng cũng dễ chịu hơn. Hắn bèn giao hết 800 mẫu đất kia của mình cho nàng, để nhờ nàng chọn hạt giống giúp, còn mình thì chỉnh lý lại một phần tấu chương suốt đêm, gửi về kinh thành. Không lâu sau, Hoàng Trang ở ngoại ô kinh thành cũng bắt đầu trồng lúa mì vụ đông. Lúc này, kỹ thuật trồng trọt lúa mì đã khá hoàn thiện. Dư Tiểu Thảo chỉ phụ trách để tiểu bổ thiên thạch, thả linh khí lên trên hạt giống lúa mì, những công việc khác đã có các tá điền hoàn thành. Lúc này, hai cha con nàng đang bận bịu ứng phó các hương thân xung quanh vì ngưỡng mộ tiếng tăm mà đến mua giống đậu. Tin tức đậu nành của nông trang Dư gia bội thu, sản lượng cao hơn 200 cân đã lặng lẽ truyền ra khắp trấn Đường Cổ. Tin đồn miệng nói tai nghe, sau đó lại truyền thành, hạt giống đậu nành của Dư gia là hạt giống sản lượng cao do Dương Quận Vương mang về từ phương Tây. Lúc này công nghệ xay dầu đậu nành đã dần dần hoàn thiện, đậu hũ, giá đỗ, còn có một vài sản phẩm làm từ đậu, cũng lặng yên leo lên bàn cơm của dân chúng. Bánh đậu làm từ bã đậu đã ép ra dầu đậu nành, hạt đậu nghiền thành bột đậu, đều là thức ăn dành lấy sự sống của dân chúng nghèo khổ. Sản lượng đậu nành tăng lên gấp bội, có thể cải thiện cuộc sống của không ít người, hấp dẫn đúng là quá lớn. Đậu nành thu hoạch trên ruộng đất của Dương Quận Vương phải vận chuyển đến kinh thành. Nông trang của Dư gia sản xuất ra, cha con của Dư Hải ngoài giữ lại hạt giống đủ cho năm sau, đều tiêu thụ ra ngoài với giá ổn định. Thế nào gọi là tiêu thụ giá ổn định? Chính là dựa theo giá cả của giống tốt trên thị trường, một văn tiền cũng không tăng thêm bán cho dân chúng nghèo khổ, nên Dư gia giành được danh tiếng rất tốt ở mấy thôn quanh đó. Bận bịu chuyện của nông trang xong, Dư Tiểu Thảo bắt đầu chuẩn bị đồ đạc đến phủ thành. Chỉ còn cách thi hương chưa tới một tháng, mấy chuồng heo trong nhà đã đạt tới 100 cân, đã có thể giết thịt rồi. Nói cách khác, cửa hàng món kho ở phủ thành cần phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Lần này còn có Dư Hải và vợ chồng Lưu Hổ đi phủ thành với nàng. Chuẩn bị mở cửa hàng, đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Tu sửa cửa hàng, mua sắm vật liệu, mua sắm dụng cụ sau bếp, đều cần có người. Sở dĩ cho đại cô và đại cô phụ đi theo, một là vì công việc giai đoạn đầu của cửa hàng thật sự thiếu nhân thủ, hai là vì cửa hàng món kho muốn hợp tác với Lưu gia. Dư gia ra tiền ra công thức, người của Lưu gia ra sức, tiền lời chia 28, Lưu gia 2 Dư gia 8. Dư Thải Phượng từng nhìn thấy tình cảnh tiêu thụ đầu heo kho sôi động ở bến tàu, nàng ấy không có nghi ngờ gì với kỹ thuật kho đồ ăn của Dư gia. Bọn họ chỉ ra chút sức thôi đã có thể được chia 2 phần lời, thật sự là chiếm lợi lớn rồi. Trải qua mấy lần từ chối, cuối cùng cũng nhận ý tốt của cả nhà em trai dưới sự khuyên nhủ của Dư Hải. Người không có đồng nào đi từ Đông Bắc đến Đường Cổ, em trai chẳng những chữa hết bệnh của chồng nàng ấy, còn không ngừng giúp đỡ bọn họ. Chưa nói tới cái khác, chỉ giúp em trai bán dưa hấu 2 năm này, tiền trong tay bọn họ sau khi xây nhà xong và đưa Tiểu Phương Bình đến học đường vẫn còn dư lại hơn 100 lượng. Chuyện này đối với người tiền để dành trước đây nhiều nhất không vượt qua 5 lượng mà nói, không khác nào một khoản tiền lớn. Bây giờ, nhà của em trai mở cửa hàng ở Phủ Thành, người đầu tiên nghĩ đến chính là bọn họ, còn phân chia ưu đãi nữa, thế này sao có thể không khiến nàng ấy cảm động được. Trước khi đi, Dư Thải Phượng tập trung cả nhà lại với nhau, nói với bọn nhỏ. Bây giờ chúng ta có thể sống cuộc sống không lo ăn mặc, đều là nhờ đại cữu của các con, sau này các con phải hiếu thảo với đại cữu, cữu mẫu như hiếu thảo với mẹ và cha của các con vậy. Cậu nhóc sắp lớn Lưu Tuấn Bình này, đối với ân tình của Dư gia, hai năm nay cậu ấy đều nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng, cậu trịnh trọng gật đầu một cái, nói, đại cữu là đại ân nhân của nhà chúng ta, bọn con sẽ chọn đời ghi tạc trong lòng. Dư Thải Phượng suy nghĩ, lại nói, sau này nếu cửa hàng phát triển ở Phủ Thành, đến lúc đó mẹ và cha con chắc chắn sẽ đón các con đến Phủ Thành. Nếu món kho của chúng ta bán được tốt, thì sẽ gặp phải rất nhiều người đến dò la công thức, các con nghìn lần vạn lần phải nhớ kỹ, phòng bếp là nơi quan trọng, tuyệt đối không thể cho những người khác đi vào. Càng không thể vì lợi ích mà tiết lộ công thức kiếm sống của chúng ta, nếu để mẹ biết các con có âm mưu với công thức, đừng trách người làm mẹ này không nhận các con. Tiểu Phương Bình bị giọng nói và nét mặt của mẹ dọa sợ, gật đầu liên tục. Lưu Yến Nhi vội nói, mẹ yên tâm đi, con và ca ca đệ đệ con tuyệt đối không phải là bạch nhãn lang. Hơn nữa, cửa hàng cũng có phần của nhà chúng ta, ai sẽ làm chuyện giết gà lấy trứng chứ? Sau khi dạy dỗ con cái nhà mình xong, vợ chồng Dư Thải Phượng đi theo em trai và cháu gái đến Phủ Thành. Trạch viện ở Phủ Thành chỉ mời một ông lão gần đó đến trông coi, mỗi ngày quét tước trạch viện một chút. Nửa năm không có ai ở, bốn người cọ cọ rửa rửa bận rộn gần cả một ngày, mới dọn dẹp xong xuôi. Dãy cửa hàng phía trước có 5 gian, một bên 3 gian là cửa hàng món kho, một bên 2 gian còn lại là cửa hàng rau dưa. Trong tay Dư Tiểu Thảo có không ít công thức làm rau dưa, còn thêm Dư Thải Phượng có tay nghề làm tương tốt, cửa hàng lớn như vậy chỉ bán món kho thật sự quá lãng phí. Dư Hải và Lưu Hổ bận rộn tu sửa mặt tiền cửa hàng, chuyện tu sửa phòng bếp phía sau thì do cô cháu Dư Thải Phượng và Dư Tiểu Thảo chịu trách nhiệm giám sát hoàn thành. Phòng bếp rất lớn, hai lò bếp bên trong chắc chắn dùng thừa thãi, nhưng nếu như kho đồ ăn thì lại có chút như trứng chọi đá. Cho nên, đầu tiên phải mở rộng lò bếp gấp đôi. Sau đó, dựa theo ý kiến của Tiểu Thảo, xây một cái lò nướng ở một góc phòng bếp. Lò nướng xây lớn bằng gạch xanh, vách tường bốn phía na ná tường ấm dùng sưởi ấm của nhà quyền quý, ngọn lửa làm nóng dưới đáy, treo một con vịt đã đặc chế vào giữa, sức nóng xuyên qua bức tường phản xạ đến con vịt, nướng chín vịt. Vịt được nướng bằng cách này, vỏ thơm giòn, chất thịt tươi non, màu sắc sáng rõ, mùi hương thơm nức. Đại trưởng quỹ chủ trì công việc của Chân Tu Lâu, ở Phủ Thành biết Dư gia muốn mở cửa hàng món kho ở đây, nên cũng dành chút thời gian đến thăm. Sau khi nhìn thấy lò nướng trong phòng bếp, đại trưởng quỹ cười nói, Dư cô nương thế này là đang muốn cạnh tranh với Chân Tu Lâu sao? Dựa vào các món mới tầng tầng lớp lớp của cô nương, Chân Tu Lâu bọn ta sao có thể là đối thủ được? Dư Tiểu Thảo cười nói, sao có thể chứ? Vịt quay thảo mộc của các ngươi, ta cũng có phần trong đó, sao ta có thể làm ra chuyện mình cạnh tranh với mình được? Hương vị của loại vịt quay này ta làm có chút không giống với vịt quay thảo mộc, hơn nữa mỗi ngày chúng ta chỉ giới hạn tiêu thụ 10 con vịt quay, không ảnh hưởng tới việc buôn bán của Chân Tu Lâu. Đại trưởng quỹ vuốt râu dài dưới cằm, nói, giá tiền thì sao? Dư cô nương chuẩn bị ra giá thế nào? Yên tâm đi, giá cả chỉ thấp hơn Chân Tu Lâu một lượng. Bọn ta sẽ không ra giá lung tung, nhiễu loạn thị trường. Vì sao lại thấp hơn Chân Tu Lâu một lượng? Chân Tu Lâu người ta là đẳng cấp gì? Người ta cho dù là hoàn cảnh ăn cơm hay là danh tiếng đều đồ sộ hơn, quán món kho nhỏ này, của mày nhiều. Mày ra chung một giá với người ta, còn muốn bán được sao? Giá cả thấp một chút như thế, vừa không cố ý hạ thấp giá để cạnh tranh, còn thêm mánh lưới giới hạn tiêu thụ. Ánh mắt của đại trưởng quỹ có thể dự liệu ra sự phát đạt sau khi tiệm đồ kho khai trương, rồi. Chương 354. Đêm trước khi khai trương tiệm đồ kho, Tiểu Thạch Đầu Dư Phàm và các bạn học được thư viện Vinh Hiên đóng gói cùng đưa đến Phủ Thành. Vì sao khoảng thời gian trước khi thi hương, Dư Tiểu Thảo không làm món ngon cho Tiểu Thạch Đầu? Đó là vì thư viện tập luyện thống nhất cho các học sinh sắp thi. Ban ngày, các tiên sinh sắp xếp lịch ôn luyện dày đặc trước khi thi cho các học sinh, buổi tối, viện trưởng Viên gọi Tiểu Thạch Đầu đến nhà mình, duyệt văn chương cho cậu bé, chỉ ra ưu khuyết điểm, giảng giải phương pháp cải thiện. Khoảng thời gian này, thành tích của Tiểu Thạch Đầu tăng vùn vụt, càng có lòng tin với kỳ thi hương hơn. Đi vào trong trạch viện từ cửa hông, Tiểu Thạch Đầu men theo mùi thơm đi tới phòng bếp, nhìn thấy nhị tỷ và đại cô đang bận rộn. Hôm nay là ngày Dư Tiểu Thảo thử nghiệm lò nướng, nàng lấy ra một con vịt quay màu sắc cháy vàng, tản ra mùi thơm mê người từ trong lò nướng khí nóng ngút trời. Ánh lửa chiếu rọi vẻ mặt tươi tắn hài lòng của nàng, trong mắt nàng tràn đầy vẻ hài lòng. Nhị tỷ, sao hôm nay tỷ biết đệ đến Phủ Thành, còn chuẩn bị vịt quay thêm món cho đệ nữa? Nửa năm nay, Tiểu Thạch Đầu chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, nghỉ phép cũng không nỡ về nhà một lần, không hề biết chuyện nhà muốn mở cửa hàng món kho chút nào, tự mình đa tình cười hỏi một câu. Dư Tiểu Thảo đặt vịt quay ở trên móc vào trong một cái đĩa, sau khi đợi nguội một lát thì xé cái đùi vịt cho cậu bé, cười nói, Nếm thử xem, vịt quay treo lò tỉ mới làm đấy, hương vị thế nào? Tiểu Thạch Đầu không kịp chờ đợi gặm một cái, tỉ mỉ thưởng thức, gật đầu liên tục nói. Ăn ngon. Hương vị không hề kém hơn vịt quay thảo mộc của Chân Tu Lâu. Tay nghề của nhị tỉ, đệ không hề nghi ngờ chút nào. Buổi trưa hôm nay làm vịt ba món đi ạ, gia mình trong thư viện nửa năm, đệ cũng sắp thèm đến chết rồi. Tuy nửa năm này, cơm nước trong thư viện tốt hơn lúc vừa đầu xuân nhiều, nhưng đa số đều là rau, thỉnh thoảng có món mặn, cũng bị mấy học sinh trong nhà không thiếu tiền ở thư viện cướp hết sạch. Nửa năm này còn không cho phép người nhà đến thăm chứ đừng nói là đưa đồ ăn. Ngay cả buổi tối cậu bé đến nhà của viện trưởng viên học bổ túc, viện trưởng viên cũng không ngừng oán giận, bảo rất nhớ nhung tay nghề của nhị tỷ. Tiểu Thạch Đầu vừa gặm vịt quay vừa nói. Cửa hàng phía trước lại cho thuê rồi sao? Cho thuê cũng tốt, ít nhiều có chút thu nhập. Cửa hàng cho thuê làm gì thế ạ? Đệ thấy tu sửa rất sạch sẽ gọn gàng dư thải phượng. Đang quét dọn vệ sinh phòng bếp nhìn cậu bé cười nói. Cửa hàng phía trước không cho thuê, là nhà chúng ta muốn mở tiệm. Cháu không thấy lò bếp trong phòng bếp nhiều, còn thêm một cái lò nướng nữa sao? Chúng ta muốn bán thức ăn sao? Vậy chắc chắn là kiếm được tiền rồi, tay nghề của nhị tỷ tốt như vậy, nếu chúng ta mở Tửu Lâu, chắc chắn không đến lượt của Chân Tu Lâu. Tiểu Thạch Đầu sung bái mù quáng, cực kỳ tin tưởng nhị tỷ. Dư Tiểu Thảo cười trợn mắt nhìn cậu bé một cái, nói. Nhị tỷ của đệ chỉ có thể lấy ra mấy món ăn, sao hơn được chủ nghệ của đầu bếp đã có kinh nghiệm mấy chục năm chứ? Đệ đó, ở bên ngoài ít nói thế nhé, tránh để người ta ở sau lưng cười chúng ta hoành hoang khoác lác. Sau đó, nàng lại nhắc đến chuyện nhà mình, và nhà đại cô hợp tác mở tiệm đồ kho cho cậu nhóc một chút. Nấu món kho là sở trường của nàng, chưa tính đã có công thức món kho đặc chế, còn có nước linh thạch ăn gian, hương vị chắc chắn có bảo đảm. Tiểu Thạch Đầu cũng tràn đầy lòng tin với tiệm đồ kho của nhà mình, liên tục hỏi lúc nào khai trương, cậu bé cũng quảng cáo trước mặt mấy bạn học có nhà ở Phủ Thành một chút. Chuyện của tiệm, cháu đừng quan tâm, chỉ còn 3 ngày nữa thì thi rồi, nhiệm vụ của cháu là bình tĩnh, nghiêm túc học tập. Dư Thải Phượng sợ cháu trai nhỏ đến lúc cuối không tập trung, nghiêm túc dặn dò cậu bé. Bao nhiêu thế hệ của Dư gia đều là chân đất, chỉ mong mỏi trong nhà có thể có một tú tài quan lớn để làm rạng danh tổ tông. Trước kia, hy vọng của Dư gia đều gửi gắm lên người tiểu thúc của Thạch Đầu là Dư Ba. Bây giờ có thêm một tiểu Thạch Đầu, thêm một phần hy vọng, đương nhiên phải xem trọng. Dư Thải Phượng suy nghĩ một chút, hỏi tiểu Thạch Đầu. Thạch Đầu, lần này tiểu thúc của cháu cũng tham gia thi đúng không? Đệ ấy có đến với cháu không? Đệ ấy có nói mình ở đâu không? Dư Tiểu Thảo không muốn dính dáng quá nhiều với Trương Thị bên đó, cũng không thích được tiểu thúc ích kỷ kia, ngăn lại câu chuyện nói. Thi phủ lần trước, tiểu thúc ở nhà bạn cùng trường của thúc ấy, chúng ta cũng đừng lo chuyện bao đồng nữa. Đại cô nếm thử vịt quay này đi, có cần thay đổi gì nữa không? Dư Thải Phượng cũng không có bao nhiêu tình cảm với em trai út kia. Trương Thị nhận 20 lượng bạc xính lễ của Lưu gia, nhưng một văn tiền đồ cưới cũng không chuẩn bị. Lúc nàng ấy dựa vào lý lẽ để tranh luận, Trương Thị còn lẽ thẳng khí hùng nói bạc này, đều dùng để đóng học phí cho tiểu đệ rồi. Từ nhỏ, Trương Thị đã thiên vị đứa con trai nhỏ này, nàng ấy và Dư Hải ăn không đủ no mặc không đủ ấm, Dư Ba và Dư Thải Điệp, thì mỗi ngày đều được thêm một quả trứng gà hoặc một cái bánh bao loại tốt. Trương Thị cho, rằng mình len lén thêm món ngon cho con trai con gái ruột ở sau lưng bọn họ không biết. Ai cũng không phải kẻ ngốc, lâu ngày đương nhiên sẽ có lúc lộ tẩy. Trương Thị thiên vị, Dư Thải Phượng có một bụng ý kiến với bà ta, dẫn đến cũng không thể thích nổi tiểu đệ này. Ở trong lòng nàng ấy, Dư Hải mới là ruột thịt một mẹ như thể tay chân với mình. Vừa nghe cháu gái nói như vậy, Dư Thải Phượng cũng ném chuyện của Dư Ba ra sau đầu. Cách thời gian khai trương ngày càng gần, nàng ấy cũng càng ngày càng bận rộn. Trước hôm nay là có thể tu sửa xong rồi, nàng ấy muốn đi qua quét dọn một chút, cái gì cũng phải để nó sạch sẽ. Ngày hôm qua, chồng nàng ấy và Dư Hải trở về, nói là giết hai con heo trở tới trước, ngày mai sẽ càng bận hơn nữa. Còn có mười mấy vò dưa muối lớn kia, đều là nàng ấy và cháu gái nhỏ cùng nhau muối. Rốt cuộc đầu óc của cháu gái nhỏ trông như thế nào nhỉ? Lại có nhiều công thức muối dưa như vậy. Hai ngày nay, dưa muối đã muối xong kha khá, nàng ấy phải nếm thử thật kỹ, kiểm định cho cháu gái nhỏ. Hai cô cháu Dư Tiểu Thảo bận bận rộn rộn, không hề ảnh hưởng đến Tiểu Thạch Đầu chút nào. Cậu bé vẫn học tập dựa theo chế độ làm việc và nghỉ ngơi lúc ở thư viện, lúc nghỉ ngơi cũng sẽ giúp đỡ làm chuyện trong khả năng cho phép. Mỗi ngày cậu bé đều cười cười nói, không thấy có chút căng thẳng nào. Dư Tiểu Thảo khen ngợi cậu bé. Không tệ. Thi cử trừ học thức của bản thân, còn phải có tố chất tốt trong lòng nữa. Phải học cách giảm áp lực cho mình. Viện trưởng viên cũng nói, dựa vào trình độ của đệ bây giờ, phát huy như bình thường, thì lấy tú tài tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu phát huy tốt, không chừng còn thi được cả lẫm sinh đấy. Bây giờ đệ còn nhỏ, cho dù phát huy thất thường, lại đợi đến thi hương lần sau là được, nói không chừng có thể thi được án thủ luôn phi phi. Đồng môn vô kỵ, thần tiên các phương đừng để ý. Dư Thải Phượng chắp hai tay, xá lạy khắp bốn phía, bảo Dư Tiểu Thảo phun ra ba ngụm nước miếng xuống đất, trách móc nói. Có người làm tỉ tỉ như cháu sao? Nói lời xui xẻo gì vậy? Chắc chắn lần này thạch đầu của chúng ta có thể thi đậu. Dư Tiểu Thảo sờ mũi một cái, ngượng ngùng nói. Không phải vì cháu muốn tiểu đệ đừng tạo cho mình áp lực quá lớn hay sao? Thân thể nhẹ nhàng ra trận mới có thể mã đáo thành công. Tiểu đệ, thi cho tốt. Lấy ra trình độ thật sự của đệ. Tỷ vẫn đang đợi để khoe khoang mình có một đệ đệ tú tài đấy. Tiểu thạch đầu hé miệng cười một tiếng, nói. Nhị tỷ, yên tâm đi, đệ không hề căng thẳng chút nào. Cảm ơn tỷ vì đã làm nhiều như vậy vì ngôi nhà này, để đệ có thể yên tâm đi học. Vì tỷ, chắc chắn lần này đệ có thể thi lấy tú tài trở về, để tỷ biết những gì mình trả giá là không uổng phí. Trong lòng tiểu thạch đầu hiểu rõ chứ. Ngôi nhà này, nếu như không có nhị tỷ, không biết đã trở thành cái gì nữa. Từ sau khi nhị tỷ bị thương ở đầu, vòng một vòng dưới địa phủ, giống như đổi thành một người khác vậy, toàn bộ nhút nhát nhát gan trước kia đều không còn nữa. Lúc chưa tách ra, dám dở mánh khóe với Trương Thị, tranh thủ lợi ích cho nhà mình. Sau khi tách ra, lại sử dụng công thức nhiều vô kể, dẫn đến sự kính trọng và hợp tác của Chu Tam Thiếu, còn có rau xanh, dưa hấu, ngô trong nhà chồng. Bên ngoài đều nói cha là người giỏi làm ruộng, nhưng cậu bé hiểu rõ, mỗi một việc mua bán kiếm tiền trong nhà đều không thể thiếu bóng dáng của nhị tỷ. Cậu bé đã từng có một giấc mơ, trong mơ nhị tỷ không chịu đựng được, chết trên tay đại bá mẫu. Sau đó cha bị gấu đen cắn bị thương nặng không trị được, cũng mất luôn. Ca ca bị trục tội ăn cắp, sau khi bị trưởng quỹ đánh chết, hung thủ còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sức khỏe của mẹ ốm yếu kéo dài, khổ sở chống đỡ cái nhà này, cuối cùng hộc máu bỏ mạng vào một mùa đông cậu 8 tuổi. Đại tỷ vì cậu mà tự bán mình cho người ta làm nha hoàn, sau đó được chủ mẫu đề bạt thành tiểu thiếp của chủ tử. Sau khi mang thai sinh con thì mẹ mất để lại con, tuổi còn trẻ đã bỏ mạng. Còn cậu, từ 12 tuổi đã làm khuân vác ở bến tàu, kiếm được chút tiền miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Nhưng vào lúc hai thế lực ở bến tàu tranh giành địa bàn với nhau, cậu bị ngộ thương đứt mất hai chân, không có tiền chữa trị, sống một cuộc đời tàn tật, chỉ có thể ăn xin để sống. Vào một mùa đông giá rét, cậu bị chết rét trên đường. Năm đó, cậu chỉ mới 20 tuổi tỉnh lại từ trong ác mộng, cậu bé khóc đến không nhịn được. Rất sợ cuộc sống hạnh phúc bây giờ chỉ là trăng trong nước, là ảo giác do cậu hấp hối trước khi chết rét. Buổi sáng hôm đó, học trò ngày thường viện trưởng hài lòng nhất là, cậu lần đầu tiên trốn học chạy về nông trang của nhà mình. Cậu bé biết lúc ngày mùa, nhị tỷ và cha sẽ trấn giữ ở nông trang, trông coi thu hoạch vụ thu và trồng trọt vụ thu. Từ xa xa, cậu bé vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng gầy yếu nhỏ bé, cũng rất có tinh thần của nhị tỷ. Trong ánh sáng mặt trời rực rỡ, nhị tỷ thần thái trang nghiêm chỉ huy các tá điền chuyển hạt giống về kho, khuôn mặt hồng hào có sức sống, vui vẻ mang theo nụ cười sán lạn, sưởi ấm đáy lòng sợ hãi lạnh lẽo của cậu bé. Thật may một đời đau khổ kia chỉ là cơn ác mộng. Nhị tỷ vẫn còn đây, có tỷ ấy ở đây chắc chắn sẽ không có chuyện trong giấc mơ xảy ra. Từ đó, Dư Tiểu Thảo trở thành ngọn đèn hải đăng trong lòng cậu bé, nhìn thấy nàng, tất cả sương mù đều sẽ bị xua tan đi hết. Ngày đó, cậu bé chỉ đứng từ xa nhìn cha và nhị tỷ bận rộn ở nông trang như thế, cả một ngày không nhúc nhích, không ăn cơm trưa cũng không thấy đói. Cho đến chạng vạng tối, lòng cậu bé hoàn toàn bình tĩnh lại, mới lặng lẽ rời khỏi nông trang. Trở lại thư viện, cậu bé bị viện trưởng hung hăng mắng một trận, ngày hôm sau tiên sinh còn lấy thước đánh vào lòng bàn tay cậu bé. Cậu bé ôm lòng bàn tay bị đánh sưng, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Những ngày tiếp theo, cậu bé càng cố gắng học tập hơn. Nhị tỷ thay đổi cuộc sống của bọn họ. Cậu bé cũng phải cố gắng phấn đấu vì nhị tỷ, tương lai chống lên một mảnh trời cho tỷ ấy này, ngốc cái gì đấy. Dư Tiểu Thảo vỗ một cái lên ót em trai, lớn tiếng nói. Ngày mai là thi rồi, hôm nay thả lỏng hoàn toàn một ngày, đừng xem sách nữa. Tủ kính thủy tinh chúng ta đặt đã đến rồi, đi xem cùng với nhị tỷ một chút. Tiểu Thạch đầu nhe răng cười rạng rỡ với nàng một cái, dùng sức gật gật đầu nói. Được, nhị tỷ, có chuyện gì đệ có thể làm, tỷ cứ việc nói. Đệ tay nhỏ chân nhỏ. Có thể làm được cái gì? Đứng đợi một bên đừng có quấy rối. Nhị tỷ, đệ có thể. Đệ có sức mà đi ra, đi ra. Đừng có cản trở ở đây nhị tỷ, cảm ơn tỷ. Chương 355. Nghe nói gì chưa? Thành Đông vừa khai trương một tiệm gì mà gì mà. Món kho ấy, nếm thử miễn phí, ngày đầu tiên khai trương bán nửa giá tiền. Tiệm đồ kho? Tiệm đồ kho gì? Chưa từng nghe nói, ăn được không đó? Có thể ăn được hay không, chẳng phải đi nếm thử một chút sẽ biết sao? Mua bán không cần tiền ai mà làm chứ? Không lỗ vốn chết hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Trưởng quỹ kia bị ngốc sao? Sẽ không lừa người ta đến thử, sau đó lại muốn đòi tiền người ta đó chứ? không thể nào đâu. Tiệm kia ở ngay cách cửa nha môn chi phủ không xa, kẻ lừa gạt có thể dám lừa gạt dưới mí mắt của chi phủ lão ra sao? Đi, đi xem thử. Xem thử cũng đâu có mất tiền. Bên trong thành phủ tân vệ, các dân chúng đều tụng năm tụ, ba bàn tán về tiệm đồ kho dư ký. Chuyện tiệm đồ kho dư ký, khai trương giống như gió thu mát mẻ truyền khắp mỗi một góc xó của phủ thành. Còn Dư Tiểu Thảo đưa ra mánh lới nếm thử miễn phí, thì đang bận rộn phát món kho cho người xếp hàng chờ nếm thử. Trước cửa tiệm đồ kho dư ký, đội ngũ xếp hàng cực kỳ dài, Lưu Hồ và Dư Hải bận trước bận sau để duy trì trật tự. Ban đầu, những người này đều ôm suy nghĩ đến xem từ xa thôi. Lúc bắt đầu, trước cửa tiệm đồ kho vắng tanh như chùa Bà Đanh, mọi người đều không tin có bữa trưa miễn phí. Vẫn là mấy bạn cùng trường có nhà ở phủ thành của Tiểu Thạch Đầu, ví dụ như nhóc mập Tôn Nhuận Trạch và Lưu Kim Diệp, nghe nói hôm nay tiệm đồ kho buôn bán thử, rối rít dục hạ nhân đến xếp hàng. Còn mình thì chen lấn trước tử kính thủy tinh, chảy nước miếng nhìn vịt quay, gà hun khói, vịt hun khói, thịt hun khói bên trong. Xếp hàng đầu tiên là quản sự phòng bếp của nhà Tôn Nhuận Trạch, Dư Tiểu Thảo chỉ thịt kho, thịt hun khói cắt thành từng miếng trong đĩa, cười ha hả nói: "Mời đến nếm thử." Quản sự của Tôn gia nhìn thiếu gia nhà mình một cái, lên giọng, lớn tiếng hỏi: "Không mua cũng có thể nếm thử sao?" "Đúng vậy, hôm nay bọn ta buôn bán thử, mở hàng nếm thử miễn phí, tất cả món ăn đều bán ra ưu đãi giảm một nửa. Không mua cũng có thể nếm thử một chút, nhưng mà mỗi loại thức ăn mỗi người chỉ có thể nếm thử một miếng thôi." Dư Tiểu Thảo cười tủm tỉm lên tiếng trả lời. Quản sự của Tôn gia nếm thử mỗi loại một miếng, khen thịt kho không dứt miệng. Tiểu thiếu gia nhà mình đã lựa chọn vịt quay, gà quay và vịt muối cần phải mua, còn chọn thêm một cái chân giò ngâm tương thật to. Nếu như không phải Dư Tiểu Thảo ngăn cản, nói không chừng cậu đều mua hết mỗi loại một lần ấy. Bây giờ thời tiết còn có chút nóng, đồ ăn không thể để lâu, đệ chỉ mua ăn hôm nay là được rồi, mua nhiều trở về để bị hỏng không phải là lãng phí sao? Dư Tiểu Thảo nhìn tình thế này của cậu, lập tức ngăn cản cậu ta lại. Quản sự Tôn gia nhìn giá của thịt kho, sau khi giảm nửa giá còn rẻ hơn thịt heo sống trong chợ, hương vị lại ngon, không nhịn được lặng lẽ thỉnh cầu tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia, vợ của nô tài thích ăn thịt, nhưng cố tình răng lợi lại không tốt, đầu heo kho này thịt thơm mềm nhừ, nô tài muốn trong túi ngươi có tiền, muốn mua cái gì thì mua thôi. Còn xin ý kiến làm gì? Tiểu bàn tử dùng tăm xỉa răng xiên một miếng vịt quay ra giòn, bỏ vào trong miệng vui vẻ thưởng thức, sau đó nói với Dư Tiểu Thảo. Nhị tỷ, hương vị của vịt quay nhà tỷ không thua kém chân tu lâu chút nào, giá cả còn rẻ như vậy, nếu như chèn ép chân tu lâu rồi, xem Chu gia có tìm tỷ gây chuyện hay không. Nhìn cho kỹ, 5 lượng bạc là giá đã giảm một nửa, ngày mai sẽ trở lại giá bình thường rồi. Hơn nữa, các món ăn như vịt quay, gà quay trong tiệm nhà tỷ mỗi ngày chỉ hạn chế bán 10 con thôi, cũng không chấp nhận đặt trước, sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì với chân tu lâu cả. Dư Tiểu Thảo nhanh nhẹn đóng gói lấy tiền. Chỉ chốc lát đã đuổi mấy nhà bạn cùng trường của Tiểu Thạch Đầu đi hết. Lúc này, trước cửa tiệm lại tiếp tục vắng vẻ. Nàng lớn tiếng hét lên. Hôm nay tiệm đồ kho dư ký bán thử, nếm thử miễn phí, thời hạn nửa ngày. Muốn đến nếm thử thì tranh thủ nhé, có mua hay không đều có thể nếm thử. Đến buổi trưa hoạt động nếm thử sẽ kết thúc rồi. Người đi qua đi lại tuyệt đối đừng để lỡ. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi thi hương xong, gần đây vẫn có không ít học sinh chưa rời đi. Một học sinh hơn 20 tuổi mặc trường sam màu xanh da trời, đi đến trước tủ kính, nhìn Dư Tiểu Thảo hỏi nhỏ. Xin hỏi, có phải các ngươi từng bán món kho ở bến tàu đường cổ không? Dư Tiểu Thảo ngước mắt nhìn y, mỉm cười gật đầu một cái, nói. Đúng vậy, đồ nhắm một văn tiền của bọn ta ở bến tàu rất nổi tiếng. Chẳng những ở đường cổ, ngay cả người buôn bán từ bên ngoài đến cũng khen món kho của bọn ta không dứt miệng. Vị đại ca này, nếu từng nghe nói đến món kho của nhà ta, thì nếm thử xem có hợp với khẩu vị của huynh hay không. Gã học sinh kia đỏ mặt liên tục khoát tay, nói, ta không phải đến nếm thử miễn phí. Trước kia cha ta từng mang món kho của nhà các ngươi về cho ta, ăn rất ngon, cả nhà chúng ta đều thích ăn. Đáng tiếc từ mùa thu năm ngoái đã không mua được nữa rồi, sáng mai ta về nhà, muốn mang chút món kho về. Món kho nhà bọn ta có rất nhiều loại, không biết huynh thích loại khẩu vị nào hơn, nếm thử mỗi loại một chút đi. Dư Tiểu Thảo biết nguyên nhân y không chịu nếm thử là sợ bị bạn cùng trường nói thích chiếm lợi, cho nên khuyên y thử hương vị một chút. Học sinh mặc áo lam nhìn giá cả các loại món kho trong tủ kính, lấy hai món khá rẻ nếm thử, đoán chừng ngay cả vị cũng chưa nếm ra, đã vội vã cân 2 lạng rưỡi thịt đầu heo xong trả tiền rời khỏi rồi. Nghe nói ăn đồ ở đây không cần tiền. Mỗi loại đều lấy cho ta một chút. Một lão phụ nhân béo béo mập mập mi điếu sao mắt tam giác đi tới, trước cửa tiệm đồ kho dư ký, vênh váo hống hách sai sử Dư Tiểu Thảo cân thịt cho bà ta. Ai u, đây không phải là vợ của Vương Thọt sao? Lão nương này là người thích chiếm lợi, còn không nói đạo lý, thích quấy rối nữa. Có kịch hay để xem rồi đây. Những người quan sát nhìn thấy những người từng nếm thử lúc trước hoặc nhiều, hoặc ít đều mua một chút trở về, ồn ào không hiểu rốt cuộc cái này có nếm thử miễn phí hay không, cho nên vẫn đứng nhìn từ xa như cũ. Mãi đến khi lão nương này đến, mọi người mới dần dần đến gần xem náo nhiệt. Dư Tiểu Thảo từ dáng vẻ của mụ mập này, cảm thấy bà ta cùng một loại người với Trương Thị. Nhưng mà, nhìn từ quần áo của bà ta, cũng không phải loại người cả đồ ăn cũng không mua nổi. Người có bủn xỉn hơn nữa, dù sao cũng phải có lúc tiếp đãi khách, hoặc là lúc Tết cũng phải làm một vài món thịt cho người nhà đúng không? Trong mắt Dư Tiểu Thảo, chỉ cần không phải là ăn xin bên đường, đều là khách hàng tiềm năng của nàng. Nàng mang theo nụ cười nhiệt tình, dùng giọng nói vui vẻ giải thích. Đại nương, đúng là nếm thử miễn phí ạ. Đại nương nhìn chúng loại thức ăn nào, có thể lấy một miếng nếm thử hương vị chút. Một miếng có thể nếm ra hương vị gì chứ? Nếu đã miễn phí, sẽ không cần phải keo kiệt bủn xỉn như vậy. Nói xong, bàn tay mập mạp của bà ta cầm lấy một cây tăm, hung hăng xiên món kho trong đĩa, xiên lên 4-5 miếng thịt kho. Dư Tiểu Thảo chặn tay của bà ta lại, chỉ tờ rơi cáo thị dán trên tường nói. Đại nương, nếu đại nương đã đến tham gia hoạt động nếm thử miễn phí, bọn ta hoan nghênh, cũng xin đại nương tuân thủ quy tắc hoạt động. Chúng ta viết rất rõ ràng, mỗi loại đồ ăn chỉ có thể nếm thử một miếng, mục đích là để mỗi vị khách có hứng thú với tiệm đồ kho dư ký của bọn ta có thể nếm thử hương vị của món ăn, chứ không phải để ngài ăn cho no. Miệng của ta lớn, nếm một miếng không có vị gì cả. Cuối cùng các ngươi có buôn bán hay không vậy? Nói nếm thử miễn phí, mà không cho người ta nếm, dụ chúng ta như kẻ ngu sao? Nếu sợ lỗ thì đừng làm mấy trò giả dối này nữa. Vợ của Vương Thọt ngửi thấy hương thơm mê người của món kho, không nhịn được nuốt nước miếng. Cái tay cầm tăm cố gắng muốn dãy khỏi sự kiềm chế của Dư Tiểu Thảo. Ánh mắt của Dư Tiểu Thảo kiên định, thái độ kiên quyết. Ta vẫn nói câu đó, nếu ngài tới tham gia hoạt động thì phải dựa theo quy tắc. Nếu không, chúng ta đành phải mời chi phủ lão ra đến nhận xét thử, rốt cuộc là bọn ta lừa đối khách, hay là bà tranh cãi vô lý. Trong đám người vang lên một giọng nói. Vương Thọt, ngươi cũng đến rồi sao? Nhanh nhanh xách vợ của ngươi về đi, đừng xấu hổ mất mặt ở chỗ này nữa. Tiểu cô nương nhà người ta đã nói vậy, trên cáo thị cũng dán rồi, mỗi người chỉ có thể nếm thử một miếng thôi. Nhìn xem bà vợ tham ăn của ngươi làm chuyện gì này. Bàn tay bị nắm lấy của vợ Vương Thọt run run, vẻ mặt lập tức thay đổi, vội vàng buông tăm xỉa răng trong tay xuống, cúi đầu giả vờ rụt rè. Con người của Vương Thọt này coi như không tệ, chỉ có hai tật xấu, một là sĩ diện, hai là đánh vợ. Nhưng mà, đa số lúc đều do vợ gã gợi đòn. Làm gì vậy? Vương Thọt chen vào đám người, ánh mắt hung ác giống như chó sói bị thương nhìn chằm chằm kẻ thù. Thịt trên người mụ mập kia run run, giọng nói run rẩy nhỏ giọng nói. Không, không làm gì cả. Nghe nói, ở đây mới mở một tiệm đồ kho, muốn mua chút đồ ăn mới mẻ làm đồ nhắm cho ngươi thôi mụ mập này, biết chồng mình rất sĩ diện, nếu để gã biết khi nãy mình vì ăn nhiều hai miếng thịt mà tranh cãi với người ta, về nhà đợi bà ta sẽ là một trận đòn đau. Dư Tiểu Thảo thấy vậy, chỉ tờ rơi trên tường chào hỏi. Chào đại thúc, hôm nay tiệm đồ kho của bọn ta bán thử, mở hoạt động nếm thử miễn phí và bán nửa giá. Ngài tới nếm thử hương vị một chút, đưa ra ý kiến giúp bọn ta đi. Khi còn nhỏ, gia cảnh của Vương Thọt không tệ, từng đi học mấy năm, gã nghiêm túc nhìn quy tắc hoạt động trên tường hai lần, đi tới trước tủ kính, tỉ mỉ nếm thử mỗi loại món ăn một lần, lại nhìn giá cả một chút, nói. Hương vị của vịt quay da giòn, gà quay và vịt muối này không khác chân tu lâu là bao, giá cả còn rẻ hơn một chút. Nhưng mà, cũng không phải dân chúng bình thường như bọn ta có thể mua được. Hương vị của thịt kho và thịt hun khói này cũng rất đặc biệt. Vậy cân một cân chân giò kho đi. Được. Chân giò kho thơm, nửa cân 260 văn tiền, một cân chính là 520 văn tiền, giảm nửa giá cho ngài, chỉ còn 260 văn tiền thôi. Dư Tiểu Thảo nháy mắt với đại cô, Dư Thải Phượng nhanh nhẹn tới cân, đóng gói, sau đó đợi lấy tiền. Vương Thọt nhìn vợ béo nhà mình một cái, nhíu nhíu mày nói. Còn ngốc cái gì? Trả tiền nhanh lên mụ mập sờ sờ hà bao, vẻ mặt đưa đám nói. Ta ra ngoài không mang theo tiền khi nãy còn nói mua món kho làm đồ nhắm cho gã. Lúc này còn nói không có tiền, không tiền tới mua đồ ăn cái gì. Người vây xem cười ầm lên một trận. Ánh mắt Vương Thọt nhìn về phía vợ càng âm u hơn, hung hăng trừng mắt nhìn bà ta một cái, sau đó nói với Dư Tiểu Thảo. Tiểu cô nương, một cân chân. Giò này để riêng giúp ta, bọn ta về lấy tiền. Yên tâm đi, nhà ta cách đây không xa, lát nữa lập tức đưa tiền cho ngươi. Chương 356. Vốn dĩ, chỉ nghĩ là một trận phản loạn nho nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới trong loạn đảng ẩn giấu cao thủ đại nội của tiền triều, còn là người Lưu Phúc Sinh quen biết. Nói đến đây, Lưu Tổng Quản cũng lưu lại từ tiền triều, lúc ấy cũng coi như một thống lĩnh nho nhỏ ở ám vệ doanh. Khi Thái Thượng Hoàng dẫn dắt nghĩa quân xông vào Hoàng Cung, Hoàng đế Tiền Triều đã phó thác tiểu tôn tử mới sinh không lâu cho giáo đầu ám vệ doanh. Lúc ấy, vị giáo đầu kia vốn là người trên giang hồ kiêu ngạo bất kham, một lần bị kẻ thù đuổi giết, trên đường đã gặp gỡ Hoàng đế Tiền Triều cải trang vi hành. Hoàng đế Tiền Triều cho người cứu y khi y chỉ còn thoi thóp vài hơi thở, hơn nữa còn giúp y báo thù. Người giang hồ phần lớn đều nói nghĩa khí giang hồ, vị giáo đầu này còn sâu hơn thế. Y cho rằng mạng của mình do Hoàng thượng Tiền Triều cứu, nên lập lời thề độc sẽ đi theo, bán mạng cho Hoàng thượng Tiền Triều. Ám vệ doanh cũng do vị giáo đầu này một tay thành lập, tất cả ám vệ bên trong cũng đều do y huấn luyện ra, bất luận ai được chọn ra cũng đều là cao thủ nhất đẳng. Lúc lâm nguy, Hoàng đế Tiền Triều đã ủy thác huyết mạch duy nhất của mình, mong có thể tiếp tục kéo dài chờ cơ hội phục quốc. Lúc ấy, giáo đầu ám vệ doanh mang theo hơn nửa thủ hạ trung thành và tận tâm, còn lại để cho bọn họ mai phục ở kinh thành, chờ đợi thời cơ nhận mệnh lệnh. Giáo đầu ám vệ doanh này mang theo tiểu chủ tử, ẩn mình gần 30 năm. Những ám vệ ở lại trong kinh, từ hy vọng đến dần dần tuyệt vọng. Lấy điều kiện chữa bệnh lúc này mà nói, trẻ sơ sinh có tỷ lệ sống không cao lắm, đứa trẻ vừa mới sinh ra chưa đến một tháng, bị một đám nam nhân cao lớn bất cẩn mang theo trốn tránh khắp nơi, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một nhóm ám vệ trung thành và tận tâm ở lại trong kinh, vẫn luôn bồi dưỡng người nối nghiệp mình, hơn nữa còn lợi dụng cơ hội đưa bọn họ vào hoàng cung, Tô Nhiên chính là một trong số đó. Cũng có người theo thời gian trôi đi, vẫn không ngừng đấu tranh trong lòng. Những người này, có người đã rời khỏi kinh thành sống cuộc sống của chính mình, có người lại động tâm tư, muốn dùng bí mật về ám vệ để đổi lấy vinh hoa phú quý. Cuối cùng, từ tên phản đồ trong ám vệ, rất nhiều ám vệ khác cùng ông ẩn trốn ở kinh thành có liên hệ, với Tiền Triều đều bị tìm ra từng tên một. Lưu Phúc Sinh vẫn luôn ẩn núp trong cung điện hẻo lánh, cũng bị một tên phản đồ bắn đứng. Lúc ấy Thái Thượng Hoàng vẫn là hoàng đế, cả đời trên ngựa chiến, khoái ý chiến trường. Đối với việc bên giường mình lại có nhiều dư nghiệt Tiền Triều như vậy thì rất tức giận. Ở kinh thành mở ra một trận gió tanh mưa máu truy bắt tàn sát. Ám vệ Tiền Triều tổn thất thảm trọng, 10 không còn lại được một. Những ám vệ may mắn còn sống, thấy kinh thành không ở nổi nữa đành lặng lẽ rời khỏi kinh thành, dựa theo ám hiệu giáo đầu để lại, đến hội hợp cùng giáo đầu và tiểu chủ tử của bọn họ. Người ám vệ doanh của Tiền Triều trong kinh gần như bị nhổ tận gốc. Lúc ấy đại tổng quản Lưu Phúc Sinh mặc dù phải chịu hình phạt tàn khốc, cả người máu tươi đầm đìa không ra hình người, vẫn cắn răng không khai ra đồng đảng của mình như cũ. Nhưng trong những người bị bắt đó, cũng không phải tất cả mọi người đều kiên cường giống như ông ấy. Lúc ấy, Tiền Triều đã diệt vong gần 20 năm. Những ám vệ này ẩn trốn ở các ngành các nghề, vài người đã ổn định cuộc sống cho nên mất đi tâm huyết và trung thành. Có những người này chỉ điểm, sự diệt vong của dư đảng lẩn trốn trong kinh lại càng nhanh hơn. Mà nhóm phản đồ cho rằng có thể thẳng thắn nhận được khoan hồng, cũng bị xử quyết trong bí mật. Ngược lại người kiên trinh bất khuất giống như Lưu Phúc Sinh lại được Thái Thượng Hoàng thưởng thức, tiếp tục giữ lại. Thái Thượng Hoàng vẫn giữ vài phần thiện ý và kính ý đối với những người trung thành, có tín ngưỡng, có kiên trì này. Ông biết, một khi thu hoạch được lòng trung thành của những người này là, có thể đạt được lời thề sống chết tương tùy trợ lực. Trải qua mấy năm đối xử đầy thiện ý, dù là cục đá cũng phải nóng lên. Lúc trước, việc Lưu Phúc Sinh tịnh thân vào cung vốn không phải ý định của ông. Ông vì Hoàng đế Tiền Triều mà bỏ đi quyền lợi làm nam nhân, lại thay Hoàng đế Tiền Triều loại bỏ không ít kẻ đối lập, đã là tận tình tận nghĩa. Lúc ấy Lưu Phúc Sinh vẫn còn cứng đầu chưa hiểu ra, dưới sự hết lòng thuyết phục của đồng bạn quy phục cũng dần dần buông bỏ. Ngay lúc đó, Thái Thượng Hoàng không vì bọn họ là dư đảng Tiền Triều mà lừa dối bọn họ, ngược lại còn sắp xếp ông ở bên người, quản công việc lớn nhỏ trong cung. Có thể nói, ngoại trừ lão tổng quản, số hoạn quan bên người Thái Thượng Hoàng cũng chỉ đếm được có ông. Dẫu sao với thân phận dư đảng Tiền Triều của ông vẫn khiến cho rất nhiều văn võ đại thần trên triều kiêng kỵ, Tấu Sớ Can Gián còn nhiều lần đề nghị trục xuất và giam cầm ông. Nhưng Thái Thượng Hoàng đều đứng vững giữa áp lực, cho ông rất nhiều sự tín nhiệm. Điều này cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến tổng quản Lưu Phúc Sinh toàn tâm toàn ý đi theo. Nhưng vì tránh cho giáo đầu và những đồng sự trước kia quay trở lại sẽ lợi dụng thân phận của ông gây chuyện, cho nên ông vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, rời xa Hoàng Cung, rời xa Hoàng Thượng. Sau này, con trai nhỏ của Tĩnh Vương Điện Hạ xảy ra vấn đề, cần một vị cao thủ bảo vệ tùy thân, ông bèn sung phong nhận việc, đi theo chủ tử bây giờ. Nói thật ra, trong những kẻ phản bội lúc trước vốn không có Lưu Phúc Sinh. Ông chưa bao giờ làm ra loại việc hãm hại ám vệ đồng sự Tiền Triều, nhiều lắm cũng chỉ là ruồng bỏ chủ tử trước kia, theo chủ tử mới mà thôi. Nhưng nhóm dư đảng Tiền Triều đó lại không hề biết. Giáo đầu ám vệ doanh trốn trong phản quân Tiền Triều, thấy thủ hạ đắc lực của mình trước kia giờ lại đi theo bên cạnh thủ lĩnh Bình Loạn, mà tên thủ lĩnh Bình Loạn này lại là người của Hoàng thất Đại Minh. Vị giáo đầu kia suy nghĩ thêm thắt rất nhiều tình tiết, cho rằng Lưu Phúc Sinh dùng máu thịt và sinh mệnh của các huynh đệ đổi lấy sự tín nhiệm của cẩu tặc Đại Minh, để đạt được vinh hoa phú quý. Vì thế, trong lúc đại quân bình định hỗn loạn, giáo đầu ám vệ tiền triều và mấy tên tử sĩ y bồi dưỡng đã thừa dịp hỗn chiến, đánh lén Dương Quận Vương và Lưu Phúc Sinh bên cạnh hắn. Xuất phát từ căm hận với phản đồ, giáo đầu có công phu mạnh nhất coi Lưu Phúc Sinh là đối tượng tập kích. Mà Dương Quận Vương chỉ chừng 20 tuổi, ở trong mắt giáo đầu vẫn bị coi là tên nhóc chưa lớn, nên bị xem thường, trở thành mục tiêu của hai tử sĩ khác. Lấy công phu yêu nghiệt của Chu Tuấn Dương mà nói, hai tên tử sĩ nho nhỏ này sao có thể làm khó dễ được. Hắn chơi trò mèo vờn chuột với hai tên tử sĩ, thần thái trong nhẹ nhàng lại có thích ý, quả thực không giống như đang chiến đấu mà giống như đang chơi trò chơi vậy. Lưu Phúc Sinh tổng quản coi như khổ rồi. Có thể nói, công phu của mọi người trong ám vệ doanh, tiền triều đều do vị giáo đầu này một tay dạy ra. Lúc này, sư phụ dạy đồ đệ chết đói, người ta khẳng định cũng sẽ giấu nghề, sẽ không dốc hết tinh hoa dạy cho đồ đệ. Cứ coi như công phu của Lưu Phúc Sinh trong vài chục năm nay không hề giảm sút, còn thỉnh thoảng bị Dương Quận Vương ngược một chút. Nhưng người ta dù sao cũng là giáo đầu của ông ấy, công phu át hẳn cao hơn ông không chỉ một chút. Bỗng nhiên không kịp đề phòng, Lưu Phúc Sinh bị giáo đầu đánh một chưởng nội thương, bị thương tới hộc máu. Mạnh mẽ chống đỡ thêm mấy chiêu của giáo đầu, quả thực là tự ngược, chỉ chốc lát trên người tăng thêm vài vết thương lớn vết thương nhỏ. Nếu không phải Dương Quận Vương phát hiện ông ấy rơi vào tình thế nguy hiểm, thu lại tâm tình chơi đùa, nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình, sau đó thay ông tiếp một chiêu chí mạng của giáo đầu. Chỉ sợ cái mạng già này của Lưu Phúc Sinh đành phải nằm lại ở trên chiến trường. Nghe được một màn nguy hiểm đáng sợ này, trái tim Dư Tiểu Thảo như bị thắt lại, lo lắng hỏi. Thủ lĩnh loạn đảng kia hung hãn như vậy, ngay cả Lưu Tổng Quản ngài cũng không phải đối thủ của ông ta, vậy chẳng phải Dương Quận Vương sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Lưu Phúc Sinh uống một ly trà lớn xong, lại rót thêm một ly từ trong ấm trà trên bàn. Tựa như tất cả những lần uống các loại trà nổi tiếng của ông, cảm thấy dù là đại hồng bào cao cấp, cũng không thể sánh bằng nước trà hương vị cam thuần này. Không cần phải nói, chính xác là trà Hoang Dư cô nương tự tay sao chế. Toàn bộ mỏi mệt và đau đớn dường như đều được nước trà tiêu trừ. Dư cô nương, ngài quá coi thường chủ tử nhà chúng ta rồi. Tổng quản Lưu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở một hơi, tiếp tục thuật lại màn chém giết trên chiến trường kia. Giáo đầu ám vệ doanh của tiền triều thấy Dương Quận Vương chủ động đi lên nhận lấy cái chết, liền quyết định nhân cơ hội này bắt lấy đại thủ lĩnh Bình Định. Người này xuất thân từ hoàng thất, lại là tôn tử thái thượng hoàng Đại Minh sủng ái. Nếu có được hắn trong tay, quân đội Đại Minh ném chuột sợ vỡ bình, khẳng định có lợi rất lớn đối với bọn chúng. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trẻ tuổi của Dương Quận Vương, giáo đầu căn bản không đặt hắn ở trong lòng, cho là chuyện dễ như trở bàn tay. Y ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, tên gối thêu hoa tuy không lớn nhưng còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân này, vậy mà lại khiến y nhìn lầm. Vì khinh địch, y bị Dương Quận Vương đánh trọng thương. Giáo đầu ám vệ doanh mang theo nội thương trước đó, khi giao chiến với đối phương, thấy Dương Quận Vương càng đánh càng hăng, công lực mạnh mẽ lại dày dặn kinh nghiệm. Trong lòng y đã biết bản thân gặp phải khó khăn lớn rồi. Giáo đầu kia lòng kêu không ổn, tuy rằng đánh không lại Dương Quận Vương nhưng sức chạy trốn vẫn phải có. Tiểu chủ tử còn chờ y phụ tá nữa, y cũng không thể xảy ra chuyện. Bỏ lại thủ hạ và phản quân do y kích động trên chiến trường, giáo đầu ám vệ cứ rất không nghĩa khí chạy vào đồng hoang trốn trước như vậy. Chỉ lát sau, Dư Nghiệt tiền triều ẩn mình trên chiến trường bỏ chạy và bị giết chết hết. Những ngu dân bị kích động thì chẳng còn là chuyện lớn gì. Chỉ trong thời gian ngắn, phản loạn phương Bắc đã bị quét sạch. Lưu Phúc Sinh bị nội thương rất nghiêm trọng, ngoại thương cũng không nhẹ. Nếu không phải chủ tử nhịn đau chia cho ông một viên thuốc trị nội thương, cái mạng già này của ông rất có thể đã đi đời rồi. Cho dù có may mắn không chết, tâm mạch bị tổn thương, gân mạch bị thương nặng, một thân công phu cũng coi như bị phế. May mắn, thuốc trị nội thương do Dư cô nương tự tay điều chế, chẳng những giữ lại được cái mạng già này của ông mà nội thương còn khôi phục rất nhanh, khiến cho quân y đi theo phải nói thẳng đây là chuyện không thể. Còn có thuốc trị thương do chủ tử thưởng, hiệu quả tốt hơn trong quân rất nhiều. Miệng vết thương rất lớn, ở lưng ông sau khi quấn băng có thuốc trị thương lên chỉ chốc lát đã cầm máu. Miệng vết thương cũng không cảm thấy đau mà chỉ thấy mát lạnh, không quá mấy ngày đã cảm thấy chỗ miệng vết thương đã kết vảy hơi ngứa, không cẩn thận làm rơi mất một miếng vảy, không ngờ vết thương bên trong đã khép lại. Điều này đúng là quá vô lý. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của chủ tử, Lưu Phúc Sinh tinh tường tự nhiên biết bên trong thuốc trị thương và thuốc trị nội thương tất nhiên có điểm kỳ lạ. Sau khi miệng vết thương khép lại, ông vẫn bọc một tầng lại một tầng băng gạc như cũ, lúc đổi thuốc cũng không dám để quân y ra tay, còn thỉnh thoảng giả bộ nội thương chưa lành, chỉ sợ bị người khác nhìn ra điểm khác thường. Bây giờ ngẫm lại, lúc trước thật sự giả vờ quá vất vả. Đến lúc đại quân Bình Định chuẩn bị khải hoàn về kinh, biên quan phương Bắc lại truyền đến tin tức ngoại tộc xâm chiếm. Hoàng thượng liền sai cấp báo 800 dặm đưa ý chỉ đến, phong Dương quận vương làm đại tướng quân trấn Bắc, tiếp viện canh phòng biên quan. Lúc nhận được ý chỉ, Chu Tuấn Dương đã rời khỏi kinh thành hơn một tháng, hắn rất nhớ tiểu nha đầu nhà hắn. Vốn tưởng rằng sau khi bình định phản quân, hắn có thể mau chóng về kinh đi gặp tiểu thảo nhỏ bé của hắn, không ngờ rằng lại phải lao tới biên cương, không biết ngày nào mới có thể trở về. Việc này làm cho hắn rất nóng nảy trong một khoảng thời gian. Chương 357. Cửa hàng này là Dương quận vương mua lại từ chỗ ông ta, mà trên khế ước mua bán nhà lại viết tên của người Dư gia. Chỉ là một cửa hàng có thể khiến quận vương mặt lạnh hao tâm tổn sức thu xếp cho bọn họ, đủ thấy địa vị của Dư gia trong lòng quận vương. Đương nhiên chi phủ Ninh đại nhân sẽ không bỏ qua cơ hội qua lại thân thiết. Chi phủ đại nhân tự mình đến cửa chúc mừng, Dư Hải thụ sủng nhược kinh, cung kính mời Ninh đại nhân đến đại sảnh của hậu viện. Chi phủ Ninh đại nhân nhanh mắt nhìn thấy Dương quận vương đang ngồi trong sảnh phẩm trà, vội vàng tiến lên bái kiến. Dương quận vương nhíu mày, dường như rất kỳ lạ vì ông ta đến đây, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã trở lại vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng, lạnh nhạt gật đầu một cái với chi phủ đại nhân. Cho dù chỉ gật đầu với ông ta một cái, Ninh đại nhân cũng cảm thấy khá vinh hạnh rồi. Tính cách của Dương quận vương nổi tiếng lạnh lùng ở kinh thành, bình thường giống như tất cả mọi thứ bên cạnh đều không liên quan tới hắn, thấy cha hắn Tĩnh vương, cũng chỉ cho nhiều nhất một ánh mắt. Nếu như chọc tức hắn, chắc chắn hắn sẽ không nhận họ hàng. Nhớ năm đó khi hắn gần 12 tuổi, không biết Thế tử Định Viễn Hầu đắc tội hắn thế nào, bị đánh đến thoi thóp suýt chút mất mạng. Lúc ấy Định Viễn Hầu đang hô mưa gọi gió trong triều, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi cáo trạng hắn trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng hỏi lý do hắn đánh người, hắn kiêu ngạo trả lời một câu, hỏi bản thân Trương Khánh Phong ấy. Nếu nó nói không biết, ta sẽ đánh nó đến chết mới thôi. Trương Khánh Phong là tên của Thế tử Định Viễn Hầu. Sau khi Thế tử Định Viễn Hầu khỏe hơn một chút, Định Viễn Hầu đã từng hỏi y sao lại đắc tội tên sát tinh này. Thế tử Định Viễn Hầu bị đánh sợ rồi, mới thành thật khai báo nói, sợ Dương quận vương năm ấy 12 tuổi lộ mặt, trên buổi luận võ do hoàng thượng tổ chức, cho nên muốn chơi hắn một vố trước khi luận võ, gây ra chuyện ngoài ý muốn, khiến hắn không tham gia được. Chu Tuấn Dương, 12 tuổi đã lộ ra thiên phú tập võ hơn người, gần như có thể nói là đánh khắp con cháu quyền quý trong kinh không có đối thủ. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến con cháu quyền quý không dám tranh phong với hắn là vì hắn bắt đầu đánh sẽ không cần mạng, độc ác với đối thủ còn càng độc ác hơn với mình. Còn nhỏ tuổi đã có được danh hiệu sát thần mặt đen. Dường như đi hơi xa rồi, chi phủ Ninh đại nhân khép na khép nép ngồi phía dưới Dương quận vương, bưng trà thơm tiểu thạch đầu dâng cho ông ta lên. Nhìn một cái vào trong tách của tiểu quận vương, ngạc nhiên phát hiện trong tách của tiểu quận vương lại là nước lạnh. Ông ta vội vàng bưng nước trà thuần hương trong tay mình đến trước mặt Dương quận vương, nhẹ giọng nói. Hương thơm của tách trà Minh Tiền Long Tĩnh này coi như tinh khiết, quận vương ngài có muốn thử một chút không ạ? Chu Tuấn Dương liếc tách trà kia một cái, thầm nghĩ. Chẳng lẽ ra không biết đó là Minh Tiền Long Tĩnh? Lá trà còn là nha đầu kia lừa gạt lấy từ chỗ của gia đấy. Không biết vì sao, khẩu vị nước sôi hắn uống của Dư gia còn ngon hơn cả đại hồng bào cao cấp nhất trong cung nữa. Ở Dư gia hắn chỉ chịu uống nước sôi thôi. Gia thích uống nước lọc. Ninh đại nhân là người của phủ Tĩnh Vương. Chu Tuấn Dương nổ mặt của phụ vương, gắng gượng trả lời ông ta một câu. Mặc dù chỉ là một câu nói hờ hững, cũng đủ khiến Ninh đại nhân kinh hỉ rồi. Dương quận vương luôn có chút thái độ xa cách với cha hắn, có thể trả lời ông một câu thật sự quý hóa quá. Ninh đại nhân nhớ kỹ, Dương quận vương thích uống nước trắng, không thích uống trà. Nhiều năm về sau, khi Ninh đại nhân đã là quan nhị phẩm, may mắn mời được Chu Tuấn Dương đã là thân vương đến làm khách, lúc dâng lên chính là một tách nước trắng tiểu quận vương. Chi phủ đại nhân, đây là bánh ngọt dân nữ tự làm, mọi người nếm thử một chút. Có chỗ chiêu đãi không chu đáo, xin thứ lỗi. Nếu chỉ ở trước mặt Dương quận vương, Dư Tiểu Thảo vẫn khá tự nhiên, nhưng nhiều thêm một chi phủ lão gia nhìn rất uy nghiêm, nàng lập tức hơi lộ vẻ cẩn thận. Chu Tuấn Dương nhìn một cái bánh bích quy tạo hình có chút kỳ lạ, và bánh ngọt cắt thành hình tam giác, tiện tay cầm một miếng bánh bích quy không biết là hình tròn hay là hình bầu dục, cho vào miệng nhai. Mặc dù thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng hương vị ăn vào cũng không tệ lắm. Thơm giòn ngọt thanh, cảm giác rất ngon. Giờ lành sắp đến trưa. Chu Tuấn Dương ăn xong một miếng bánh bích quy, uống một ngụm nước, hỏi. Dư Tiểu Thảo gật đầu một cái, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên môi. Còn chưa tới hai khắc nữa, vẫn còn chút thời gian. Hai vị đại nhân nghỉ ngơi thêm lát nữa. Chu Tuấn Dương im lặng gật đầu, một lát sau nói. Đợi lát nữa, gia và Ninh đại nhân cùng nhau yết bảng cho cửa hàng của các ngươi. Trên mặt Ninh Chi Phủ lóe lên sự ngạc nhiên, sau đó lại bị thay thế bởi kinh hỉ. Ông đang muốn khiêm nhường mấy câu, lại bị một ánh mắt của Dương quận vương chặn lại. Ninh Chi Phủ thầm thở dài nói. Dương quận vương trải qua 2 năm rèn luyện, ánh mắt còn sắc bén hơn cả Tĩnh vương, khiến người khác không thể phản bác. Đạo lý quan huyện không bằng hiện quản, trong lòng Dư Tiểu Thảo hiểu rất rõ. Dương quận vương nhân tiện mang cả tri phủ đại nhân theo, là muốn tìm một núi dựa cho tiệm đồ kho dư ký. Chắc chắn việc buôn bán của tiệm đồ kho dư ký sẽ không kém, Dư Tiểu Thảo có tự tin về điều này. Nếu như Dư gia không có người đứng sau nào ở phủ thành, làm ăn tốt chưa chắc là phúc, rất có thể sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, thậm chí là tai họa. Nếu như tri phủ đại nhân có thể tự mình yết bảng cho tiệm nhỏ của bọn họ, những người có dụng ý xấu kia, trước khi xuống tay cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Dư Tiểu Thảo cảm kích nhìn Dương Quận Vương, nói. Có thể được tri phủ đại nhân yết bảng, là vinh hạnh vô thượng của tiệm nhỏ. Không biết tri phủ đại nhân có tiện hay không a? Dương Quận Vương cũng đã đồng ý yết bảng cho tiệm đồ kho rồi, Ninh tri phủ có không tiện đi nữa cũng phải tiện. Ninh tri phủ vội vàng nói. Đâu có. Chuyện như trở bàn tay, không đáng nhắc đến. Khi một chuỗi dây pháo thật dài đốt lên, Dương Quận Vương và tri phủ đại nhân xuất hiện trước cửa tiệm. Các dân chúng vây xem, người nhận ra Dương Quận Vương không nhiều, nhưng người ở phủ thành gần, như không có mấy ai không biết tri phủ Thanh Thiên đại lão gia. Thấy tri phủ đại nhân đích thân kéo rơi tấm vải đỏ trên bảng hiệu giúp tiệm đồ kho, lúc mấy chữ mạ vàng lớn tiệm đồ kho dư ký xuất hiện trước mặt mọi người, sau một trận im lặng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức vang lên. Trong đám người cũng vang lên một trận xì xào bàn tán. Tiệm đồ kho dư ký có lai lịch gì? Có thể mời được tri phủ đại nhân đến yết bảng cho bọn họ. Nghe nói mặt tiền cửa hàng này vốn là của tri phủ đại nhân, làm buôn bán tơ lụa, lúc mùa xuân đột nhiên đóng cửa, hơn nửa năm mới sửa sang lại lần nữa, mở ra tiệm đồ kho này. Chẳng lẽ, buôn bán tơ lụa lỗ vốn, cho nên tri phủ đại nhân mới mở tiệm đồ kho này lần nữa? Ta cảm thấy không giống lắm, nghe nhà bên cạnh kia nói, cái viện này đã bán đi vào lúc đầu mùa xuân rồi. Địa thế của trạch viện và cửa hàng này tốt như vậy, cho dù cửa hàng tơ lụa không kiếm được tiền, đóng cửa rồi cho thuê từng tháng cũng có thể thu được không ít, có phải là quan lớn hơn tri phủ đại nhân nhìn chúng cái trạch viện này, cho nên mua lại không? Ngươi nhìn người đàn ông yết bảng cùng với tri phủ đại nhân đi, khí thế cả người, vừa nhìn đã biết không phải xuất thân bình thường. Còn nữa, tri phủ đại nhân khách sáo với hắn như vậy, chẳng lẽ hắn là chủ nhân thật sự của cửa hàng này? Cho dù là nguyên nhân gì, cửa hàng này có tri phủ đại nhân và vị quý nhân không biết tên này làm núi dựa, khó trách ngày hôm qua vợ của Vương Thọt đến quấy rối, tiểu cô nương người ta cũng không luống cuống chút nào, còn nói mời tri phủ lão gia phán xét, cho nữa người vây xem xôn xao nói nhiều cách khác nhau, mọi người đều cho rằng cửa hàng có tri phủ đại nhân làm chỗ dựa, không phải người bình thường có thể động vào được. Trong phủ thành, một vài người có hứng thú với công thức đồ kho của Dư gia đều lặng lẽ bỏ đi suy nghĩ. Tiếp theo, lại có một ít quan viên của phủ thành đến. Mặc dù không có liên quan gì với Dư gia, nhưng nể mặt tri phủ đại nhân, cũng đến đây để chúc mừng. Buổi trưa, có tri phủ đại nhân và những quan viên này ở đây, không thể tùy tiện đối phó một bữa ở hậu viện được. Về phần Dương Quận Vương, cho dù thân phận cao quý, nhưng dưới điều kiện đơn sơ như nhà cũ ở thôn Đông Sơn, hắn đều không bỏ lỡ một ngày đến ăn trực, người của Dư gia đều không xem hắn là người ngoài. Cơm chưa đặt ở chân tu lâu, Dư Tiểu Thảo gọi một bàn lớn món ăn ngon, trong đó có không ít món ăn bán giới hạn mỗi ngày. Tri phủ đại nhân và những khách đến chúc mừng khác đều thầm thấy ngạc nhiên. Tuy chân tu lâu ở phủ thành là tiệm mới khai trương vào mùa xuân năm nay, nhưng lại vượt trội đến người ở phủ thành đều biết đến. Nhã gian kiểu này giống như bây giờ cũng phải đặt trước đến một tháng sau. Cuối cùng Dư gia có bối cảnh gì mà có thể lấy được nhã gian bất cứ lúc nào. Loại đãi ngộ này, đừng nói là tri phủ đại nhân, biết bao nhiêu nhà quyền quý trong kinh thành đều không có đặc quyền này tại chân tu lâu, ở kinh thành. Muốn ăn một bữa ở chân tu lâu nổi tiếng lẫy lừng. Ngay cả hoàng thân quốc thích cũng phải thành thành thật thật xếp hàng đặt trước đấy. Tuy trong lòng mọi người có nghi ngờ, nhưng bữa cơm này cả chủ lẫn khách đều rất vui mừng. Nhất là khi biết được vị ngồi ở chỗ chủ vị kia là Dương Quận Vương hô mưa gọi gió trong triều đình 2 năm gần đây, thái độ của các quan viên càng nhiệt tình và tha thiết hơn. Sau đó, Dư Hải ngồi ăn cùng trong phòng tiệc có chút căng thẳng cũng dần dần bị quên mất. Ngày đầu tiên tiệm đồ kho dư ký khai trương đã thành công có tiếng tăm ở phủ thành. Đồng thời cũng có được ô dù, cho dù trong cuộc sống sau này, trình độ thịnh vượng của việc buôn bán tiệm đồ kho sắp bắt kịp chân tu lâu rồi, cũng không có ai dám tới gây chuyện. Nói đùa sao, ở phủ thành không ai không biết tiệm đồ kho dư ký, có tri phủ lão gia làm núi dựa, hơn nữa cửa hàng còn ở ngay trách đối diện nha môn tri phủ. Là ngại mình sống quá lâu rồi sao? Trong 3 ngày khai trương, tất cả đồ kho bán nửa giá. Những dân chúng tham gia hoạt động nếm thử ngày hôm qua chính là... Quảng cáo sống của tiệm đồ kho, thịt của tiệm đồ kho thơm thế nào, món chay trong tiệm đồ kho ăn còn ngon hơn cả thịt, tiệm đồ kho cũng có gà quay vịt quay giống chân tu tâu, tiệm đồ kho hơn nữa, Dư Tiểu Thảo là một cái tủ sắt ở ngay trước cửa, bên trên là thịt đầu heo, ruột heo đã kho. Nồng nặc mùi thịt, tràn đầy cả con phố, gần như mỗi một dân chúng đi ngang qua khi ngửi được mùi thơm đều phải dừng bước lại, tìm kiếm nguồn gốc. Ba ngày khai trương này, việc buôn bán của tiệm đồ kho vô cùng thịnh vượng. Dư Tiểu Thảo và Đại Cô Bận không thể xoay sở, gọi cả Lưu Tuấn Bình và Lưu Yến Nhi đến giúp đỡ. Lưu Hồ và Dư Hải chỉ phụ trách vận chuyển nguyên liệu, mỗi ngày qua lại giữa thôn Đông Sơn và Phủ Thành. Cho dù là bán nửa giá, ngày khai trương đầu tiên cũng đạt tới hơn 300 lượng, trừ đi tiền vốn thì kiếm được hơn 100 lượng. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, mức buôn bán đều có chiều hướng tăng lên, thu vào đạt tới hơn 500 lượng và hơn 600 lượng, một ngày không đủ bán, hai con heo cũng không đủ bán. Bán được nhanh nhất vẫn là thịt đầu heo và nội tạng heo, và một vài món chay như đậu khô, rong biển và váng đậu có giá khá rẻ. Mỗi ngày đều phải kho 3-4 nồi mới có thể cố bán đủ. Nồi không phải kiểu nồi nhỏ để ăn cơm của những nhà bình thường, mà là nồi sắt lớn có thể cung cấp lượng cơm cho mười mấy, 20 người. Chương 358. Ngày khai trương thứ tư, giá cả các loại đồ kho của tiệm trở lại giá như cũ. Trải qua hoạt động nếm thử miễn phí và bán nửa giá mấy hôm nay, danh tiếng của tiệm đồ kho Dư Ký hoàn toàn vang dội. Gà quay thơm đến tận xương, gà hun khói da giòn vàng thịt mềm mại, vịt quay thơm mà không ngán, vịt muối da trắng mềm mại hương vị thơm ngon, ruột hun khói thơm ngon hương vị vừa miệng, đủ loại thịt kho phong phú hương vị kéo dài. Được hoan nghênh nhất vẫn là thịt đầu heo kho thơm mềm đậm đà. Tiệm đồ kho Dư Ký có phong phú món ăn, hương vị ngon. Nếu nói, chân tu lâu là thiên đường món ăn ngon của gia đình có tiền, như vậy tiệm đồ kho Dư Ký chính là món ngon xuất chúng giá phải chăng? Mấy nhà trung sản ở Phủ Thành, cách vài ngày đều sẽ đến tiệm đồ kho đóng gói thịt kho làm bữa ăn ngon. Còn những dân chúng bình thường trong túi ít có dư, khi nhà có khách hoặc mỗi khi đến lễ, cũng sẽ cắn răng mua chút đồ kho về cho có mặt mũi. Dù là mấy nhà hạng nhất hạng nhì ở Phủ Thành, cũng sẽ phái sai vặt trong nhà ra mặt đến xếp hàng, mua sản phẩm bán giới hạn của Dư Ký. Hương vị của vịt quay, gà quay và vịt muối của Dư Ký tuyệt đối không thua chân tu lâu, giá lại còn rẻ. Các loại gà hun khói, vịt hun khói, thỏ hun khói của Dư Ký có hương vị đặc biệt, ngay cả chân tu lâu cũng không ăn ngon như vậy. Đáng tiếc, mấy thứ này đều bán giới hạn, mỗi loại mỗi ngày chỉ bán 10 con, hơn nữa còn không nhận đặt trước, tới trước thì có trước. Những người có tiền tự xưng là mỹ thực gia kia đương nhiên sẽ không bỏ qua những món ăn ngon này, bèn phái người đến xếp hàng từ lúc nửa đêm, tất phải mua một loại về cho đỡ thèm. Trong một trấn nhỏ như đường cổ cũng không thiếu nhà có tiền, huống chi một nơi lớn như Phủ Thành. Món ăn số lượng có hạn, nhà không thiếu tiền trong Phủ Thành lại nhiều, kết quả là cầu nhiều thịt ít, người xếp hàng trước cửa Dư Ký thâu đêm xuất hiện càng ngày càng sớm, có người thậm chí trời vừa mới tối, đã mang theo chăn nằm trước cửa Dư Ký đang đóng cửa. Những người này trở thành phong cảnh rực rỡ trước cửa Dư Ký. Cho dù là ngày mưa tuyết cũng không hề gián đoạn. Những con cháu thế gia cho rằng ăn thịt heo là món thô bỉ không thể lên bàn kia, sau khi tình cờ nếm thử thịt kho của Dư Ký, đều sẽ âm thầm phái vài hạ nhân không quen mặt đến trước cửa Dư Ký xếp hàng, lúc mua được mấy món ăn số lượng có hạn đều bí mật mang một ít thịt kho, móng heo kho, đầu heo kho trở về, đóng cửa lại lén lút ăn. Mỗi ngày Dư gia chỉ kho một con heo hoàn toàn không đủ bán, mỗi ngày trước sau Trung Thu, kho hai con heo chưa đến trạng vạng tối đã bán hết rồi. Hơn 100 con heo của trại nuôi heo Dư gia, đoán chừng chưa đến Tết đã bán hết sạch. Lưu Hổ bèn dẫn con trai lớn đến thôn trấn chưa gặp nạn đặt trước và thu mua heo. Bọn họ ra giá phải chăng và có hy vọng hợp tác lâu dài, rất nhiều nhà đều vui vẻ bán heo cho bọn họ. Thời tiết dần dần lạnh hơn, người của Dư gia bận rộn, chẳng biết từ lúc nào đã đến ngày yết bảng thi hương rồi. Sau khi tiểu thạch đầu thi hương xong, kịp lúc tiệm đồ kho của nhà mình khai trương, đến giúp đỡ một khoảng thời gian, đợi sau khi lượng tiêu thụ của cửa hàng ổn định lại. Tiểu Thảo lập tức đuổi cậu bé về thư viện tiếp tục kiếp sống học hành. Thi đậu tú tài không phải mục đích cuối cùng của Tiểu Thạch Đầu, mục tiêu của cậu bé là thi triển tài hoa ở thi hội và thi đình. Sau khi thi hương công bố kết quả thi rồi, sẽ có người phụ trách đến các hương trấn thông báo, sau đó do người của huyện nha địa phương đến từng nhà từng hộ đi báo tin vui. Thi hương lần này, trấn Đường Cổ được 13 tú tài, trong đó có 2 người ở thôn Đông Sơn, một người là Tiền Văn, một người là Dư Phàm. Tiểu thúc của Tiểu Thảo thi trượt ở vòng thi hương thứ hai, vẫn không thi đậu tú tài như mong muốn của Trương Thị. Trước khi công bố kết quả thi, tiệm đồ kho chỉ để lại cả nhà đại cô, Dư Hải và Tiểu Thảo đều trở về thôn Đông Sơn đợi tin tức. Tuy trước khi trở lại, tri phủ đại nhân đã từng phái người để lộ tin tức không rõ ràng rằng Tiểu Thạch Đầu thi đậu cho bọn họ rồi, nhưng đến ngày công bố kết quả thi, cả nhà vẫn lo lắng chờ đợi như cũ. Người đến báo tin vui là bộ đầu của huyện nha. Bình thường chuyện không quan trọng như vậy chỉ cần phái nha dịch bình thường đến là được rồi, nhưng trong những người thi đậu có người của Dư gia. Dư gia là ai? Đây chính là người có thể nói chuyện trước mặt Dương Quận Vương đứng đầu Đường Cổ, cho dù là xuất thân chân đất, nhưng huyện lệnh lão gia cũng phải nhún nhường ba phần đấy. Sau khi Ngô huyện lệnh rời đi, Nhạc bộ đầu có thể ngồi vững cái ghế bộ đầu như cũ, ngoài năng lực xuất sắc ra, còn có liên quan rất lớn đến thái độ làm người khéo đưa đẩy, và biết xử lý của y. Y sung phong đến thôn Đông Sơn báo tin vui, vừa vào cửa thôn đã có một đứa nhóc choi choi ngăn lại hỏi tin tức. Biết được con trai nhỏ 8 tuổi của Dư Gia là tiểu thạch đầu thi đậu tú tài, cả đám nhóc đều cong chân lên chạy về phía Dư Gia, muốn làm người báo tin vui đầu tiên. Cuộc sống của Dư Gia mấy năm gần đây ngày càng phát đạt, năm nay mở trại nuôi heo, không biết cho ăn cái gì, bọn heo con lớn nhanh như thổi, hơn nửa năm đã có thể xuất chuồng rồi. Nghe nói tiệm đồ kho của Dư Gia buôn bán rất thịnh vượng ở Phủ Thành, cách mỗi một ngày sẽ giết 5-6 con heo đưa qua, có thể tưởng tượng ra được lượng tiêu thụ lớn thế nào. Ngay cả nhà của Lưu Xuyên Trụ quan hệ tốt với Dư cũng được chút lời, nuôi gà hoàn toàn không lo bán, giá đưa ra cũng không thấp hơn chân tu lâu. Người Dư Gia vốn không phải là kiểu người keo kiệt, chắc chắn sẽ không hẹp hòi với người báo tin vui. Trong sự trông mong chờ đợi của Dư Gia, con trai lớn Lý Tiểu Quý của nhà Lý Dương Phàm trong thôn thờ Hồng Hộc chạy vào trong trạch viện của Dư Gia, không đợi hơi thở đều đặn hơn đã mở miệng hô lên. Đại Hải thúc, tiểu thạch đầu thi đậu. Tiểu thạch đầu thi đậu, tú tài rồi. Dư lão đầu vừa nghe, lập tức nước mắt doanh tròng. Tổ tông phù hộ, cuối cùng hậu bối trong Dư Gia cũng có tiền đồ rồi. Tuổi mụ của thạch đầu chỉ mới 9 tuổi đã thi đậu tú tài, lại đang đi học ở thư viện nổi tiếng nhất của thị trấn, chắc chắn tiền đồ tương lai sẽ không dừng bước ở đây. Dư Gia mấy đời đều là xuất thân chân đất, cuối cùng cũng có một người có học thức rồi. Liễu Thị và Tiểu Liên ôm chặt lấy nhau, khóc đến không thành tiếng. Bọn họ đều rất may mắn lúc đó đã tách ra ở riêng, nếu không với tính cách keo kiệt của Trương Thị, hoàn toàn không thể bỏ tiền ra cho Tiểu Thạch Đầu đi học, nói gì tới thi đậu tú tài. Dư Hải kích động đến mức không biết phải làm gì, xoa xoa tay đứng một bên cười ngây ngô. Bây giờ chỉ mới được một lúc, trong trạch viện của Dư Gia đã đông nghịt hương thân đến chúc mừng rồi, sau khi Dư Hàng kích động một trận thì cố gắng bình tĩnh lại, lấy kẹo hạt dưa đậu phộng ra chiêu đãi người đến chúc mừng. Dư Tiểu Thảo lấy một hà bao nhỏ ra, bên trong là một thỏi bạc một lượng, đặt vào trong tay Lý Tiểu Quý, bày tỏ cảm ơn với cậu. Ra khỏi cửa Dư Gia, bọn nhóc chỉ đến chậm hơn Lý Tiểu Quý một nước nhìn thấy hà bao nhẹ bay kia, đều dè bỉu bảo cậu mở ra xem thử Dư Gia cho bao nhiêu tiền thưởng. Trong mắt bọn họ, trong hà bao dẹp dẹp này có thể nhét mấy đồng tiền vào chứ? Đi tranh giành chỉ vì mấy đồng tiền này, có đáng không? Khi Lý Tiểu Quý lấy ra một thỏi bạc có hình dáng giống như đậu phộng lấp lánh ánh bạc từ trong hà bao, mấy đứa nhóc này đều mất bình tĩnh. Bạc, tiền Dư Gia cho báo tin mừng lại là bạc. Một lượng bạc là 1.000 đồng tiền đó. Mấy đứa nhóc choi choi chỉ hận cha mẹ sinh cho mình một đôi chân ngắn, khiến tên Lý Tiểu Quý chạy đến trước. Trong lúc nhất thời các loại cảm xúc rối loạn vừa hâm mộ vừa ghen tị đều xuất hiện. Lúc này, Nhạc Bộ Đầu đã xuống ngựa ở trước cửa Dư Gia. Dư Hải dần dần khôi phục lại tâm trạng kích động, tiến lên nghênh đón, mời Nhạc Bộ Đầu vào uống trà. Nhạc Bộ Đầu hào sảng cười ha ha nói: "Nhạc mỗ tự ý, gọi đệ một tiếng Đại Hải huynh đệ." "Đại Hải huynh đệ, ta đến chúc mừng cho đệ, đệ nuôi được một nhi tử giỏi, con nhỏ đã thi đậu tú tài rồi, hơn nữa còn thuộc nhóm đứng đầu, đã thành lẫm sinh nhỏ nhất của trấn Đường cổ chúng ta rồi." Lẫm sinh còn gọi là sinh viên lẫm thiện, là học sinh đứng nhóm đầu trong thi hương, toàn bộ phủ thành cũng chỉ khoảng 30 người. Sau khi đạt được lẫm sinh, mỗi tháng có thể lãnh được 6 đấu gạo lẫm, mỗi năm có 4 lượng lẫm hí ngân. Nếu như là con nhà nghèo, những trợ cấp lẫm sinh này đủ để cả nhà không đói bụng. Mặc dù những trợ cấp không đáng kể này chẳng tính là gì với Dư Gia, nhưng lẫm sinh là một loại vinh dự đối với bọn họ, khiến cả nhà có được vinh dự để lấy làm tự hào. Dư Gia tiễn một đám người đến chúc mừng đi, lại nghênh đón một đám người khác đến chúc mừng, mãi đến trời tối vẫn nối liền không dứt. Buổi trưa, Dư Gia chuẩn bị cơm trưa phong phú, chiêu đãi Nhạc Bộ Đầu, lại nhét cho y một cái hà bao phồng lên, bên trong khoảng 10 lượng bạc. Nhạc Bộ Đầu vốn chỉ muốn qua lại thân thiết với Dư Gia, không ngờ chuyến đi này lại khiến y phát tài một chút. Hôm nay, Tiền Gia ở bên cạnh cách đó không xa cũng cực kỳ náo nhiệt. Một thôn thoáng cái thi đậu hai tú tài, chuyện này có 102 ở thôn Đông Sơn. Người được báo tin mừng lần trước là 18 năm trước lúc con trai nhỏ của trưởng thôn thi đậu tú tài, đó là tú tài đầu tiên của thôn Đông Sơn từ trước tới nay. Trước kia, người trong thôn không đói bụng chết đói đã coi như may mắn rồi, đâu ra tiền dư cho người đi học. Bây giờ, một pháo nổ hai lần, có hai tú tài, toàn bộ thôn Đông Sơn đều cảm thấy trên mặt vẻ vang, đủ để bọn họ vui vẻ nói chuyện một khoảng thời gian thật lâu rồi. Bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu, vào lúc Dư lão đầu đang vui vẻ cười toe toét trong sự chúc mừng của nhóm bạn già, Trương Thị bên kia thì lại cảm thấy bi thảm. Triệu Thị lại không cảm thấy gì, khi đó cha của nàng ấy cũng thi nhiều lần, mãi đến sắp 40 mới đậu tú tài. Năm ngoái là năm thiên tai, trường học chỗ tướng công cho nghỉ rất lâu. Trong nhà còn không phải môi trường học tập, chậm trễ cũng có thể hiểu được. Năm nay thi không đậu, 2 năm sau thi tiếp là được. Triệu Thị nhẹ giọng an ủi làm Dư Ba đang nản lòng thoái chí phấn chấn lại lần nữa, cất cầm sách lên chịu khó ra sức học hành. Tâm trạng của Trương Thị hết sức u ám, con trai của mình đã đi học 10 năm rồi, còn không bằng một tiểu thạch đầu chỉ mới đi học hơn 2 năm, điều này khiến chấp niệm trong lòng bà ta có chút lung lay. Ban đầu, thầy bói nói Dư gia có thể có một quan lớn, lúc ấy trong nhà chỉ có con trai của bà ta đang đi học, bà ta dĩ nhiên cho rằng con trai mình có số làm quan. Bây giờ nhìn lại, chưa hẳn là như thế. Trong lòng Trương Thị dâng lên cảm giác không cam lòng. Con trai của bà ta đi học chăm chỉ cỡ nào, bà ta đều nhìn ở trong mắt, nhất là nửa năm này, đèn đuốc trong phòng nó gần như cả đêm không tắt, giày vò đến người cũng gầy đi một vòng, suýt nữa không kiên trì nổi ở trường thi. Thằng nhóc tiểu thạch đầu kia dựa vào cái gì? Mỗi lần nghỉ phép trở lại đều đi theo nha đầu tiểu Thảo, chết tiệt kia điên cuồng chạy loạn khắp núi đồi, dựa vào đâu mà nó thi đậu, còn con trai bà ta lại không thi đậu. Có phải hai người đều họ Dư, quan lão ra chấm điểm nhầm rồi không? Nếu không, chính là thằng nhóc thối kia cản đường làm quan của con trai bà ta. Chương 359. Ừ, chắc chắn là vậy. Lúc trước khi tiểu tử thối thạch đầu kia chưa được đưa đi học, con trai của bà ta đều thuận buồm xuôi gió. Cả nhà Dư Hải đều là kẻ gian trá, chắc chắn đã sử dụng cách người khác không biết gì đó, đổi vận thế của con trai bà ta cho tiểu thạch đầu. Chắc chắn là như vậy. Nếu như không có tiểu tử thối kia, người được nhận vào thư viện Vinh Hiên chắc chắn là con trai nhỏ của bà ta. Được viện trưởng của thư viện đối đãi đặc biệt cũng nên là con trai của bà ta. Người thi đậu tú tài có được trợ cấp lẫm sinh lần này, cũng nên là con trai nhỏ của bà ta. Trương Thị càng nghĩ càng thấy như vậy, cũng có chút điên rồ rồi. Ngày hôm sau, bà ta lập tức chạy đến nhà cũ của Dư gia làm ầm ĩ lớn một trận, nói Dư Hải lòng dạ độc ác, sử dụng tà thuật đổi vận thế của con trai nhỏ nhà mình, còn nói mọi thứ của nhà Dư Hải bây giờ đều nên thuộc về bà ta. Tú tài của tiểu thạch đầu cũng phải là của Dư ba nhà bà ta. Còn khóc lóc ầm ĩ muốn treo cổ chết trước cửa nhà cũ, ép Dư Hải đổi vận thế của nhà bà ta trở lại. Thôn dân của thôn Đông Sơn vây quanh một vòng lớn giống như đang xem xiếc khỉ. Trương Thị giả vờ tháo đại lưng ra muốn treo cổ trước cửa Dư gia, cũng không có ai ngăn lại. Dư lão đầu tức giận đến cánh tay chỉ vào Trương Thị cũng run run, dùng giọng nói to hét lên với bà ta. Người nói đại hải đổi vận thế của tiểu ba, đúng là nói chuyện vớ vẩn mà. Nếu vận thế dễ đổi như vậy, sao ngươi không đi tìm người đổi cho mình số cáo mệnh phu nhân đi? Thấy đại hải sống tốt, cho nên thèm khát chứ gì? Hối hận chứ gì? Lúc đầu đã làm gì? Lúc ngươi giấu đi 300 lượng kia, khi đuổi người tay trắng ra đi thì nên sớm nghĩ đến một ngày này rồi. Nói tú tài của thạch đầu là quan lão ra chấm sai rồi, nên là của tiểu ba. Ngươi nói những lời này là gây họa cho con đấy. Nếu như bị vạch trần, nhất định sẽ giam ngươi lại, trị tội của ngươi. Trương Thị khóc đến nước mắt nước mũi ròng ròng. Lần này bà ta thật sự đau lòng rồi. 2 năm này trong nhà ngày càng khó khăn, chỉ trông chờ lần này con trai nhỏ có thể thi đậu tú tài để nở mày nở mặt. Ai ngờ, tiểu thạch đầu bà ta không xem trọng thi đậu rồi, Dư ba lại thi trượt. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, bà ta cảm thấy lòng mình như bị móc rỗng vậy, không tìm cớ và lý do để trút ra ngoài, bà ta ngột ngạt đến sắp bùng nổ rồi. Lão đầu tử, tiểu ba cũng là con trai ngươi, trên người nó cũng chảy dòng máu của Dư gia. Ngươi không thể thiên vị cả nhà Dư Hải được, ngươi cũng phải suy nghĩ thay con trai nhỏ của mình một chút chứ. Nếu như không phải nhà chúng nó đổi vận thế của tiểu ba đi học bao nhiêu năm, thằng nhóc con kia chỉ mới đọc sách mấy năm, chữ còn chưa thuộc hết, sao có thể thi đậu tú tài được. Nếu như dễ dàng như vậy, không phải người người đều có thể thi đậu tú tài sao? Trương Thị nắm lấy lý do vớ vẩn này không ngừng khóc lóc ầm ĩ. Lúc này người ta còn khá mê tín, tin tưởng loại phong thủy vận thế này, nghe thấy bà ta tranh cãi như thế. Mấy người hồ đồ trong đám người lại còn tin mấy phần, ánh mắt nhìn về phía nhà của Dư Hải cũng có chút không thích hợp. Thậm chí có vài người còn nghĩ, 2 năm gần đây Dư gia kiếm tiền kiểu gì, có phải trộm vận mệnh của nhà mình hay không. Dư Tiểu Thảo đi ra từ trong viện, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Nếu theo như bà nói, những đồng sinh 80 tuổi kia đều đổi vận thế cho người thiếu niên đắc chí rồi hà. Con trai của viện trưởng viên, 20 tuổi đậu trạng nguyên, cũng là trộm vận thế của người khác à? Đầu gỗ có chạm trổ tinh xảo thế nào cũng mãi là đầu gỗ, không thể thành ngọc đẹp được. Đạo lý này ai cũng biết cả. Ngươi nói ai là đầu gỗ? Có người nói tiểu thúc của mình như ngươi sao? Nhà đầu không có khẩu đức, bất kính với trưởng bối giống như ngươi, xem sau này có ai dám lấy ngươi. Trương Thị giống như pháo đốt, nhảy một cái cao 3 thước, gào đến không còn tiếng người nữa. Liễu Thị vừa nghe thấy con gái mình bị người ta nói không ai thèm lấy, vẻ mặt cũng không vui nữa. Sao con gái ta không có khẩu đức chứ, con bé nói chỗ nào không đúng? Thạch đầu nhà ta thi tốt rồi, chính là trộm vận thế của nhà bà, thi không tốt mới là phải, đây là đạo lý gì chứ? Viện trưởng của thư viện Vinh Hiên cũng nhìn chúng thiên phú của thạch đầu nhà ta, tự mình dạy dỗ nó, nhận nó làm đệ tử quan môn, tối mỗi ngày đều bổ túc đến đêm khuya, nếu thạch đầu nhà bọn ta thì không đậu mới bất thường đó. Bà bớt cố tình gây sự ở đây, nhanh đi về nhà đi, bà không cần thể diện nhưng con cái nhà bà vẫn cần đấy. Trương, thị thấy Liễu thị lúc bình thường bị bà ta đè bẹp vê tròn, cũng không dám oán hận một câu lại dám lớn tiếng ở trước mặt bà ta, đặt mông ngồi xuống, vỗ xuống đất kêu la om sòm. Ông trời ơi! Sao ông không mở mắt một chút, đánh chết mấy thứ bất hiếu này đi? Nói thế nào ta cũng dạy dỗ Dư Hải thành người, cưới vợ cho nó. Nó không nhớ đến tình cảm dưỡng dục, còn xúi dục vợ nó của trách đến ta mất hết mặt mũi. Không thể sống nữa rồi, mấy người các ngươi, nên bị thiên lôi đánh xuống. Ông trời có mắt, phải đánh cũng là đánh người làm đủ chuyện xấu trước. Ví dụ như người hại chồng, trên tay có mạng người ấy. Dư Tiểu Thảo không quan tâm sự ngăn cản của Liễu Thị, lại đứng lên. Nàng khinh thường những thứ danh tiếng hay không danh tiếng kia, nàng vốn đã có suy nghĩ sau này không gả cho người ta rồi. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ không liên lụy đến ca ca và đệ đệ, một mình lập gia nữ hộ. Nàng có tay, có chân, có kỹ thuật, sợ không nuôi sống mình nổi hay sao? Đến lúc đó, nhận nuôi mấy đứa bé, ai hiếu thảo phụng dưỡng lo ma chay cho nàng sẽ chuyển gia tài cho người đó, còn tốt hơn so với gả cho những người đàn ông có quan niệm khác nhau nghiêm trọng kia nhiều. Dư lão đầu suýt chút bị vợ hại chết, nếu Dư Hải đến muộn hai ngày, bây giờ Dư lão đầu đã sớm nằm trong mộ chỉ còn lại xương cốt vỡ vụn rồi. Nhưng chuyện mạng người là có ý gì? Chẳng lẽ Trương Thị còn hại chết người Dư gia? Tuy nói thôn dân của thôn Đông Sơn đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng không có ai đại gian đại ác cả, vừa nghe mấy chữ mạng người, lập tức thay đổi sắc mặt. Trong lòng Trương Thị như bị đâm qua, lúc này mới nhớ ra mình có cái đuôi bị Dư Hải nắm trong tay. Nếu như chuyện năm đó bà ta làm bị phơi bày ra rồi, cho dù người của nha môn không đến bắt bà ta cũng không ở nổi trong thôn Đông Sơn nữa. Đôi mắt điếu sao của bà ta xoay đảo qua đảo lại mấy lần, vừa muốn mượn cớ thoát thân. Đột nhiên, một tia sấm sét giữa trời quang xẹt qua, Trương Thị cảm thấy cả người đau đớn tê dại, đầu óc mơ hồ ngã xuống đất. Ôi chao! Ông trời nổi giận, sét đánh vào người rồi. Đám người kinh hô một trận, chỉ thấy trên mặt Trương Thị cháy đen một mảng, tóc trở thành kiểu tóc xù, giống như một con nhím lớn vậy. Bà ta ngã xuống đất, trong miệng còn có khói trắng nhè nhẹ phun ra bên ngoài, mắt trợn ngược, tay chân không ngừng co giật, rất đáng sợ. Thôn dân vây xem xô đẩy lùi về sau mấy bước, sợ bị bà ta liên lụy bị sét đánh nhầm trúng. Ông trời đánh kẻ ác, xem ra Trương Thị này làm không ít chuyện xấu. Lần này nói Dư Hải trộm vận thế của bà ta, chắc chắn là thuận miệng nói bậy, ông trời cũng không nhìn nổi nữa. Thật sự quá đáng ghét. Tiểu Thảo nói mưu hại chồng và mạng người, không phải nói bà ta đó chứ. Ôi chao ôi, thường ngày cảm thấy Trương Thị này có hà khắc một chút, không ngờ lòng bà ta là cay độc như vậy. Trương Thị từng giết người. Ai? Đừng nói là người của thôn chúng ta nhé. Sau này cách xa bà ta ra một chút, tránh để hôm nào bị hại rồi cũng không biết. Ta nhớ ra rồi, khi đó quan hệ của ta và mẹ Dư Hải rất tốt, lúc bà ấy bị bệnh còn thường đi thăm. Vốn bệnh của bà ấy đã có chiều hướng tốt rồi, đại phu nói uống mấy thang thuốc nữa để bồi dưỡng là được. Kết quả, Trương Thị này vừa đến, bệnh của mẹ Dư Hải lập tức càng ngày càng nặng, không bao lâu đã bị bệnh qua đời rồi. Người nói xem, có phải Trương Thị này động tay động chân hay không? Không thể nào. Mẹ của Dư Hải không phải biểu tỷ của Trương Thị sao? Chứa chấp bà ta lúc bà ta đến bước đường cùng, Trương Thị sẽ không là loại bạch nhãn lang như vậy chứ. Chẳng mấy chốc đã hại chết người rồi. Bà ta mưu tính cái gì? Ôi chao! Còn có thể mưu tính cái gì? Lúc đó Dư lão đầu eo không cong lưng không còng, dáng vẻ giống Đại Hải đến bảy phần, còn là một người giỏi bắt cá. Bà ta là quả phụ chồng chết rồi còn dẫn theo một đứa con ghẻ, sau đó trở thành mẹ kế của Dư Hải. Người nói bà ta mưu tính cái gì? Vừa nói như thế, Trương Thị này không những lòng dạ xấu xa, còn là một con bạch nhãn lang nữa, lấy oán báo ơn hại chết biểu tỷ, mình thì thay lên. Đúng là người không biết xấu hổ, không có đàn ông sẽ chết sao? Trương Thị vốn chỉ ngất đi một lúc, nghe thấy lời thảo luận trong đám người, sợ đến không dám nhúc nhích chút nào, nằm trên đất giả chết. Cuối cùng là Dư Ba nhận được tin tức, cùng Dư Đại Sơn mang Trương Thị giả vờ bất tỉnh về, nếu không nằm lâu trên đất mùa thu, không chừng sẽ bị lạnh nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù như vậy, đêm hôm đó Trương Thị cũng bị sốt cao, mời đại phu từ trên thị trấn. Người trong thôn đều đồn, nói là buổi tối mẹ của Dư Hải đến tìm Trương Thị báo thù. Bà ta làm đủ chuyện xấu, báo ứng đến trên người con trai nhỏ, cho nên mới thi mãi không đậu. Dư Ba không chịu nổi vừa ra khỏi cửa đã bị người ta chỉ trò trò, không đợi Trương Thị khỏi bệnh đã chuẩn bị hành lý đến trường học ở Phủ Thành. Hắn muốn cột tóc lên trên xà ngang, hai năm sau rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay. Lại mấy ngày trôi qua, Dương quận vương trở lại từ trong kinh, nghe thấy tin tốt Tiểu Thạch đầu thi đậu tú tài, liền đề nghị chúc mừng cho cậu nhóc ở chân tu lâu một phen, còn ám chỉ Tiểu Thảo nên thực hiện giao hẹn Phật nhảy tường rồi. Lúc này đang tiết cuối thu, việc buôn bán ở Phủ Thành đã đi vào quỹ đạo, lúa mì vụ đông ở nông trang sinh trưởng tốt, đúng lúc Tiểu Thảo có thể nhàn rỗi vài ngày. Mấy ngày nay Chu Tuấn Dương luôn nói Phật nhảy tường bên tai nàng. Đường cổ vừa gần biển, nguyên liệu nấu ăn khá dễ tìm, dư Tiểu Thảo bèn làm thử món ăn rườm rà mà nổi tiếng này. Dĩ nhiên, nguyên liệu nấu ăn quý giá ví dụ như vi cá, bào ngư, hải sâm, da cá mập gì đó trong Phật nhảy tường đều do Dương Quận Vương chuẩn bị. Những nguyên liệu nấu ăn này, Phủ Tĩnh Vương không thiếu, chỉ sơn hào hải vị cao cấp trong cung ban cho đã có không ít trong nhà kho rồi. Nguyên liệu của món Phật nhảy tường có hơn 18 loại. Hải sâm, bào ngư, vi cá, sò khô, da cá mập, bong bóng cá, thịt chai, chân giò hun khói, ruột heo, chân giò dê, móng giò, gân giò, gà khô, vịt khô, mề gà, mề vịt, nấm hương, măng động vân vân. Kỹ thuật nấu nướng cũng cực kỳ phức tạp. Đầu tiên, 10 loại nguyên liệu được khìa, xào, nấu, rán theo nhiều cách khác nhau, chế biến ra đặc sắc vốn có của từng loại món ăn. Sau đó xếp từng tầng vào trong vò rượu thiệu hưng lớn, cho vào một lượng canh và rượu thiệu hưng vừa phải, làm cho canh, rượu và món ăn hòa hợp trọn vẹn, lại dùng lá sen bịt kín nắp miệng vò, đặt lên trên lửa đun nóng. Dùng lửa cũng phải hết sức chú ý, cần chọn sử dụng gỗ thật đặc và không bốc lên khói trắng, đầu tiên là đun sôi trên lửa to, sau đó từ từ hầm trên lửa nhỏ 5-6 tiếng, lúc này mới đại công cáo thành. Chương 360. Cách nấu Phật nhảy tường cực kỳ phức tạp, mà trước kia Dư Tiểu Thảo chỉ có lý luận xung đối với thứ này. Chuẩn bị 10 phần nguyên liệu của Phật nhảy tường xong, Dư Tiểu Thảo làm thử nghiệm một lần ở trong nhà. Mấy lần trước, không phải nguyên liệu phối có vấn đề, chính là cho gia vị thêm vào không đủ thích hợp, luôn cảm thấy hương vị không đủ thập toàn thập mỹ. Nhưng mà, cho dù là Phật nhảy tường thất bại, tất cả đều làm thành bằng sơn hào hải vị cao cấp, kỹ xảo nấu nướng của Dư Tiểu Thảo lại vượt trội, đối với Dư gia mà nói đã rất thơm ngon rồi. Cho nên, trước khi đến ngày Dương Quận Vương chuẩn bị chúc mừng cho Tiểu Thạch Đầu, trên bầu trời của nhà cũ Dư gia luôn phiêu tán hương thơm đậm đà mê người, khiến hai nhà Tiền, Chu ở cách vách thèm đến nước miếng chảy ròng ròng, tiểu tử Tiền Vũ kia cuối cùng cũng không nhịn được sáp đến trước cửa Dư gia, muốn xem thử Tiểu Thảo lại tìm ra món gì ăn ngon rồi. Dư Tiểu Thảo vừa thử nghiệm vừa cầm quyển sổ nhỏ viết viết vẽ vẽ, cách nấu nướng của loại nguyên liệu nấu ăn nào có vấn đề, xử lý thế nào đều viết lên trên quyển sổ nhỏ. Nếu như nàng tìm ra cách nấu nướng tốt nhất của loại nguyên liệu nấu ăn nào, đều sẽ lập tức ghi vào trải qua nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng sau lần thất bại thứ 8, trong lần thử nghiệm thứ 9, nàng tìm được cách phối trộn và nấu nướng tốt nhất, nấu ra Phật nhảy tường hương bay vạn dặm, khiến người ngửi thấy nó phải quyến luyến dừng bước. Mỗi lần Dư Tiểu Thảo thử nghiệm làm Phật nhảy tường, Chu Tuấn Dương đều sẽ đích thân đến đánh giá, nói cho nàng nghe không ít ý kiến và đề nghị có tính xây dựng, miệng của kẻ tham ăn luôn có thể bới móc ra một vài chi tiết. Nhưng mà, mỗi lần đồ thử nghiệm thất bại, con hàng này cũng ăn không ít. Cho dù là sản phẩm thất bại, hương vị đó cũng không phải món ăn bình thường có thể so sánh được. Hũ Phật nhảy tường này vừa mới nấu xong, mùi thơm kia không phải hũ nào lúc trước có thể sánh bằng. Ngay cả con hàng tham ăn tiềm ẩn Dương Quận Vương tự xưng là, chưa có món ngon gì chưa từng ăn cũng rơi vào say mê sâu sắc, suýt chút nữa lạc trong hương thơm tươi mới đậm đà này. Sau khi nắp hũ được mở ra, mùi thơm tràn đầy khắp trạch viện, Chu Tuấn Dương nếm thử xong khen không dứt miệng. Không thể bới móc ra chút khuyết điểm nào, quả nhiên như Tiểu Thảo nói mở nắp hũ, hương thơm lừng bay khắp xóm, Phật ngửi thấy bỏ chùa nhảy tường chạy đến. Cho dù là Phật tổ ngửi thấy mùi thơm này, cũng không nhịn được phá giới nếm thử mấy miếng. Hũ thành phẩm đầu tiên, Dư gia chỉ ngửi được một bụng hương thơm, không nếm được một miếng. Dương Quận Vương vẻ ngoài nhìn qua lạnh lùng, bên trong lại cực kỳ hiếu thảo, xem trọng tình thân nên đã dùng túi nhỏ gói hũ Phật nhảy tường kia, mang về biệt viện giữa sườn núi. Chia sẻ món ăn ngon có 102 trên thế gian này, với mẫu phi của hắn sau khi biệt viện xây xong, ngày hôm sau khi Tĩnh Vương phi dọn vào đã mời Dư Tiểu Thảo đến biệt viện chơi. Dưới sự hướng dẫn của Dương Quận Vương, Tiểu Thảo tham quan từng góc xó của biệt viện, chỉ vào một miệng giếng nhỏ gần phòng bếp nhỏ của chính viện, nói nó là nước suối cao cấp, dùng nó nấu cơm pha trà sẽ có lợi với sức khỏe của Vương phi nương nương. Trên thực tế là, nàng nhờ Tiểu Bổ Thiên Thạch giúp đỡ cải tạo chất lượng giếng nước thành nước linh thạch. Lúc đầu, Tô Ma Ma bên người Vương Phi nương nương nửa tin nửa ngờ lời của nàng, dưới sự kiên trì của Vương Phi và Quận Vương, ăn uống của Vương Phi đều sử dụng nước trong miệng giếng kia. Không qua mấy ngày, sức khỏe của Vương Phi nương nương được cải thiện rất lớn, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều, làn da cũng trong trắng nõn mịn màng lộ ra hồng nhuận, người đều có vẻ trẻ hơn mấy tuổi. Tô Nhũ Mẫu trung thành liên tục nói khí hậu của thôn Đông Sơn hợp dưỡng người. Tĩnh Vương Phi ở biệt viện một lần suốt nửa năm. Sau này khi thân thể khỏe hơn, liền mặc quần áo cưỡi ngựa vào, đi cùng với mấy nha hoàn mama có chút thân thủ lên núi, săn thú, hoặc tự tay nhặt một ít trái cây rừng, nhờ Dư Tiểu Thảo ủ rượu trái cây giúp, sống cuộc sống rất thoải mái phong phú. Ngay cả Tĩnh Vương ra tranh thủ thời gian đến đây thăm bà, bà cũng không có thời gian ở cùng ông ấy, khiến Tĩnh Vương rất sầu não. Lúc Dư Tiểu Thảo rảnh rỗi sẽ thường nấu một vài món ăn thanh đạm đưa lên biệt viện. Tĩnh Vương Phi từng cười nói món ăn do đầu bếp và ngự chủ trong phủ nấu cho bà ấy ăn còn không ngon bằng những món ăn gia đình do Tiểu Thảo nấu nữa. Lúc đầu, những đầu bếp tự cho mình là giỏi trong biệt viện đều thầm thấy không phục, cho là Vương Phi nương nương ăn sơn hào hải vị ngán rồi, mới cảm thấy cháo trắng dưa cải thôn quê ăn ngon. Nhưng sau khi bọn họ nếm thử món ăn Dư Tiểu Thảo nấu, trong lòng thật sự chấn động. Nguyên liệu đơn giản như vậy mà có thể làm ra món ăn mỹ vị ngon miệng, đây mới là cách nấu ăn tối thượng trong truyền thuyết hay sao? Không ngờ cảnh giới nấu nướng bọn họ theo đuổi hơn nửa đời, một tiểu cô nương chừng 10 tuổi lại dễ dàng đạt tới như vậy. Đầu bếp của biệt viện và ngự chủ trong cung ban thưởng thu lại kiêu ngạo trong lòng, buông thân phận xuống học hỏi Dư Tiểu Thảo. Tiểu Thảo cũng không giấu giếm gì, cũng không nói ra lý luận không thực tế, vào lúc nấu cơm, để hai đầu bếp đứng bên cạnh học hỏi. Trong lòng đầu bếp của biệt viện rất cảm kích, mỗi đầu bếp đều có tuyệt kỹ bí truyền mình nắm trong tay, những thứ này không dễ đưa ra cho người khác thấy. Cách làm thẳng thắn vô tư như vậy, của Tiểu Thảo khiến kính nể trong lòng bọn họ tăng thêm mấy phần. Từ trong học hỏi, hai vị đầu bếp đều có cách hiểu của riêng mình. Có một loại cảm giác rộng mở thông suốt, chủ nghệ lại phát triển thêm mấy phần. Lúc Dương Quận Vương mang Phật nhảy tường về thì đã đến lúc ăn cơm tối, hai vị đầu bếp mỗi người đều tự nấu ra món sở trường nhất của mình, đợi hai vị chủ tử thưởng thức. Vì Quận Vương kén cá chọn canh, mỗi lần đều có thể lời nói sắc bén chỉ ra chỗ chưa đủ của món ăn, lúc các chủ tử ăn cơm, hai vị đầu bếp đều sẽ hầu hạ bên cạnh, nghe lời nhận xét của Quận Vương, hoặc là yêu cầu cửa Vương Phi nương nương. Dương Nhi, trong lòng con ôm bảo bối gì vậy? Tĩnh Vương Phi nhìn thức ăn thanh đạm đầy bàn, có chút không có sức lực. Gần đây nha đầu Tiểu Thảo kia đang bận rộn cái gì vậy? Đã lâu không đến biệt viện chơi với bà ấy. Tĩnh Vương Phi cảm thấy sức khỏe của mình đã khỏe mạnh hơn cả người bình thường rồi, không cần kiểm soát chặt chẽ về đồ ăn nữa. Bà ấy muốn ăn gà quay, muốn ăn vịt quay, còn muốn ăn lạp xưởng đột nhiên. Tĩnh Vương Phi ngồi thẳng người, cánh mũi nhẹ nhàng hít hít, mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm con trai mở gói vải để lộ ra một cái hũ. Dáng vẻ của cái hũ kia nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, lại có hương thơm độc đáo tràn ra từ bên trong. Trên mặt Tĩnh Vương Phi bất chi bất giác tràn đầy ý cười, nhỏ giọng hỏi. Dương Nhi, nhà đầu Tiểu Thảo kia lại làm ra món ăn ngon gì rồi? Hình như là mùi thịt, mẫu Phi có thể nếm thử một chút không? Chỉ thử một miếng thôi. Chu Tuấn Dương thấy mẫu Phi nhìn chằm chằm Phật nhảy tường trong tay hắn như một đứa bé, lại cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng. Nghe Phụ Vương nói. Lúc thân thể của mẫu Phi còn khỏe, là một người cực kỳ tham ăn. Một giây trước còn cãi nhau với Tĩnh Vương, thề cả đời không thèm quan tâm ông ấy. Một giây sau Tĩnh Vương cầm ra bánh ngọt đem về từ trong cung. Bà ấy lập tức sắp tới gần như chó nhỏ ngửi được mùi thịt, chỉ còn thiếu điều lắc đuôi thôi. Đáng tiếc sau này mẫu Phi vì sinh ra hắn mà thân thể yếu đi, trong lúc dưỡng bệnh lại bị người có dụng ý xấu ám toán, mãi đến khi gặp Dư Tiểu Thảo mới dần tốt hơn. Những năm gần đây, mẫu Phi uống thuốc còn nhiều hơn bà ấy ăn cơm, một người không thịt không vui như, bà ấy cũng bị giới hạn chỉ có thể lấy thanh đạm làm. Dương Nhi, sức khỏe của ta đã rất tốt rồi, ăn mấy miếng thịt cũng không thành vấn đề gì. Tĩnh Vương Phi, vì mỹ thực giả truyền lời dặn của Thái Y đã không phải là lần đầu tiên. Nhìn thấy vẻ mặt khát khao của mẫu Phi, Chu Tuấn Dương đặt hũ lên bàn, nghĩ tới nghĩ lui rồi nói. Đa số nguyên liệu của món ăn này đều là hải sản quý giá, dinh dưỡng khá phong phú, mẫu Phi có thể ăn một chút. Nhưng mà, buổi tối không thể ăn nhiều, tránh khó tiêu. Vừa nghe mình, có thể ăn, Tĩnh Vương Phi vui vẻ giống như một đứa trẻ, không dằn lòng nổi mở nắp hũ, hương thơm say lòng người bay ra. Hai đầu bếp lập tức trợn tròn đôi mắt, duỗi thẳng cổ, chỉ hận không thể đi đến bên cạnh hũ, nhìn thử rốt cuộc là món ăn ngon gì có thể tản ra hương thơm mê người như vậy. Nấu ăn hơn nửa đời, còn chưa từng phát hiện loại nguyên liệu nào có thể nấu ra được hương thơm phong phú, đến độ này đâu. Sau khi vò được mở hết ra, trên bầu trời của cả biệt viện đều phiêu tán ra mùi thơm của Phật nhảy tường. Những nha hoàn ma ma tôi tớ đang bận rộn công việc trên cương vị của mình, đều rối rít ngừng việc trong tay, vểnh mũi lên ra sức ngửi, lén lén nuốt nước miếng. Người khó chịu đựng nhất vẫn là Mai Hương, và Lan Hương hầu hạ Vương Phi nương nương ăn cơm, dù sao các nàng cũng là cung nữ trải qua huấn luyện nghiêm khắc, còn hầu hạ bên cạnh Vương Phi nhiều năm, năng lực tự chủ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo bỗng nhiên sụp đổ, trước hã Phật nhảy tường này. Các nàng khép chặt miệng lại, không dám nói nhiều một câu, sợ nước miếng không thể khống chế được phun ra ngoài theo lời nói. Cũng may Dương Quận Vương tiếp nhận công việc của Mai Hương, hắn đến gần bên cạnh mẫu Phi, cầm bát sứ trắng quan diêu nhỏ trước mặt bà ấy lên, múc ra một ít vi cá, bào ngư và hải sâm từ trong hũ cho vào bát của bà ấy, đưa đến trước mặt bà ấy. Tĩnh Vương Phi không nhịn được nếm thử một miếng, hương vị phong phú trong hải sản, vị thịt đậm đà bùng nổ trong miệng bà ấy, trong nháy mắt cảm thấy hạnh phúc giống như bay lên không trung. tự do bay lượn trên mây trắng vậy. Bà ấy ăn hai ba thìa đã ăn sạch đồ ăn trong bát, không cần con trai hầu hạ, tự mình ra tay cơm no áo ấm. Nếm thử tất cả nguyên liệu một lần, bà ấy cảm thấy bụng đã no rồi, nhưng vẫn không dừng lại được. Mai Hương len lén nuốt xuống nước miếng chảy tới mép, nhỏ giọng nhắc nhở. Nương nương, tối nay người đã ăn vượt qua lượng cơm thường ngày rồi, ăn nữa ban đêm sẽ cảm thấy không thoải mái. Chu Tuấn Dương đang hưởng thụ mỹ thực, lúc này mới chú ý thấy vẻ mặt vừa muốn ăn vừa rối rắm trên mặt mẫu phi, và động tác xoa dạ dày của bà ấy, vội vàng rời đi cái hũ ở trước mặt mẫu phi, nói. Mẫu phi, Tiểu Thảo đã nói, buổi tối chỉ có thể ăn no nhất là 7 phần mới có lợi cho sức khỏe, nhưng mà, vò đồ ăn này thật sự quá ăn và ngon. Hoàn toàn không dừng lại được. Tĩnh Vương Phi cảm thấy có chút đáng tiếc bĩu môi, trơ mắt nhìn con trai ăn, thầm khinh bỉ bụng của mình vô tích sự. Nếu một bữa có thể ăn ba bát lớn như con trai thì tốt biết bao. Chu Tuấn Dương tăng nhanh tốc độ ăn cơm, sau khi đồ ăn trong hũ giảm xuống hơn một nửa, hắn cũng ôm bụng ăn không nổi nữa. Hai vị đầu bếp chờ đợi ở một bên, vội vã hỏi. Nương nương, quận vương, lão hủ có thể nếm thử không? Trên bàn ngoài Phật nhảy tường, những món ăn khác hoàn toàn không hề động vào một đũa. Những thứ này vốn là đồ ăn hiếm có trong mắt các nha hoàn mama, lúc này đều không có sức hấp dẫn bằng cái hũ cơm thừa canh cạn kia. Đồ ăn của chủ tử còn thừa lại, bình thường đều dùng để thưởng cho nha hoàn mama phía dưới. Trong lòng Mai Hương và Lan Hương đã tính toán từ lâu xem hũ mỹ vị này có ban thưởng cho tỉ muội các nàng hay không, đột nhiên xuất hiện hai vị đầu bếp chặn ngang. Lan Hương không nhịn được lặng lẽ trừng mắt liếc vị đại chủ kia một cái,